Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0647. Bái phỏng bờ sờ. Chương này là vì thư hữu kiếm viêm vũ nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự thù hận không cách nào chấm dứt. Tuy rằng Thiếu Lâm tự hiện tại cũng không có đối với Tô Tín đồng thủ. Nhưng này cũng là bởi vì có các loại kiêng kỵ nguyên nhân. Không nói những cái khác. Hiện tại đạo môn quật khởi. Riêng là một nhà tạo hóa đạo môn liền có thể đem Thiếu Lâm tự cho ép gắt gao. Thiếu Lâm tự hiện tại cũng không dám đối với Tô Tín có ý kiến gì. Huống hồ hiện tại Tô Tín ở trên giang hồ uy thế chính nùng. Hắn lại là đại chu tứ đại thần bộ. Liền ngay cả cơ hảo điển đều đối với hắn khí rất nặng. Đã như thế Thiếu Lâm tự thì càng thêm không dám động thủ. Hiện tại Thiếu Lâm tự vị kia chủ trì huyền khổ nhưng là nhìn rất giỏi. Người này những khác năng lực không nói. Ít nhất này ẩn nhẫn công phu là tương đương mạnh mẽ. Ở trong tay của hắn Thiếu Lâm tự tuy rằng không bằng Tiền Nhậm Phương trưởng Huyền Đàm thì cường thịnh. Nhưng ít nhất Thiếu Lâm tự cũng chưa từng ăn thiệt lớn. Bất quá Tô Tín nếu là có cơ hội cũng không ngại khanh Thiếu Lâm tự một cái. Ngược lại song phương thù hận cũng không cách nào chấm dứt. Kia Tô Tín cũng không ngại để hắn kết càng to lớn hơn một chút. Tô Tín ở bên trong thư phòng ngẩn ngơ chính là một ngày. Tề Long cùng Hoàng Bình Thành còn có chút buồn bực. Không biết Tô Tín ở đây làm gì. Đợi được bọn họ vừa định muốn đi vào hỏi một chút thì. Tô Tín nhưng là ra đến rồi. Lão Hoàng chuẩn bị cho ta một tấm bái thiếp sao cho Tây Cương Mật Tông trong tay người. Tô Tín đạo. Hoàng Bình Thành gật gật đầu, nhưng mới vừa xoay người liền sững sờ ở nơi đó. Tây Cương Mật Tông. Lão đại ngươi nói sai. Hoàng Bình Thành ngạc nhiên ngoác to miệng. Tây Cương Mật Tông vừa tại Tô Tín nơi này ăn biệt. Kết quả Tô Tín dĩ nhiên hiện tại liền muốn đi bái phỏng nhân ra. Phản chính Hoàng Bình Thành là thấy thế nào làm sao như khiêu khích. Nan giải đạo là còn muốn cùng Tây Cương Mật Tông người chiến đấu một hồi. Đi đừng nói nhảm trực tiếp đưa lên bái thiếp là có thể. Hoàng Bình Thành lắc đầu một cái. Bất quá nếu là lão đại dặn dò. Vậy thì nhất định có đạo lý của hắn. Hoàng Bình Thành liền xoay người đi viết bái thiếp. Tây Cương Mật Tông bên trong. Trì Minh Thượng Sư thu được Tô Tín đưa tới bái thiếp. Nói là chuẩn bị muốn tới cùng Tây Cương Mật Tông Thượng Sư một hồi. Đối đáp rất đơn giản, nhưng chỉ Minh Thượng Sư nhưng là đem kia bái thiếp xé nát, tức giận nói. Này Tô Tín là có ý gì? Nhục nhã bọn ta sao? Hắn còn dám tới bái kiến thật sự cho rằng ta Mật Tông không người hay sao? Đại Thế Chí Thượng Sư. Này Tô Tín khinh người quá đáng. Hy vọng Kim Cương Tự Sư Huyên đến thời điểm có thể xuất thủ. Sát sát này Tô Tín uy phong. Bằng không hắn còn tưởng rằng ta Tây Cương Mật Tông không người. Cứ việc Chỉ Minh Thượng Sư đối với Tô Tín không có một chút nào hảo cảm. Nhưng hắn nhưng là không phải không thừa nhận. Chính mình xác thực không phải Tô Tín đối thủ. Trước sư đệ của hắn Chỉ Pháp Thượng Sư ba chiêu bị Tô Tín trọng thương. Đặc biệt kia kiếm 23 mạnh mẽ kiếm ý. Quả thực làm hắn đều kinh hãi không thôi. Hắn mặc dù là Chỉ Pháp Thượng Sư sư huynh, nhưng Chỉ Minh Thượng Sư thực lực kỳ thực cũng cùng Chỉ Pháp Thượng Sư không kém là bao nhiêu. Đỉnh Thiên cũng chỉ là mạnh hơn hắn thượng một đường mà thôi. Tô Tín có thể ba chiêu trọng thương Chỉ Pháp, liền có thể bốn, năm chiêu trọng thương chính mình. Vì lẽ đó Chỉ Minh Thượng Sư rất có tự biết giả minh không có chuẩn bị tự mình xuất thủ đi tìm Tô Tín phiền phức. Nhưng Kim Cương Tử không giống nhau. Đều là mật tông môn phái xuất thân. Thân là Phật môn tam tử Kim Cương Tử thực lực mạnh mẽ. Môn hạ đệ tử cung cấp thực lực tự nhiên cũng là muốn so với bọn họ Đại Uy Thiên Long Tử mạnh hơn rất nhiều. Chính mình đánh không lại kia Tô Tín Kim Cương Tử xuất thủ chẳng lẽ còn đánh không lại sao? Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một tiếng nói. Trì Minh, ngươi muốn từ bỏ sân niệm Trung Nguyên cùng Tây Cương không giống, mọi việc luôn có mặt khác. Tô Tín nếu nghĩ đến bái kiến kia gặp hắn một lần lại có làm sao? Các ngươi Đại Uy Thiên Long Tử công pháp chí cương chí dương. Nhưng cũng khó có thể điều hòa âm dương. cần biết cứng quá dễ gãy. Ngươi nếu là khó có thể khắc phục điểm ấy, Dương Thần liền vẫn là vô vọng. Trì Minh Thượng Sư quay về Đại Thế Chí Thượng Sư cung kính thi lễ, hắn biết lúc này đối phương tại chỉ điểm hắn. Tây Cương Mật Tông truyền thừa thủ đoạn dùng nhiều nhất chính là quán đỉnh. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới ứng cử viên phù hợp, kia liền có thể đi đầu đối với hắn tiến hành quán đỉnh. Khiến được đối phương tại hàng bắt đầu thượng liền muốn càng rất nhiều cung cấp võ giả. Tuy rằng Mật Tông quán đỉnh thuật không giống như là Bạch Liên giáo thay đổi bản như vậy cực đoan, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới, nhưng cũng là có thể mang quán đỉnh lực lượng phong ấm tại đối phương trong cơ thể, khiến được đối phương tại lúc tu luyện tiến lên dần dần, không để lại hậu hoạn, cuối cùng đem quán đỉnh lực lượng toàn bộ hấp thu. Bất quá quán đỉnh quy quán đỉnh, càng về sau quán đỉnh có khả năng vung ra tác dụng liền càng nhỏ. Võ giả cảm ngộ thiên địa, mỗi danh võ giả tu luyện võ đạo đều không giống nhau, coi như là thầy trò cũng là như thế. Quán đỉnh truyền thừa cũng không có cách nào đi hoàn toàn hấp thu đối phương võ đạo, chỉ có thể mượn giám mà thôi. Vì lẽ đó cứ như vậy, những này Tây Cương Mật Tông võ giả đến cuối cùng cũng là cần như thế dựa vào khổ tu cùng đốn ngộ đến đột phá. Thậm chí bởi vì tiền kỳ đi quá thuận, mặt sau tình cảnh còn muốn so với cùng cấp võ giả càng thêm gian nan. Mà Chỉ Minh muốn lo lắng còn không hết là điểm ấy, còn có bọn họ Đại Uy Thiên Long tự bản thân công pháp thượng thiếu hụt. Từ xưa tới nay công pháp hội ảnh hưởng bản thân võ giả tâm tính, điểm ấy đã là trải qua vô số người chứng thực. Tỉ như ma đạo người thì sát, tính tình cực đoan. Này có lẽ có bọn họ bản thân nguyên nhân, nhưng càng nhiều nguyên nhân nhưng là bởi vì công pháp ảnh hưởng mà mang đến. Đương nhiên điều này cũng không phải là không có giải quyết phương pháp. Đơn giản nhất kỳ thực chính là lấy mạnh mẽ cứng cỏi tâm tính mạnh mẽ áp chế lại trong lòng mình ma tính. Tô Tín đã là như thế. Hắn tu luyện võ đạo ở trong có sát đạo, nhưng Tô Tín nhưng là sẽ không để cho sát đạo khống chế chính mình, mà là để cho mình đi khống chế sát đạo. Đối với Tô Tín tới nói, võ đạo chỉ có thể là vì mình phục vụ tồn tại, đổi khách làm chủ không thể được. Chỉ có điều trên giang hồ có Tô Tín loại này tâm tính võ giả nhưng là không mấy cái. Phần lớn võ giả hay là muốn khổ sở chống đối một ít công pháp mang đến ảnh hưởng. Có chút truyền thừa đã lâu tông môn có lẽ sẽ có một ít phụ trợ công pháp đến yếu bớt sự ảnh hưởng này. Bất quá hiệu quả cũng là có hạn. Đại Uy Thiên Long Tử không phải ma giáo tông môn, bất quá công pháp của bọn họ quá mức cương mãnh, liên đới võ giả bọn hắn cũng đều là kích động dễ tức giận. Trì Minh Thượng Sư công pháp tu luyện càng là như vậy, vì lẽ đó bản thân hắn tính cách coi như là lại ôn hòa, nhưng ở công pháp này dưới ảnh hưởng cũng sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Loại biến hóa này sẽ không bởi vì tu vi của hắn càng cao mà bị áp chế lại, ngược lại sẽ bởi vì thời gian quan hệ mà càng ngày càng sâu. Chính như cùng vừa mới Đại Thế Chí Thượng Sư nói tới, hắn nếu là không cách nào áp chế lại chính mình tâm tình của nội tâm, đạt đến âm dương tổng tể, vậy hắn phỏng chừng đời này đều lên cấp không tới dương thần cảnh. Chỉ điểm xong Trì Minh Thượng Sư sau, Đại Thế Chí Thượng Sư liền dặn dò nhân cùng Tô Tín hồi âm, để hắn bất cứ lúc nào cũng có thể qua một lúc. Nhận được tin tức sau, Tô Tín cũng không có kéo dài, trực tiếp liền đi tới Tây Cương Mật Tông nơi ở. Kỳ thực Cơ Hạo Điển đối với bang này Tây Cương Mật Tông phiên tăng vẫn tính là không sai. Ít nhất trên mặt làm không có trở ngại. Những này Mật Tông nơi ở chính là lân cận hoàng thành một chỗ đại trạch viện. Là chuyên môn cho một ít từ nơi khác đến thỉnh kinh thành hoàng tử chuẩn bị nơi ở. Chỉ có điều trước đây Thái Vương Cơ Ngôn Thành chờ nhân giữa đường thì những kia nơi khác nhàn tản vương gia cũng không dám đến thỉnh kinh thành. Vì lẽ đó chỗ này liền vẫn luôn bỏ không. Hiện tại nhưng là cho Tây Cương Mật Tông những người này đến ở lại. Tô Tín vừa đi vào bên trong trạch viện, nhất thời một luồng rộng rãi tiếng tụng kinh liền truyền đến. Này không phải một tên nhà sư tại tụng kinh, mà là toàn bộ bên trong trạch viện hết thảy Tây Cương Mật Tông nhà sư đều tại tụng kinh. Đủ loại kinh văn nghe được nhân hoa mắt chóng mặt. Nếu là thay cái tu vi thấp một ít người đến e sợ tại chỗ liền muốn bị những này mạnh mẽ tiếng tụng kinh phá tan tâm phòng. Trực tiếp biến thành mật tông cuồng tín đồ. Cả ngày bên trong liền biết tụng kinh niệm Phật. Ngày trước Thiếu Lâm tự giảng kinh đường kỳ thực chính là làm như vậy. Mạnh mẽ đem kinh Phật rót vào những kia tà ma ngoại đạo trong ấp. Người nghe cũng muốn nghe. Không nghe cũng muốn nghe. Trước mắt những này mật tông phiên tăng niệm kinh văn đều không phải đồng nhất loại. Độ cũng không giống nhau. Uy năng muốn so với đồng thời đọc một loại kinh Phật ít hơn nhiều. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không biết bọn họ là cố ý như vậy muốn cho mình một hạ mã uy vẫn là vừa vặn đuổi tới mật tông tập luyện buổi sớm. Một đám hòa thượng đều tại niệm kinh. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Trong đầu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển. Hắn tự thân hóa thần dựa vào. Cũng chính là Tô Tín hình tượng của bản thân bị tinh thần lực ngưng tụ thành một cái bóng mờ hiện lên ở Tô Tín phía sau. Thân hình ngồi xếp bằng. Vô tận thần quang từ kia bóng mờ ở trong tỏa ra mà ra. Những kia tiếng tụng kinh chỉ muốn tới gần Tô Tín thì sẽ bị kia thần quang trực tiếp tan rã. Trạch viện nơi sâu xa. Đại Thế Chí Thượng Sư mang theo Chỉ Minh Thượng Sư ra nghênh tiếp. Thấy cảnh này bọn họ cũng là sững sờ. Chỉ Minh Thượng Sư kinh ngạc chính là Tô Tín vẫn còn có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Lại có thể ngăn trở bọn họ thượng trăm mật tông nhà sư tiếng tụng kinh. Kỳ thực Tô Tín suy đoán không sai. Trước mắt những này tiếng tụng kinh cũng không phải mật tông phải cho hắn hạ mã uy. Chỉ Minh Thượng Sư tuy rằng tính cách táo bạo. Nhưng sẽ không sái nhiều như vậy âm mưu dự kế. Mà Đại Thế Chí Thượng Sư càng là kim cương tự trí giả, hắn thì càng thêm sẽ không dùng loại này thấp kém tẻ nhạt thủ đoạn. Tô Tín chỉ có điều là trùng hợp đuổi tới những này hòa thượng tại tập luyện buổi sớm. Vì lẽ đó lúc này mới đều tại từng người trong phòng bắt đầu tụng kinh. Đại Thế Chí Thượng Sư sâu sắc nhìn Tô Tín như thế. Hắn đúng là không có kinh ngạc với Tô Tín tinh thần lực mạnh mẽ. Mà là kinh ngạc với Tô Tín dĩ nhiên đem chính mình coi như là hóa thần dựa vào đến luyện hóa. Như là bọn họ Tây Cương mật tông những này nhà sư đều là lấy chính mình kinh sợ thần Phật làm tự thân hóa thần dựa vào. Mà Tô Tín ngược lại tốt. Dĩ nhiên coi chính mình là làm là hóa thần dựa vào. Chính mình cung phụng chính mình. Hắn đây là coi chính mình là làm là thần Phật sao? Nhìn Tô Tín phía sau kia hóa thần dựa vào bóng mờ Đại Thế Chí Thượng Sư đạo. Ta có thể thấy. Ngươi cũng không tin thần. Đem mình luyện hóa thành hóa thần dựa vào. Như vậy lật nhào hành vi. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta vì sao phải tin thần? Thần nếu là có sức mạnh, vậy ta sẽ kinh sợ sức mạnh của hắn, nhưng cũng chỉ có thể tín ngưỡng chính ta. Bởi vì thần không thể cho ta mang đến chút nào trợ giúp, nhưng chính ta nhưng là sẽ biến thành càng mạnh hơn. Đại Thế Chí hai tay tạo thành chữ thập nói. Vậy vạn nhất lực lượng của thần nếu là không có ngươi cường đây. Tô Tín tiến lên một bước. Phía sau thần quang lóng lánh. Kia hóa thần dựa vào bóng mờ càng là dường như muốn biến ảo là thực thể. Thần nếu là không bằng ta, vậy ta liền chém thần, từ đây ta chính là thần. Lời vừa nói ra. Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Chỉ Minh Thượng Sư sắc mặt hơi đổi. Mà Tô Tín phía sau thần quang đại thịnh. Triệt để đem kia tiếng tụng kinh áp chế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0648. Quốc giáo. Tô Tín lời này nói rất ngông cuồng. Chỉ Minh Thượng Sư cười gằn một tiếng. Lúc này liền nói. Coi là thật là vô tri vô ý. Lấy phàm tục chi thần còn muốn chém thần Phật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngươi không dám. Vì lẽ đó ngươi đời này trước sau chỉ có thể đi đến một bước này. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Còn nói cái gì? Chỉ Minh Thượng Sư vừa định muốn nổ liền bị Đại Thế Chí Thượng Sư cho ngăn lại. Tô Đại Nhân, ngươi tới chỗ của ta không phải vì cãi nhau đến chứ? Đại Thế Chí Thượng Sư lạnh nhạt nói. Tô Tín nhún vai nói. Này không phải là ta nghĩ xảo. Đại Thế Chí Thượng Sư làm một cái thủ thế nói. xin mời Tô Đại Nhân đi vào nói chuyện đi. Tô Tín gật gật đầu cùng Đại Thế Chí Thượng Sư đi vào trong phòng. Nhập tòa sau đó, Đại Thế Chí Thượng Sư hỏi. Tô Đại Nhân, không biết ngươi lần này đến tột cùng là muốn làm gì? Tô Tín không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ta tiên muốn hỏi Thượng Sư một câu, lần này Mật Tông lên phía Bắc là chuẩn bị triệt để tại Trung Nguyên đặt xuống căn cơ sao? Trì Minh chen miệng nói. Đương nhiên, bằng không chúng ta Tây Cương Mật Tông tại sao lại mất nhiều công sức như thế với các ngươi Đại Chu Nhân Hoàng đạt thành thỏa thuận? Tô Tín phủi Trì Minh Thượng Sư một chút. Những này Tây Cương Mật Tông võ giả quả nhiên không cái gì quy củ. Này nếu là đổi thành là những tông môn khác, có dương thần cảnh cường giả tại, kết quả ngươi chợt sen mồm. Điều này hiển nhiên chính là phá hoại quy củ. Đương nhiên bình thường tu luyện tới dung thần cảnh võ giả tình thương cũng không sẽ thấp như vậy. Lúc nào nên làm chuyện gì bọn họ cũng đều biết. Bất quá Đại Thế Chí Thượng Sư đều không hề nói gì, Tô Tín coi như không nghe, hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Thượng Sư, các ngươi nếu muốn tại Trung Nguyên đặt xuống căn cơ, hiện tại tình huống như thế hiển nhiên là không được. Trì Minh Thượng Sư lại là chen miệng nói. Nguyên bản chúng ta đã sắp đi. Chỉ có điều bởi vì ngươi bỗng nhiên nhúc tay mà dẫn đến thất bại. Bằng không chúng ta nhưng là có niềm tin rất lớn đem Long Hoa Hầu cho lôi kéo tới. Tô Tín xem thường cười lạnh nói. Chư vị các ngươi còn tưởng rằng Long Hoa Hầu tại Đại Chu sức ảnh hưởng rất lớn sao? Các ngươi chỉ là vừa tới Đại Chu, cho nên đối với Đại Chu quyền lợi không có chút không biết. Toàn bộ Đại Chu kém nhất quyền lợi chính là bọn họ những này Đại Chu công hầu. Đừng xem những người này có thực lực, nhưng hiện tại nhưng chỉ là tương đương với một cái tiểu thế gia mà thôi. Căn bản không ra thể thống gì. Hiện tại Đại Chu chân chính nắm quyền chính là Lục Phiến Môn, quân đội, hoàng gia cung phụng đường, họ Cơ hoàng tộc này tứ gia. Thậm chí tại Đại Chu 49 đạo đảm nhiệm tổng bộ đầu cùng hành quân đại tổng quản võ giả quyền lợi đều so với bọn họ những này Đại Chu công hầu làm đến đại. Các ngươi nhưng là mưu toan bắt hắn cho lôi kéo tới, ta không thể không nói, loại này quyết định là thập phần ngu xuẩn. Hơn nữa lấy các ngươi Mật Tông thực lực bây giờ cùng danh vọng coi như là muốn thật sự mời chào những kia Đại Chu Tông Hầu tuy nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Huống hồ thứ ta nói thẳng, chỉ bằng các ngươi hiện tại chiêu thu đệ tử phương thức chính là tối sẽ đắc tội nhân một cái. Ta nói rồi, Thỉnh Kinh Thành có Thỉnh Kinh Thành quy củ, Đại Chu cũng có Đại Chu quy củ. Các ngươi muốn lên phía Bắc đến truyền đạo, kia liền muốn tuân thủ những quy củ này. Bằng không các ngươi mãi mãi cũng là người ngoại lai. Lần này là ta và các ngươi nổi lên xung đột, nhưng tương lai bên trong các ngươi có thể bảo đảm sẽ không lại cùng Lục Phiến Môn những người khác lên xung đột, sẽ không cùng quân đội lên xung đột sao? Tô Tín nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư đạo. Các ngươi coi chính mình là làm là người ngoài đến, không tuân thủ quy củ của nơi này. Kết quả kia chính là cũng bị hết thảy Đại Chu võ giả nhằm vào. Coi như là có bệ hạ có thể bảo vệ các ngươi, nhưng các ngươi lần này lên phía Bắc cũng là đi một chuyến uổng công. Căn bản là mời chào không tới một người. Tô Tín nói để Trì Minh rất phẫn nộ, bất quá hắn bất thiện ngôn từ cũng không phải nên làm sao phản bác tốt. Nhưng Đại Thế Chí Thượng Sư trước mắt nhưng là sáng ngời, hắn kéo muốn nộ Trì Minh Thượng Sư đối với Tô Tín hỏi. Tô Đại Nhân, ngươi tới đây luôn không khả năng là đến nhục nhã ta Mật Tông chứ? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Tín nói. Rất đơn giản, ta chỉ có điều là muốn đến với các ngươi Mật Tông làm một cái giao dịch mà thôi. Đại Thế Chí Thượng Sư hỏi. Giao dịch gì? Tô Tín trầm giọng nói. Giúp các ngươi Mật Tông tại Trung Nguyên truyền đạo. Nghe được Tô Tín lời này, Chỉ Minh Thượng Sư không khỏi cười lạnh nói. Tô Tín, ngươi lời này nói cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo một chút. Ngươi một người ngoài, dựa vào cái gì giúp chúng ta tại Trung Nguyên truyền đạo? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Này cùng người ngoài không có quan hệ, ta không biết Mật Tông, nhưng ta nhưng giải Đại Chu cùng Trung Nguyên. Các ngươi tới Trung Nguyên truyền đạo kỳ thực chỉ cần quyết định hai điểm đã đủ rồi. Một điểm là căn cơ, mà khác một điểm chính là Thiếu Lâm Tự. Bây giờ nói căn cơ, các ngươi Mật Tông hiện tại căn cơ là tại Tây Cương. Vì lẽ đó tại Trung Nguyên truyền đạo các ngươi liền nhất định phải cũng có một cái ổn định căn cơ mới được. Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài nói. Điểm ấy chúng ta đương nhiên biết. Bằng vào chúng ta Tây Cương Mật Tông mới sẽ cùng Đại Chu Nhân Hoàng Bệ Hạ tiến hành giao dịch. Đổi lấy tại Thỉnh Kinh Thành truyền đạo tư cách. Nguyên bản chúng ta suy nghĩ cũng là lấy Thỉnh Kinh Thành làm căn cơ lại hướng bốn phía truyền đạo. Dù sao cái khác Trung Nguyên các đạo đều có một ít hàng đầu thế lực trấn thủ. Ta Mật Tông nếu là ở nơi đó truyền đạo thế tất sẽ cùng địa phương một ít võ lâm thế lực sinh xung đột không cần thiết. Lấy cuối cùng chúng ta mới chọn lựa Đại Chu Thỉnh Kinh Thành làm mục tiêu. Chỉ có điều đáng tiếc. Coi như là tại Thỉnh Kinh Thành truyền đạo cũng sống như vậy gian nan. Ngươi cũng nhìn thấy. Đại Chu những kia công hầu cũng không giống như nóng lòng với gia nhập ta Tây Cương Mật Tông. Coi như là chúng ta Tây Cương Mật Tông mở ra lại điều kiện tốt đối phương cũng là từ chối. Tô Tín lắc đầu nói. Thượng sư, các ngươi ý nghĩ là đúng, nhưng cũng là làm sai, phải nói các ngươi làm còn chưa đủ. Hiện tại các ngươi Tây Cương Mật Tông bỗng nhiên lên phía Bắc truyền đạo. Ai biết các ngươi hội sẽ không ảo não rời đi Trung Nguyên. Bị người đá trở lại Tây Cương. Những kia Đại Chu Tông Hầu cũng là đang lo lắng điểm ấy. Đồng sáng ngươi nếu là muốn tại Đại Chu truyền đạo. Kia nhất định phải muốn chiếm được bệ hạ tán thành mới được. Bọn họ đều là Đại Chu thần tử. Đương nhiên sẽ không dễ dàng gia nhập cái khác giáo phái. Một bên Chỉ Minh Thượng Sư không nhịn được nói. Nhưng là chúng ta đã cùng nhân hoàng bệ hạ đạt thành thỏa thuận. Hắn cho phép chúng ta tại Đại Chu truyền đạo. Tô Tín vươn tay ra nói. Ngươi vừa mới cũng nói rồi, bệ hạ chỉ là với các ngươi đạt thành thỏa thuận, cũng vẻn vẹn chỉ là thỏa thuận mà thôi. Phải biết thỏa thuận thứ này chỉ là ngoài miệng nói một chút, là bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé bỏ. Huống hồ coi như là không xé bỏ. Đợi được bệ hạ đem kia bạch ngọc thạch bản bí mật nghiên cứu ra sau lại hội sẽ không lưu các ngươi Tây Cương Mật Tông tiếp tục tại Đại Chu ở lại. Vì lẽ đó những kia Đại Chu Tông Hầu rất lo lắng. Bọn họ không phải lo lắng các ngươi, mà là lo lắng bệ hạ đến thời điểm sẽ thay đổi. Bọn họ cũng bởi vì gia nhập Mật Tông mà bị liên lụy. Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Chỉ Minh Thượng Sư hai mặt nhìn nhau. Trong này còn có như thế một cái vốn có bọn họ còn thật không nghĩ tới. Luận cùng đến các loại âm mưu tính kế câu tâm đấu sát thứ này. Đừng nói là bọn họ những này tại Tây Cương Mật Tông tiềm tu phiên tăng. Coi như là những kia võ lâm đại phái đều là không sánh được Đại Chu triều đình. Đặc biệt Đại Chu còn trên quầy cơ hảo điển như thế một cái hỉ nộ vô thường đế vương. Vậy những thứ này Đại Chu thần tử thì sẽ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một. Kia Tô Đại Nhân ngươi nói ta Mật Tông nên làm sao? Đại Thế Chí Thượng Sư hỏi. Hắn cũng xài quá Tô Tín, biết Tô Tín có thể nói là Đại Chu triều đình ở trong lên cấp nhanh nhất một cái. Thời gian mấy năm liền từ một cái tiểu bộ đầu lên cấp đến hiện tại quyền thế ngập trời tứ đại thần bộ. Tô Tín mạnh mẽ không chỉ có riêng là thực lực của hắn, còn có Tô Tín thủ đoạn. Tô Tín nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư đạo. Rất đơn giản. Kia chính là các ngươi Mật Tông trở thành Đại Chu quốc giáo. Cùng Đại Chu vui buồn có nhau. Như vậy mới có thể mượn Đại Chu triển thực lực. Đồng thời vẫn có thể để những kia Đại Chu Tông Hầu yên tâm thoải mái gia nhập các ngươi Mật Tông. Càng quan trọng chính là chỉ có trở thành Đại Chu Quốc dạy các ngươi Mật Tông mới có thể cùng Thiếu Lâm Tự cùng với đạo môn tranh đấu. Quốc giáo, Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Chỉ Minh Thượng Sư trong mắt đều là lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc. Nhân vì cái này từ đã rất lâu đều không có nghe người ta nói quá. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Trung Nguyên Hoàng Triều càng ngày càng mạnh. Trên giang hồ những tông môn khác cũng càng ngày càng mạnh. Phật Tông cùng đạo môn uy thế kỳ thực đã kém xa tít tắp thời kỳ thượng cổ. Đặc biệt giữa bọn họ còn sinh quá đáng nứt. Liền tỉ như đạo môn tại ngày trước nhân hoàng thời kỳ chính là quốc giáo. Nhưng sau đó nhưng là bởi vì chi nhánh quá nhiều mà phân liệt thành to to nhỏ nhỏ mười mấy đạo môn. Cuối cùng hiện tại còn sót lại thực lực tối cường tứ đại đạo môn. Hơn nữa còn có mười mấy nhỏ yếu đạo môn chi nhánh. Mặc dù nói hiện tại hết thảy đạo ra một mạch đều thừa nhận bọn họ cộng đồng đến từ một cách đạo thống. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng đã là không giống mấy tông môn. Nếu như xuất hiện cái gì nguy nan như vậy, toàn bộ đạo môn đúng là sẽ liên hợp lại cùng nhau. Tầm thường thời điểm mà, bọn họ vẫn là từng người vi chiến. Mà Phật Tông cũng gần như. Phật Tông tại ngày trước đạo môn dưới áp chế cũng từng quật khởi quá. Trở thành mấy đời hoàng triều quốc giáo. Toàn lực chèn ép lối đi nhỏ môn. Kết quả đến cuối cùng Phật Tông cũng là bắt đầu nổi hống phân liệt. Cuối cùng trở thành hiện tại Thiếu Lâm Tự cùng Mật Tông Kim Cương Tự. Chờ đến gần nhất này mấy ngàn năm qua. Trung Nguyên nhất thế hoàng triều đã rất lâu không có thành lập quá quốc giáo rồi. Bởi vì không có cái nào giáo phái có thể ảnh hưởng đến nhất thế hoàng triều lực lượng. Tô Tín trầm giọng nói. Không sai. Chính là quốc giáo. Danh không chính tất ngôn không thuận. Trước mắt Mật Tông chỉ có dựa vào Đại Chu triều đình mới có thể chân chính lên phía Bắc truyền đạo. Triệt để trở thành trên giang hồ chủ lưu giáo phái một trong. Chỉ có điều các ngươi coi như là thật thành quốc giáo cũng không cần ảo tưởng mình có thể trở thành ngày trước đạo môn cùng Phật Tông như vậy. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến hoàng triều vận chuyển quốc giáo. Các ngươi hiện tại coi như là trở thành quốc giáo cũng chỉ là biến thành Đại Chu một cách tạo thành bộ phận. Liền tỉ như theo ta lục phiến môn cùng quân đội như thế. Bệ hạ sẽ không nhiều quan tâm các ngươi. Nhưng tương tự các ngươi cũng phải Đại Chu tận tâm tận lực. Song phương xem như là đôi bên cùng có lợi. Tô Tín nói điểm ấy đúng là không có lừa gạt những này hòa thượng. Bọn họ muốn tại Trung Nguyên truyền đạo trở thành Đại Chu quốc giáo xác thực là một cách lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên tiền đề là bọn họ muốn bãi chính vị trí. Đem sự tồn tại của chính mình đặt ở Đại Chu bên dưới. Tuy rằng trên danh nghĩa là quốc giáo. Nhưng trên thực tế nhưng là Đại Chu tay chân. Chỉ có điều cũng như lục phiến môn cùng quân đội như vậy có thể hưởng thụ đến triều đình ưu đãi. Hiện tại Đại Chu vốn là từng cái lợi ích tập hợp thể tạo thành thế lực cường đại. Chỉ có điều là lấy cơ hảo điển làm trung tâm. Nhiều hắn một cách Mật Tông cũng không nhiều, thiếu hắn Mật Tông một cách cũng không ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0649. Tô Tín khẩu vị. Tô Tín nói rất có lý. Liền ngay cả luôn luôn tính khí táo bạo Chỉ Minh Thượng Sư đều không nhắc tới ra cái gì nghĩ đến. Chỉ có điều muốn trở thành Đại Chu quốc giáo lại há lại là chuyện đơn giản như vậy. Trước tiên không nói những khác. Đại Chu nhân hoàng tỏ rõ chính là muốn lợi dụng bọn họ. Điểm ấy Đại Thế Chí Thượng Sư xem rất rõ ràng. Phải nói bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau mới đúng. Chỉ có điều không dựa vào Đại Chu bọn họ Tây Cương Mật Tông thực sự là không cách nào lên phía Bắc Trung Nguyên truyền đạo. Vì lẽ đó bọn họ cho dù biết mình là bị cơ hảo điển lợi dụng. Nhưng cũng chỉ có thể như thế nhận hạ. Đại Thế Chí Thượng Sư nhìn Tô Tín mở miệng hỏi. Vừa mới ngươi nói chúng ta Mật Tông chỉ có quyết định hai điểm mới có thể tại Trung Nguyên đặt chân. Vậy ngươi nói Thiếu Lâm Tự lại là có ý gì? Tô Tín vấy vấy tay nói. Điểm ấy không cần ta nói Thượng Sư ngươi cũng có thể rõ ràng. Các ngươi Mật Tông cùng Thiếu Lâm Tự đạo thống chi tranh cuối cùng nhưng là các ngươi Mật Tông thua. Hiện tại vừa nhắc tới Phật Tông. Hết thảy người giang hồ nghĩ đến đều là Thiếu Lâm Tự. Mà không phải các ngươi Mật Tông. Vì lẽ đó các ngươi muốn truyền đạo Trung Nguyên. Thiếu Lâm Tự nhưng là một cách nhiễu bất quá đi ngưỡng cửa. Đại Thế Chí Thượng Sư sắc mặt hơi có chút âm trầm nói. Điểm ấy chúng ta tự nhiên biết. Nhưng ăn ngay nói thật. Thiếu Lâm Tự thực lực muốn so với chúng ta Mật Tông mạnh hơn rất nhiều. Càng quan trọng chính là Thiếu Lâm Tự đang ở Hà Nam đảo. Nếu như chúng ta dám đi cách khác đảo truyền đạo. Sợ là chúng ta cái thứ nhất muốn đối mặt chính là Thiếu Lâm Tự chèn ép. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thượng sư, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta không phải là để cho các ngươi cùng Thiếu Lâm Tự đi bính một cách một mất một còn. Kỳ thực các ngươi hiện tại cần chỉ là đối mặt Thiếu Lâm Tự một phen thắng lợi mà thôi. Chàng thắng lợi này là cho chính các ngươi xem. Cũng là cho người giang hồ cùng triều đình xem. Đại Thế Chí Thượng Sư hơi nghi hoặc một chút nhìn Tô Tín. Một phen thắng lợi. Tô Tín gật gật đầu nói. Chính là một phen thắng lợi. Thượng Sư. Thứ ta nói thẳng. Hiện tại các ngươi những này mật tông võ giả trạng thái nhưng là có vấn đề rất lớn. Liền ngay cả chính các ngươi cũng cảm giác mình thắng không nổi Thiếu Lâm tự. Các ngươi để những người khác nhân nhìn các ngươi kiểu gì? Thượng cổ chi sơ. Bất kể là đạo môn vẫn là Phật tông. Truyền đạo dựa vào có thể đều không phải là mình cái miệng này. Mà là dựa vào nắm đấm. Hiện tại Thiếu Lâm tự chính là toàn bộ Trung Nguyên Phật tông đại biểu. Các ngươi bỗng nhiên lên phía Bắc. Hơn nữa Tây Cương Mật Tông rất ít sẽ có người đến Trung Nguyên Võ Lâm lang bạc. Vậy thì tạo thành Trung Nguyên Võ Lâm căn bản liền không biết thực lực của các ngươi. Không biết các ngươi có không có tư cách đi theo Thiếu Lâm tự cứng đối cứng. Đối với võ giả mà nói, thế lực sau lưng chính là chỗ dựa. Đặc biệt đối với những kia có thiên phú võ giả tới nói cũng giống như vậy. Nếu như Tây Cương Mật Tông vẫn là bộ dáng này, vậy ta phỏng chừng không chỉ sẽ không có đã thành danh võ giả đến gia nhập các ngươi. Thậm chí liền ngay cả những kia thiên phú tốt một ít tuổi trẻ võ giả đều sẽ không gia nhập các ngươi Tây Cương Mật Tông. Quan trọng nhất chính là các ngươi nếu như không thể đang đối mặt Thiếu Lâm từ thời điểm biểu diễn ra một phen thắng lợi. Liền ngay cả các ngươi muốn trở thành Đại Chu Quốc giáo cũng là chuyện không thể nào. Đừng xem Đại Chu hiện tại chế độ thật giống là rất phân tán. Nhưng kỳ thực ngươi muốn trở thành Đại Chu một thành viên chỉ có một điều yêu cầu. Vậy thì là thực lực. Triều đình xưa nay không dưỡng phế vật. Các ngươi nếu là không có thực lực. Đừng nói là quốc giáo. Coi như là chủ động nương nhờ vào Đại Chu. Đại Chu đều sẽ không nhận lấy các ngươi. Tô Tín mấy câu nói xong, Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Chỉ Minh Thượng Sư đều là lặng lẽ không nói. Tô Tín nếu như là nói hưu nói vượn bọn họ tự nhiên không cần để ý, nhưng vấn đề là Tô Tín nói rất hợp lý. Bọn họ Tây Cương Mật Tông hiện tại xác thực là nằm ở một cái rất lung túng vị trí. Tây Cương tài nguyên không đủ. Nếu như phốn thủ Tây Cương, bọn họ Mật Tông thì sẽ càng ngày càng yếu. Đợi được bọn họ nhược đến cực hạn, nhược đến Thiếu Lâm tự có thể đối với hắn nghiền ép trình độ. Đến thời điểm Thiếu Lâm tự nhất định sẽ xuất thủ, trực tiếp diệt Mật Tông, đoạt kỳ chân tàng các loại điển tịch. Tuy rằng Tây Cương Mật Tông thực lực muốn so với Thiếu Lâm tự nhược rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu Mật Tông truyền thừa muốn so với Thiếu Lâm tự nhược. Mật Tông luyện thể công pháp, ấn pháp, chân ngôn chờ truyền thừa có thể đều không thể so Thiếu Lâm tự yếu. Mà trong đó Mật Tông quán đỉnh truyền thừa nhưng là càng là Thiếu Lâm tự trông mà thèm. Có quán đỉnh chi pháp, Thiếu Lâm tự tại bồi dưỡng đệ tử thời điểm không thể nghi ngờ sẽ bớt đi rất nhiều thời giờ. Đây đối với Thiếu Lâm tự thực lực tuyệt đối là một cách đại tăng lên. Đạo thống chi tranh xưa nay tàn khốc cực kỳ. Coi như là Thiếu Lâm tự ngoài miệng nói lại từ bi. Cái nào sợ bọn họ đối với ma đạo từ bi đều sẽ không đối với đồng dạng xuất thân Phật Tông Mật Tông từ bi. Vì lẽ đó Tây Cương Mật Tông nhất định phải cầu biến. Những kia Mật Tông cao tầng đều đã kinh thương nghị quá. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Này lên phía Bắc truyền đạo là nhất định phải tiến hành. Dù cho là đánh đổi một số thứ cũng nhất định phải tại Trung Nguyên đứng vững gót chân. Đại Thế Chí Thượng Sư nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô Đại Nhân, ngươi nếu là thật có thể giúp ta Mật Tông tại Trung Nguyên đứng vững gót chân, kia từ nay về sau ngươi chính là ta Mật Tông bằng hữu, đem phải nhận được ta Mật Tông toàn lực chống đỡ. Tô Tín cùng Mật Tông xác thực là có ma sát, nhưng cùng Mật Tông có thể lên phía Bắc truyền đạo chuyện lớn như vậy so với, điểm ấy tiểu ma sát lại đáng là gì? Tô Tín cười cười nói, ta nói rồi. Lần này ta đến chính là muốn cùng Tây Cương Mật Tông làm một cái giao dịch. Huống hồ Thiếu Lâm tự cùng thù hận của ta các ngươi cũng hẳn phải biết. Coi như là không có các ngươi Mật Tông. Ta Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự cũng sống như vậy không chết không thôi. Vì lẽ đó ta tới tìm các ngươi cũng là theo như nhu cầu mỗi bên. Ta có thể đà kích Thiếu Lâm tự. Các ngươi Mật Tông cũng có thể tại Trung Nguyên đặt chân. Thích hợp cần thiết. Tô Tín như vậy đem mình cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó áp tha nói hết ra. Ngược lại là để Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Chỉ Minh Thượng Sư đều phóng tâm hạ xuống. Cầu nhân của cầu nhân chính là bằng hữu. Tô Tín lời nói này nói ra. coi như là luôn luôn đều đối với Tô Tín chừng mắt lạnh lẽo, Chỉ Minh Thượng Sư đều là xem Tô Tín hợp mắt không ít. Đại Thế Chí Thượng Sư đạo: Tô Đại Nhân, ngươi giao dịch chúng ta đáp ứng rồi. Trước tiên nói một chút về đi. Chúng ta mật tông cần phải làm gì? Mà ngươi lại muốn đều chiếm được gì đó? Tô Tín lạnh nhạt nói: Các ngươi mật tông chỉ phụ trách đối với Thiếu Lâm Tự xuất thủ này đã đủ rồi. Cái khác ta đến sắp xếp. Còn ta muốn lấy được là rất đơn giản. Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Hoại Thần Công cộng thêm Thiếu Lâm Tự Chân Võ Cảnh Cường Giả lưu lại Bất Diệt Kim Thân ghi chép. Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Chỉ Minh Thượng Sư đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này Tô Tín khẩu vị đúng là rất lớn. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tại Thiếu Lâm Tự vị trí rất đặc thù. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua chính là một môn đại chúng công pháp, tiến cảnh chậm chậm, hơn nữa còn không có gì mạnh mẽ gì năng, nhưng Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành sau khi sức phòng ngự càng là cực kỳ kinh người. Quan trọng nhất chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công tối trung cực trạng thái chính là Bất Diệt Kim Thân. Có thể nói là thế gian luyện thể công pháp có thể đạt đến cực hạn. Ngày trước Tô Tín cùng Huyền Quan một trận chiến ở trong, Huyền Quan thiêu đốt nhục thân cùng nguyên thần mới đạt đến ngụy Bất Diệt Kim Thân cảnh giới. Bất quá vậy cũng chỉ là tiếp cận Bất Diệt Kim Thân mà thôi. Giống như mà thần không giống. Nhưng chỉ là tiếp cận Bất Diệt Kim Thân liền có uy năng cỡ này. Có thể tưởng tượng được chân chính Bất Diệt Kim Thân mạnh bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là Thiếu Lâm Tự bất chuyển chi bí. Đặc biệt Tô Tín lại vẫn muốn chân võ cảnh cường giả lưu lại liên quan với tu luyện Bất Diệt Kim Thân ghi chép. Một cách truyền thừa càng lâu, tông môn về kinh nghiệm liền càng chiếm ưu thế. Bởi vì truyền thừa càng lâu liền đại biểu cách này tông môn xuất ra cường giả liền càng nhiều. Tuy rằng những cường giả này khả năng cũng đã chết đi, nhưng bọn họ lưu lại tu luyện ghi chép nhưng là có thể nói chí bảo. Hơn nữa còn là loại kia không cách nào phục chế tồn tại. Chân võ cảnh cường giả tu luyện ghi chép bản thân liền quý giá vô cùng. Hơn nữa còn là liên quan với Bất Diệt Kim Thân tu luyện ghi chép. Loại này tồn tại cho dù là tại Thiếu Lâm Tự ở trong cũng là bảo vật vô giá. Tô Tín bây giờ lại muốn thứ này. Hắn là muốn tiến công tàng kinh các sao? Kỳ thực Tô Tín mơ ước Thiếu Lâm Tự Kim Cương Bất Hoại Thần Công không phải là một ngày hai ngày. Từ đương sơ cùng Giác Nghiêm tại Côn Luân bí cảnh ở trong một trận chiến hắn liền có loại ý nghĩ này. Lúc trước Tô Tín cùng Giác Nghiêm như thế đều là hóa thần cảnh. Hơn nữa Tô Tín còn nắm giữ lực công kích cực cường tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Cho dù như vậy hắn đều không thể phá tan Giác Nghiêm đại thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đương sơ trận chiến này liền cho Tô Tín lưu lại ấn tượng thật sâu. Sau khi Huyền Quan Bất Diệt Kim Thân càng làm cho Tô Tín kinh diễm. Từ đó trở đi Tô Tín liền muốn làm sao mới có thể đem môn thần công này chiếm được. Luyện thể công pháp Tô Tín cũng có. Chỉ có điều Long Tượng Bàn Nhược Công cho dù tu luyện tới đỉnh cao tu luyện cũng chỉ là sức mạnh thân thể tăng nhiều. Tại nhục thân cường độ mặt trên là kém xa Tít Tắp Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đại Thế Chí Thượng Sư trầm giọng nói: Tô Đại Nhân, ngươi biết Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Bất Diệt Kim Thân ghi chép tại Thiếu Lâm Tự đại diện cho cái gì không? Đây chính là Thiếu Lâm Tự hạch tâm nhất vật truyền thừa. Trừ phi ngươi diệt toàn bộ Thiếu Lâm Tự, đánh vào tàng kinh các, bằng không ngươi là tuyệt đối phải không tới. Tô Tín lạnh nhạt nói: Phóng tâm, Thiếu Lâm Tự sẽ chủ động giao ra công pháp này cùng ghi chép. Chỉ Minh không khỏi cười lạnh nói: Ngươi dựa vào cái gì có niềm tin này? Tô Tín đem kia thần tú xá lợi từ giới tử túi ở trong lấy ra. Nhất thời Phật quang soi sáng, đem toàn bộ bên trong rọi sáng. Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Chỉ Minh Thượng Sư trong giây lát đứng lên đến kinh hô. Là chân võ cảnh cao tăng lưu lại Phật cốt xá lợi. Tô Tín thoáng kinh ngạc một hồi. Này thần tú xá lợi dĩ nhiên đúng là chân võ cảnh cường giả lưu lại. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là dương thần cảnh đây. Đại Thế Chí Thượng Sư không phụ trước bình tĩnh, hơi có chút kích động đối với Tô Tín hỏi: Này Phật cốt xá lợi là vị nào cao tăng lưu lại? Bất kể là Thiếu Lâm Tự vẫn là Mật Tông, hoặc là Liên Hoa Thiện Viện, Xưa nay chân võ cảnh cường giả liền như vậy mấy người. Mấy đều đếm được. Chỉ có điều đại thế chí thượng sư cùng chỉ minh thượng sư kỳ quái chính là tại sao này chân võ cảnh cường giả lưu lại Phật cốt xá lợi dĩ nhiên sẽ ở Tô Tín trong tay. Phải biết phàm là chân võ cảnh tồn tại kia đều là một phái lão tổ cấp bậc nhân vật. Đặc biệt Phật tông người. Bọn họ cũng đều biết chính mình chết rồi lưu lại Phật cốt xá lợi đối với hậu nhân có chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó hầu như hết thảy Phật tông cao tăng. Chỉ cần không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đều sẽ tại trong tông môn viên tịch. Nhưng đã như vậy, Tô Tín là làm thế nào chiếm được này Phật cốt xá lợi? Tô Tín nói, đây là một vị tên là Thần Tú cao tăng lưu lại xá lợi. Thần Tú, đại thế chí thượng sư cùng chỉ minh thượng sư trên mặt đều là lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng nghe nói danh tự này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0650. Kế hoạch bờ sờ. Chương này là vì thư hữu xa đọa ảm dực nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Xưa nay Phật tông chân võ cảnh cường giả liền nhiều như vậy. Đại thế chí thượng sư thân là mật tông dương thần cảnh võ giả. Những người này hắn hầu như biết tất cả. Nhưng thần tú sanh tự này hắn xác thực là chưa từng nghe nói. Tô Tín ho khan một tiếng nói. Kỳ thực vị này thần tú đại sư chính là thời đại thượng cổ các ngươi Phật môn còn chưa phân liệt thì Phật tông cao tăng. Này xá lợi cũng là ta trước du lịch giang hồ thời điểm vô ý ở trong được. Đại thế chí thượng sư gật gật đầu, Tô Tín nói như vậy cũng coi như là nói còn nghe được. Thượng cổ chi sơ đoạn thời gian đó xác thực là rất dài. Thậm chí nhân tộc liền văn tự đều có vài loại. Rất nhiều thứ đều không có truyền thừa xuống. Hơn nữa khi đó Phật tông cũng là vừa cất bước. Cái gì quy củ loại hình đều không có. Thậm chí khi đó Phật tông võ giả có biết hay không Phật cốt xá lợi cách dùng đều là một ẩn số. Vì lẽ đó nếu như Tô Tín trong tay Phật cốt xá lợi là thượng cổ một vị cao tăng lưu lại cũng là nói xuôi được. Bất quá những này chỉ là râu ria không đáng kể mà thôi. Đại thế chí thượng sư cũng không có đi truy cứu. Hắn hiện tại hết thảy sự chú ý đều bị này Phật cốt xá lợi hấp dẫn. Nhìn kia Phật cốt xá lợi, đại thế chí thượng sư trầm giọng nói. Tô đại nhân, đem này Phật cốt xá lợi giao cho ta, điều kiện do ngươi đến mở. Tô Tín lắc đầu nói. Này Phật cốt xá lợi ta giữ lại vô dụng. Bất quá nhưng là chuẩn bị dùng nó vì dẫn. Để thiếu lâm tử đem kim cương bất hoại thần công cùng bất diệt kim thân ghi chép lấy ra. Đại thế chí thượng sư lắc lắc đầu nói. Ngươi muốn dùng này Phật cốt xá lời trao đổi. Chuyện này căn bản là không thể. Thiếu lâm tử thà rằng điều động đông đảo cường giả trực tiếp từ trong tay của ngươi đoạt lại này Phật cốt xá lời đến. Cũng tuyệt đối sẽ không ghi ra loại này truyền thừa bí điển đến cùng ngươi trao đổi. Phật cốt xá lợi đối với thiếu lâm tử rất trọng yếu. Nhưng truyền thừa kim cương bất hoại thần công loại này truyền thừa bí điển đối với thiếu lâm tử tới nói càng quan trọng. Dùng một cái chí bảo đi trao đổi khác một cái chí bảo. Loại này ngớ ngẩn sự tình thiếu lâm tử có thể không làm được. Huống hồ đối tượng vẫn là cùng thiếu lâm tử có cừu oán Tô Tín. Thật giống như hiện tại Tô Tín muốn dùng này Phật cốt xá lợi đổi bọn họ mật tông quán đỉnh thuật như thế. Đại thế chí thượng sư như thế sẽ không đáp ứng. Tô Tín cười cười nói. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không muốn đi theo thiếu lâm tử trao đổi. Bất quá ngươi nói ta như thế ở trên giang hồ tản tin tức nói này Phật cốt xá lợi tại trong tay ta. Ngươi nói thiếu lâm tử sẽ như thế nào? Sẽ điên cuồng. Đại thế chí thượng sư đạo. Thật giống như trước hắn đồng ý dùng bất kỳ đánh đổi trao đổi này Phật cốt xá lợi như thế. Đối với Phật tông người tới nói này Phật cốt xá lợi chính là truyền thừa chí bảo. Tác dụng tuy rằng không có những kia truyền thừa công pháp lớn. Nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng là không giống nhau. Thật giống như trước dịch kiếm môn cùng cản thi phái một trận chiến. Cản thi phái muốn dùng dịch kiếm môn sang phái lão tổ thi thể đến luyện thi. Vì lẽ đó thi thể này đối với cản thi phái tới nói nhưng là tương đương trọng yếu. Nhưng đối với dịch kiếm môn tới nói lão tổ thi thể trừ ra cung phụng ở ngoài. không hề có một chút tác dụng. Nhưng coi như là như vậy, Dịch Kiếm Môn cũng là dốc hết tất cả sức mạnh đem Cản Thi phái suýt chút nữa diệt. Cuối cùng đoạt lại bọn họ lão tổ thi thể. Không gì khác. Đây là điểm mấu chốt vấn đề. Dịch Kiếm Môn tuyệt đối không cách nào khoan dung chính mình lão tổ thi thể bị người khác coi như là công cụ. Mà này Phật cốt Xá Lợi ở tại hắn Phật Tông, người xem ra đây chính là ngày trước bọn họ Phật Tông tiền bối thi thể. Vì lẽ đó bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung này Phật cốt Xá Lợi lưu lạc ở trong tay người khác. Vừa mới đại thế chí thượng sư nếu không là muốn đến nơi này là Thịnh Kinh Thành, hắn chỉ sợ cũng có thể trực tiếp động thủ cướp giật Tô Tín trong tay Phật cốt Xá Lợi. Tô Tín đem kia Phật cốt Xá Lợi thu hồi đến nói: sẽ điên cuồng liền được, ta tin tưởng vì này Phật cốt Xá Lợi bọn họ là sẽ chủ động tới Thịnh Kinh Thành tìm ta. Phật cốt Xá Lợi đối với ta mà nói vô dụng, nhưng đối với Thiếu Lâm tự tới nói nhưng là truyền thừa chí bảo. Đương nhiên chuyện này với các ngươi mật tông tới nói cũng sống như vậy. Đến thời điểm ta sẽ chủ động lấy ra Phật cốt Xá Lợi, lấy nó làm tiền đặt cuộc để cho các ngươi cùng Thiếu Lâm tự một trận chiến. Mà Thiếu Lâm tự nhưng là muốn xuất ra đến Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Bất Diệt Kim Thân ghi chép làm tiền đặt cuộc. Thiếu Lâm tự sẽ không đồng ý trao đổi. Nhưng đánh cược một ván dũng khí bọn họ khẳng định là có. Bằng không Thiếu Lâm tử cũng không tư cách ngồi ở đây Phật Môn Tam Tự đứng đầu vị trí. Đến thời điểm thắng rồi, to lớn danh vọng là các ngươi, mà công pháp thì lại là của ta. Các ngươi Tây Cương Mật Tông một trận chiến dương danh, dẫm Thiếu Lâm tử thượng vị, ta tin tưởng trên giang hồ chẳng mấy chốc sẽ có các ngươi uy danh truyền lưu. Trì Minh không nhịn được nói: vậy chúng ta nếu là bại cơ chứ? Ngươi chẳng phải là liền Phật cốt Xá Lợi cũng phải làm mất đi. Huống hồ ngươi cái này kế hoạch tại sao ta cảm giác đều là để chúng ta cùng Thiếu Lâm tự giết lẫn nhau. Ngươi đến giúp chúng ta cái gì? Tô Tín dùng bi ai ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại muốn cùng Thiếu Lâm tự tranh đạo thống nhưng là các ngươi Tây Cương Mật Tông. Liền chính ngươi đều đối với mình không có lòng tin. Ngươi có thế để cho ta thế nào? Bùn nhão có thể hay không phù đến thượng tường, điểm ấy ta cũng không chịu trách nhiệm. Huống hồ ngươi lấy vì chuyện này các ngươi liền không có ưu thế sao? Ngươi bây giờ có thể ngồi ở chỗ này nghe ta đem cái này kế hoạch nói ra chính là ưu thế lớn nhất. Hữu tâm toán vô tâm, các ngươi nếu là còn thắng không được, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Cho tới Thiếu Lâm tự hội sẽ không đem Phật cốt Xá Lợi mang đi. Điểm ấy ta cũng không lo lắng. Nơi này là Thịnh Kinh Thành. Thiếu Lâm tự muốn nắm đồ vật liền đi. Này không phải là đơn giản như vậy. Trước đây lấy Tô Tín thực lực địa vị, hắn tại giết Giác Nghiêm sau khi Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả Huyền Minh tự mình đến đây đòi hỏi công đạo. Tô Tín chỉ có thể bị động chống đối. Cuối cùng hay là muốn dựa vào Thiết Ngạo xuất thủ mới có thể đem để đẩy lùi. Mà thôi bây giờ Tô Tín tại Đại Chu địa vị cùng thực lực của hắn, Thiếu Lâm tự coi như là có dương thần cảnh võ giả đến đây, hắn cũng có lòng tin đem đối phương cho trực tiếp lưu lại. Trì Minh Thượng Sư bị Tô Tín lại nói có chút tức giận, hắn cười lạnh nói: ta đến Trung Nguyên thời gian đều nghe nói Lục Phiến Môn Tứ Đại Thần Bộ Tô Tín nói chuyện nói lời giữ lời. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế. Tô Tín vẫy vẫy tay nói: Thiếu Lâm tự nếu là thắng ta có thể đem Phật cốt Xá Lợi cho hắn, xem như là nguyện thua cuộc. Nhưng Thiếu Lâm tự có thể hay không đem này Phật cốt Xá Lợi thuận lợi mang ra Thịnh Kinh Thành này nhưng là chuyện không liên quan đến ta. Hai người này cũng không xung đột. Không phải sao? Trì Minh Thượng Sư nhất thời nghẹn lời, Tô Tín này đều là đã trắng trợn không biết xấu hổ, hắn còn có thể nói cái gì? Lúc này Đại Thế Chí Thượng Sư vung tay lên đánh gãy Trì Minh Thượng Sư. Hắn nhìn Tô Tín trầm giọng nói: có thể, Tô Đại Nhân, giao dịch này chúng ta nhận. Bất quá đến thời điểm hy vọng các ngươi Lục Phiến Môn có thể đem Thiếu Lâm tự tình báo tỉ mỉ giao cho chúng ta. Ngươi cũng biết, chúng ta Tây Cương Mật Tông rời xa Trung Nguyên đã lâu, đối với Thiếu Lâm tự tình báo có rất nhiều không biết địa phương. Thậm chí ngay cả đối phương đến tột cùng có Thiểu Dương thần cảnh võ giả đều không rõ ràng. Tô Tín cười cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ta vậy thì đi sắp xếp. Tô Tín đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía Chỉ Minh Thượng Sư Đạo. Đương nhiên ta cũng hy vọng trong đoạn thời gian này mật tông người có thể tuân thủ quy củ. Không cần tại quấy rầy những kia đại chu tông hầu. Ta trước đã nói, các ngươi muốn đặt chân Trung Nguyên liền muốn trở thành đại chu quốc giáo. Muốn trở thành đại chu quốc giáo liền muốn có thực lực, thủ quy củ. Không phải sao? Chỉ Minh Thượng Sư lại có chút không kìm nén được lửa giận trong lòng. Nhưng Đại Thế Chí Thượng Sư nhưng là đem hắn ngăn cản. Sau đó gật gật đầu nói, ta sẽ lấy kim cương tự thân phận ràng buộc hết thảy mật tông võ giả, tuyệt đối sẽ không để bọn họ lại như thế sằng bậy. Tô Tín thỏa mãn chỉ trỏ, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ đến Tô Tín đi rồi, Chỉ Minh Thượng Sư này mới nói, Thượng Sư, ngài thật sự tin tưởng này Tô Tín nói tới kế hoạch có thể thành công sao? Đại Thế Chí Thượng Sư lắc lắc đầu nói, không tin. Chỉ Minh Thượng Sư hơi có chút chấn áp nói, vậy ngài tại sao còn phải đáp ứng hắn? Chỉ Minh Thượng Sư đối với Đại Thế Chí Thượng Sư vẫn rất tôn kính, cũng rất tin tưởng. Hắn bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, vì lẽ đó tính khí bạo liệt, tính cách táo bạo, vẫn luôn không quen suy nghĩ những này câu tâm đấu giác sự tình. Đại Thế Chí Thượng Sư có thể thắng hắn tôn kính, không trống trơn là bởi vì hắn là Kim Cương Tự Thượng Sư, Dương Thần Cảnh cường giả thân phận. Cũng bởi vì đối phương là mật tông bên trong ít có mấy vị trí giả cấp bậc nhân vật. Cũng chính bởi vì có bọn họ bang này nhìn xa trông rộng người, Tây Cương mật tông lúc này mới sẽ quyết định liên thủ lên phía Bắc. Vì bọn họ mật tông thắng được cuối cùng một chút hy vọng sống. Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài nói, chính như cùng kia Tô Tín từng nói, đạo thống chi tranh tàn khốc cực kỳ. Huống hồ này bản thân liền là một lần đánh bạc. Thắng bại xem thiên ý. Tương tự cũng xem chính mình. Từ khi chúng ta đi ra Tây Cương một khắc đó bắt đầu, chúng ta cũng đã đang đánh cuộc. Hiện đang tiếp tục đánh cược một lần cũng không có gì ghê gớm. Tây Cương mật tông nhân tâm tư phức tạp. Tô Tín đúng là không đáng kể. Hắn đúng là còn thật không có cố ý lừa bọn họ. Phật cốt xá lợi Tô Tín tạm thời vô dụng, không bằng lấy ra làm một cái mồi nhử. Mật tông cùng Thiếu Lâm Tự một trận chiến ai thắng ai thua Tô Tín mặc kệ. Hắn muốn chỉ là Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Bất Diệt Kim Thân ghi chép. Tô Tín trở lại Lục Phiến Môn sau, Phương Cửu Nguyên liền vẫn luôn tại khiến người ta giám sát bí mật Tô Tín. Trước hắn liền trong bóng tối kích động lời đồn Tô Tín chỉ có thể hoành hành trong nhà. Ngay trước đảm đương thỉnh kinh thành tổng bộ đầu thì Tô Tín bá đạo vô cùng. Quy củ định nghiêm khắc cực kỳ. Kết quả hiện tại đụng tới Tây Cương mật tông người liền túng, chủ động lùi bước, không dám nói thêm câu nữa. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín mới vừa xuất quan liền trực tiếp đánh hắn mặt. Xuyên Hương lâu bên trong trực tiếp trọng thương mật tông một vị dung thần cảnh thượng sư. Cuối cùng quan tòa đánh tới cơ hảo điển nơi đó Tô Tín vẫn là đánh sắm đều không có. Thậm chí ngay cả răn dạy đều không có một câu. Lần này qua đi Đại Chu những kia công hầu coi như là ngớ ngẩn cũng rõ ràng. Vị này Tô Đại Nhân cũng sẽ không túng. Trước không động tác vậy cũng chỉ là bởi vì đang bế quan mà thôi. Huống hồ Tô Tín tại bệ hạ trong mắt thánh quyến chính nùng. Cho dù hắn làm ra lớn như vậy một cách nhiễu loạn đến. Cơ hảo điển nhưng là vẫn cứ không có trách phạt hắn. Cứ như vậy, Phương Cửu Nguyên trong bóng tối mờ ám giá tràng xe cát. Bất quá hắn nhưng cũng là tiếp tục khiến người ta trong bóng tối tản tin tức. Nói mật tông tuyệt đối sẽ không dừng tay làm sao. Ngược lại là dùng sức mạnh lớn nhất đến gây xích mích Tô Tín cùng mật tông trong lúc đó quan hệ. Tây Cương mật tông thực lực hắn biết. Vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên liền không tin Tô Tín có thể tại cùng mật tông xung đột ở trong nhìn được. Đánh ra chân hỏa tới là tốt nhất. Lần này mật tông lên phía Bắc Dương thần cảnh thượng sư cũng không ít. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Chính diện đối địch ở trong này Tô Tín đến tột cùng có thể hay không kích sát Dương thần cảnh tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0651. Phật cốt xá lợi. Tô Tín đến tột cùng đi Tây Cương Mật Tông nơi đó làm gì Phương Cửu Nguyên cũng không biết. Bất quá hắn nên trong bóng tối tản lời đồn hay là muốn tiếp tục tản. Phương Cửu Nguyên nghĩ tới rất đơn giản. Chỉ là Đại Uy Thiên Long Tự liền đủ để sánh vai trên giang hồ hàng đầu thế lực. Mà hiện tại Tây Cương Mật Tông liên hợp lại cùng nhau. Uy thế tự nhiên càng mạnh hơn. Tô Tín tại chỗ trọng thương Chỉ Minh Thượng Sư. Đây chính là đánh Tây Cương Mật Tông mặt. Hơn nữa hắn Phương Cửu Nguyên trong bóng tối gây xích mích. Tây Cương Mật Tông người nếu là còn không cùng Tô Tín tử khái. Vậy bọn họ cũng đừng truyền cái gì đạo. Hồi Tây Cương đi hảo hảo ở lại được. Chỉ có điều đáng tiếc. Này sự tiến triển của tình hình nhưng là ra ngoài Phương Cửu Nguyên dự liệu. Từ lần trước Tô Tín cùng Tây Cương Mật Tông người gặp mặt sau khi. Những kia Mật Tông người dĩ nhiên cũng không còn tại Thịnh Kinh thành sằng bậy. Trái lại từng cái thành thật cực kỳ. Thật sống từ bỏ bọn họ tại Thịnh Kinh thành truyền đạo. Cảnh tượng như thế này để Thịnh Kinh thành những kia Đại Chu Tông hầu liếu cả lưới. Tâm nói Tô Đại Nhân quả nhiên không hổ là Tô Đại Nhân. Này thái độ nhưng là cường thế vô cùng. Liền ngay cả Tây Cương Mật Tông đều muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh. Nghe được tin tức này sau Phương Cửu Nguyên tại chỗ liền quăng ngã cái chén. Cơ quan toán tận kết quả nhưng là không đối với Tô Tín tạo thành nửa điểm thương tổn. Điều này làm cho Phương Cửu Nguyên trong lòng cảm giác được gì thường uất ức. Lúc này bên cạnh hắn một tên tâm phúc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đại nhân kia còn cần tiếp tục ra bên ngoài tản lời đồn sao? Phương Cửu Nguyên dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn hắn, nhất thời người võ giả kia liền hiểu rõ ra, vội vàng nói. Đại nhân ta rõ ràng, ta ngay lập tức sẽ để những người kia đều rút về đến. Phương Cửu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái thở dài nói. Khí hậu đã thành A. Tô Tín tiến bộ có chút quá nhanh, sắp tới hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn còn có súng khí trong bóng tối tính kế Tô Tín. Có súng khí cùng Tô Tín bài bài thủ đoạn. Nhưng đợi được lại quá mấy năm. Hắn vẫn không có cùng Tô Tín một trận chiến súng khí còn chưa chắc chắn đây. Mà lúc này Tô Tín nhưng là không có để ý Phương Cửu Nguyên những kia trong bóng tối mờ ám. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể trong bóng tối làm những này thủ đoạn nhỏ. Đối với mình không tạo được tổn thương gì. Hiện tại Tô Tín quan trọng nhất vẫn là tiên phải đem người của Thiếu Lâm Tự cho đưa tới. Lão Hoàng, đi tìm mấy người tại Thịnh Kinh thành tản tin tức. Liền nói trong tay ta có một viên chân võ cảnh cường giả lưu lại Phật cốt xá lợi. Hiện tại Tây Cương Mật Tông tại Thịnh Kinh thành như thế thành thật cũng là bởi vì ta đồng ý đem Phật cốt xá lợi mượn bọn họ tu luyện 3 ngày. Tô Tín phân phó nói, chân võ cảnh, Hoàng Bình Thành nhất thời giật mình. Hắn tuy rằng không biết Phật cốt xá lợi đến tột cùng là món đồ gì. Phàm là dính đến chân võ cảnh sẽ không có một cách đơn giản tồn tại. Tô Tín đem chính mình kế hoạch cho Hoàng Bình Thành nói một lần, nhưng Hoàng Bình Thành nhưng là có chút chần chờ nói. Lão đại, vì sao không trực tiếp tại Hà Nam đạo tản tin tức? Như vậy người của Thiếu Lâm Tự chỉ cần vừa nghe đến tin tức này, phỏng chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Làm như vậy có chút quá hết sức. Người của Thiếu Lâm Tự không phải ngớ ngẩn. Chỗ khác đều không có truyền đến tin tức. Một mực bọn họ Thiếu Lâm Tự trước hết nghe được tin tức này. Ai cũng sẽ cảm giác được không đúng. Trước tiên ở Thịnh Kinh Thành bên trong khuyết tán. Lại do Thịnh Kinh Thành truyền tới Hà Nam đảo. Cứ như vậy mới có vẻ chân thực một ít. Huống hồ trăm nghe không bằng một thấy. Ta còn muốn tìm một cơ hội đem Phật cốt xá lời truyền tin. Phỏng chừng như vậy Thiếu Lâm Tự mới sẽ mắc câu. Hoàng Bình Thành gật gật đầu, lập tức đi dặn dò thủ hạ làm chuyện này. Tô Tín nói thế nào cũng là tại tứ đại thần bộ vị trí ở lại thời gian dài như vậy. Đem Hoàng Bình Thành tìm đến sau đó. Tô Tín liền dặn dò Hoàng Bình Thành bồi dưỡng một nhóm tâm phúc. Những người này đều là chân chính chỉ cống hiến cho Tô Tín. Sau đó mới sẽ cống hiến cho triều đình võ giả. Những này trong bóng tối sự tình giao do bọn họ đến làm Tô Tín cũng không sợ tin tức sẽ tiết lộ. Tại Hoàng Bình Thành đem tin tức lan rộng ra ngoài sau khi. Chỉ dùng không tới 3 ngày thời gian liền tại toàn bộ Thịnh Kinh Thành truyền khắp. dù sao Thỉnh Kinh Thành lại lớn như vậy. Bình thường tin tức không tới một ngày thì sẽ lan truyền ra. Tin tức này truyền 3 ngày vẫn là bởi vì tin tức này thực sự là không có cái gì sức bùng nổ. Chân võ cảnh cường giả lưu lại Phật cốt xá lợi nghe vào xác thực rất không rõ giác lịch. Nhưng đối với không phải tu luyện Phật đạo công pháp võ giả tới nói trên căn bản không có tác dụng gì. Mà đại gia cũng là chỉ là nghe một cách mới mẻ mà thôi. Cho tới Tô Tín cùng Mật Tông giao dịch vậy thì càng là như vậy. Nguyên bản bọn họ còn tại kinh ngạc Mật Tông vì sao lại thoái nhượng. Dù sao Tô Tín tuy rằng mạnh, tại Thỉnh Kinh Thành sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Mật Tông cũng hẳn là sẽ không sợ hắn mới đúng. Phải biết hiện tại Mật Tông đang cùng bệ hạ hợp tác. Tô Tín cũng đồng dạng không dám cùng Mật Tông triệt để không nể mặt mũi. Dù sao lần này Tô Tín có thể không cách nào mượn dùng triều đình lực lượng. Vì lẽ đó về mặt sức mạnh, kỳ thực Mật Tông là muốn so với Tô Tín cường rất nhiều. Chỉ là lần này Mật Tông lên phía Bắc mà đến Dương Thần Cảnh Thượng Sư liền có mấy người. Hiện ở tại bọn hắn đúng là hiểu rõ, nguyên lai đây chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Bất quá Đại Chu những người kia ngược lại cũng không ai phun Tô Tín bất quá như vậy. Ủy khúc cầu toàn cái gì? Bởi vì chỉ cần trường đầu óc người đều biết Tô Tín như thế tài năng là chính xác. Tuy rằng cho tới nay Tô Tín làm cho người ta ấn tượng đều là cường thế cực kỳ. Nhưng cường thế cũng là muốn phân đối tượng là ai. Lúc nào? Hiện ở tình huống như vậy Tô Tín nếu là còn cùng Tây Cương Mật Tông cường thế đến cùng. Bởi vì một điểm việc nhỏ liền phát triển trở thành sinh tử đại thủ. Kia Tô Tín liền không phải Tô Tín. Sẽ không ai tin tưởng cả hắn sẽ làm ra như thế ngớ ngẩn sự tình đến. Hiện tại hắn cho mượn Phật cốt xá lợi liền đổi lấy Mật Tông tại Thỉnh Kinh Thành tuân thủ quy củ. Loại này mới là Tô Tín phong cách hành sự. Dùng cái giá thấp nhất đổi được lợi ích lớn nhất. Vì lẽ đó chuyện này cũng không có tại Thỉnh Kinh Thành tạo thành lớn đến mức nào sóng lớn. Mà qua mấy ngày nhưng là có mấy vị Đại Chu công hầu cùng quân đội cường giả cùng tiến lên môn cầu kiến Tô Tín. Lần này đến người có hóa thần cảnh có dung thần cảnh. Tô Tín chỉ nhận thức một người. Kia chính là Long Vũ quân đại tổng quản Tề Phi Dương. Mà Đại Chu công hầu bên kia đến nhưng là Vinh Quốc công Trịnh Huyền Thành. Vị này quốc công thực lực cũng rất không bình thường. Có dung thần cảnh đỉnh cao tu vi. Tại Đại Chu công hầu bên trong xem như là tối cường mấy cái một trong. Quan trọng nhất chính là hắn vẫn tính tuổi trẻ, năm nay cũng chỉ có điều vừa quá 100 tuổi mà thôi. Trong ngày thường hắn là Đại Chu quốc công. Nhưng kỳ thực hắn cùng những kia chỉ có thể ngồi yên ở trong nhà lính bổng lộc sâu mọt không giống. Hắn đồng dạng vẫn là hoàng gia cung phụng đường cường giả. Lần trước Tô Tín xuất thủ tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái liền có vị này Vinh Quốc công tham dự. Chỉ có điều không cùng Tô Tín nói chuyện nhiều mà thôi. Những này đồng loạt lại đây. Tô Tín gần như đoán được là có ý gì. Nhưng trên mặt nhưng là không có lộ ra nửa phần vẻ kinh dị. Chỉ là cười nói. Tề Tổng Quản, Vinh Quốc công, chư vị đều mời đến đi. Đem mọi người đưa vào bên trong phòng tiếp khách, Tô Tín lập tức sắp xếp người dâng trà. Vinh Quốc công cười cười nói. Nói thật ta đối với Tô Đại Nhân có thể coi là ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ có điều lần trước tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái chính là đại sự. Vì lẽ đó cũng không có thừa thời gian cùng Tô Đại Nhân ngươi tán gẫu hai câu. Coi là thật là đáng tiếc. Cái khác vài tên hóa thần cảnh Đại Chu công hầu cũng là ở phía dưới khen tặng Tô Tín, một bộ có chút lấy lòng dáng vẻ. Tô Tín uống một hớp trà đạo. Vinh Quốc công khách khí. Ta này lục phiến môn cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Quốc công lúc nào nghĩ đến. Tại hạ tất nhiên quét giường đón lấy. Song phương lá mặt lá trái vài câu, lúc này Tề Phi Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Đại Nhân chúng ta cũng coi như là người quen kỳ thực ta lần này tới là có việc muốn nhờ. Tô Tín đặt chén trà xuống hỏi. Ồ, Tề Tổng Quản có chuyện gì cứ việc nói thẳng liền là. Tề Phi Dương cùng Tô Tín cũng coi như là người quen. Hơn nữa hắn dù sao cũng là quân trận xuất thân. Không giống Vinh Quốc công như vậy kéo dài nửa ngày cũng không tiến vào đề tài chính. Tề Phi Dương cất cao giọng nói. Nghe nói Tô đại nhân trong tay ngươi có một viên chân võ cảnh Phật tông cường giả lưu lại Phật tông Xá Lợi. Vừa vặn ta này mấy tên thủ hạ có người tu luyện chính là Phật tông công pháp. Cho nên muốn mượn Tô đại nhân trong tay ngươi Phật cốt Xá Lợi tới nói tu luyện mấy ngày. Nghe được Tề Phi Dương nói như vậy, Vinh Quốc Tông cũng sẽ không che lấp, hắn cũng là nói thẳng. Bọn ta tới đây mục đích cũng là cùng Tề Tổng Quản cũng sống như vậy. Chúng ta mấy người tông pháp tu luyện cũng là cùng Phật Tông có mấy phần quan hệ. Tại Phật cốt Xá Lợi trước tu luyện đối với cho chúng ta tu vi rất có ích lợi. Đại Chu võ giả nhiều như thế. Hơn nữa phong phú toàn diện. Tu luyện đạo môn tông pháp có. Tu luyện Phật Tông công pháp cũng có. Thậm chí còn có tu luyện tông pháp ma đạo. Chỉ có điều Đại Chu những võ giả này phần lớn đều là giã lộ xuất thân. Bọn họ tu luyện Phật Tông công pháp cũng cùng Thiếu Lâm Tự không có quan hệ gì. Mà là xuất thân thượng cổ Phật Tông. Phật Tông tại thời kỳ thượng cổ cũng không trống trơn chỉ có Thiếu Lâm Tự một môn. Mà là có rất nhiều truyền thừa. Truyền lưu đến hiện tại số lượng cũng không ít. Chỉ có điều hiện tại Phật Tông chỉ có Thiếu Lâm Tự một nhà độc tôn. Cái khác Trung Nguyên những kia Phật Tông truyền thừa nhưng là đều ảm đạm phai mờ. Đối với những võ giả khác tới nói, Phật cốt Xá Lợi thứ này bọn họ cũng chính là nghe cái mới mẻ. Mà đối với Vinh Quốc Công bọn họ những này tu luyện Phật Tông công pháp võ giả tới nói nhưng là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần có thể tại kia Phật cốt Xá Lợi trước người tu luyện mấy ngày, bọn họ tu vi chắc chắn có thể rất lớn tăng. Tô Tín cười cười nói, chư vị đều là Đại Chu đồng liêu, tại hạ đương nhiên sẽ không từ chối. Nói, Tô Tín liền đem kia Phật cốt Xá Lợi từ giới tử túi ở trong lấy ra. Nhất thời trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng. Phật quang đại thịnh. Vinh Quốc Công chờ nhân trong mắt cũng là lộ ra vẻ kích động. Quả thật là chân võ cảnh cường giả lưu lại Phật cốt Xá Lợi. Vinh Quốc Công chờ nhân quay về Tô Tín chắp tay nói, đa tạ Tô đại nhân cao thượng. Sau lần đó nếu là có thể dùng đến bọn ta địa phương, bọn ta nhất định sẽ không từ chối. Nói thật Vinh Quốc Công bọn người không nghĩ tới Tô Tín có thể đáp ứng thống khoái như vậy. Dù sao đồn đại Tô Tín nhưng là cho mượn Phật cốt Xá Lợi 3 ngày liền đổi lấy mật tông tại Thịnh Kinh thành tuân thủ Tô Tín quy củ. Hiện ở tại bọn hắn muốn xuất ra cái gì đánh đổi đến. Thậm chí đến trước bọn họ đều muốn được rồi. Chỉ cần Tô Tín đưa ra yêu cầu không quá phận quá đáng, bọn họ là đều sẽ đáp ứng. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên hào phóng như vậy. Lại yêu cầu gì đều không nhắc tới liền đem Phật cốt Xá Lợi cho bọn hắn mượn. Trên giang hồ đều đồn đại này Tô Tín lối làm việc tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm. Huống hồ lục phiến môn bản thân liền với bọn hắn những này Đại Chu công hầu không có quan hệ gì. Vì lẽ đó trong ngày thường bọn họ cũng là đối với Tô Tín kính sợ tránh xa. Không nghĩ tới hôm nay vừa nhìn, này Tô Tín vẫn là rất hào phóng mà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0652. Thiếu Lâm Tự khổ não. Chương này là vì thư hữu thiên tri ẩn sĩ nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng thêm chương. Phật cốt Xá Lợi Tô Tín mượn cho Vinh Quốc Công chờ nhân 3 ngày thời gian. Này cũng không phải Tô Tín hẹp hòi, mà là Vinh Quốc Công bọn họ cũng không tiện nhiều chiếm dụng này Phật cốt Xá Lợi. Dù sao trước Tây Cương Mật Tông lấy ra điều kiện trao đổi lúc này mới dùng 3 ngày thời gian. Bọn họ bạch dùng nếu là còn quá thời gian này. Kia Vinh Quốc Công chờ nhân ra mặt còn không như vậy dày. Việc này qua đi. Vinh Quốc Công chờ nhân rất khách khí cáo biệt Tô Tín. Đồng thời cũng là tại Thịnh Kinh thành bên trong đem chuyện này cho lan truyền ra ngoài. Kỳ thực bản ý của bọn họ là chính mình chịu Tô Tín ăn hủ, đương nhiên muốn tìm một cơ hội còn một hồi. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín thân phận địa vị đều cao hơn bọn họ. Hơn nữa thực lực cũng không kém. Một ít bọn họ xem là bảo vật đồ vật nhân ra Tô Tín có thể không hẳn để ý. Vì lẽ đó bọn họ lúc này mới muốn tại ngoại tuyên truyền một hồi. Thay đổi một hồi Thịnh Kinh thành đông đảo võ giả đối với Tô Tín cách nhìn. Dù sao trước Tô Tín tại trong triều đình uy danh tuy rằng rất lớn, nhưng danh tiếng nhưng là không như vậy quá tốt. Một cách là bởi vì lục phiến môn mật thám trải rộng thiên hạ. Trong đó không trống trơn là giám sát những kia võ lâm tông môn. Tiện thể cũng sẽ giám sát một hồi đại chu cái khác quan chức võ giả. Dù sao đại chu cho ngoại tại những kia tổng bộ đầu còn có hành quân đại tổng quản quyền lực rất lớn. Nếu là không có một ít hạn chế, đại chu cũng sợ bọn họ sinh ra nhị tâm thậm chí là tạo phản. Chính vì như thế những kia đại chu công hầu phổ biến đều không thế nào tiếp đãi lục phiến môn người. Dù sao không có ai yêu thích mình bị người khác giám sát bí mật. Đương nhiên quân đội ngoại trừ, quân đội cùng lục phiến môn hợp tác tương đối nhiều. Song phương cũng có thể lẫn nhau lý giải một hồi. Mà triều đình những người khác xem Tô Tín không hợp mắt cái nguyên nhân thứ hai chính là chính hắn làm. Đang không có Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu vị trí này thì Thịnh Kinh Thành quản lý nhưng là rộng rãi người. Đăng nhập http://a.tu.ne để đọc truyện. Dù sao Thịnh Kinh Thành có thể nói là hoàng tử khắp nơi đi. Những kia đại chu công hầu ra bên trong yếu nhất cũng có hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn. Trên căn bản cũng không ai dám quản. Nhưng từ khi Tô Tín ngồi trên vị trí này sau khi định ra luật pháp không phải là bình thường nghiêm khắc. Để rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Chính vì như thế Tô Tín tại triều đình danh tiếng tuy nhiên không như thế nào. Chỉ có điều đám người kia giận mà không dám nói gì mà thôi. Hiện tại Tô Tín giúp Vinh Quốc Công chờ nhân một cái. Vinh Quốc Công mấy người cũng là tận lực bang Tô Tín tuyên truyền một hồi. Để những người khác đều biết Tô Đại Nhân kỳ thực làm người cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy hung tàn độc ác. Đang không có xung đột lợi ích tình huống. Nhân ra vẫn là rất hào phóng. Kết quả là tin tức này tại Thịnh Kinh Thành bên trong chậm rãi truyền bá, cuối cùng truyền tới Thiếu Lâm Tự bên trong tay. Thiếu Lâm Tự phương trưởng Huyền Khổ phần lớn thời giờ đều đang bế quan. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự sự vụ tạm thời do La Hán Đường tỏa Huyền Minh đến phụ trách. Làm Huyền Minh nghe được tin tức này sau khi nhất thời chính là cả kinh. Thân là Phật Tông Dương Thần Cảnh cường giả. Hắn tự nhiên biết chân võ cảnh cao tăng lưu lại Phật cốt xá lợi trọng yếu bao nhiêu. Đặc biệt đối với bọn hắn Thiếu Lâm Tự tới nói quả thực có thể so sánh với những kia truyền thừa chí bảo. Nhưng vấn đề là vì sao vật này một mực rơi xuống Tô Tín trong tay. Phải biết lấy bọn họ Thiếu Lâm Tự tại Trung Nguyên võ lâm uy danh. Bất luận này Phật cốt xá lợi rơi xuống nhà ai trong tay. Thiếu Lâm Tự đều chắc chắn đem từ trong tay bọn họ muốn ra đến. Đương nhiên Thiếu Lâm Tự cũng không phải không giảng đạo lý. Thiếu Lâm Tự nhiều như vậy năm cất xấu tùy ngươi chọn tuyển. Bảo đảm có thể làm cho ngươi thỏa mãn. Mà vật này nếu là rơi xuống ma môn trong tay Thiếu Lâm Tự cũng không lo lắng. Quá mức trực tiếp xuất thủ mở thưởng là được rồi. Cùng những kia tà ma ngoại đạo có thể không nhiều như vậy chú ý. Nhưng là hiện tại Phật cốt xá lợi nhưng là tại Tô Tín trên tay, điều này làm cho Huyền Minh không khỏi có chút đầu trướng. Bọn họ Thiếu Lâm Tự xem như là toàn bộ giang hồ ở trong cùng Tô Tín kết thù kết to lớn nhất một cái. Đương nhiên trước còn có một cái Thanh Thành kiếm phái. Chỉ có điều bị Tô Tín cho trực tiếp làm cho mãn môn chu tuyệt. Hiểu rõ nhất chính mình kỳ thực là kẻ địch. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự hiểu rất rõ Tô Tín. Liền coi như bọn họ Nguyễn Ngạnh đều thi đều rất khó khăn từ Tô Tín cầm trong tay đến kia Phật cốt xá lợi. Kỳ thực Huyền Minh vừa nghĩ tới bọn họ Thiếu Lâm Tự cùng Tô Tín kết oán trải qua. Huyền Minh đều có chút bất đắc dĩ. Chuyện này quả thật giống như là ông trời tại cho bọn họ Thiếu Lâm Tự tìm một cách đối thủ như thế. Kỳ thực lúc sớm nhất Tô Tín với bọn hắn Thiếu Lâm Tự một mao tiền quan hệ đều không có. Tô Tín giết Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử cũng là giết. Những người kia đương sơ xác thực là vì Thiếu Lâm Tự bỏ khá nhiều công sức. Nhưng cũng là cho Thiếu Lâm Tự nha không ít phiền phức. Hơn nữa còn hỏng rồi Thiếu Lâm Tự danh tiếng. Vì lẽ đó Tô Tín đừng nói sát một cái. Hắn coi như là sát 100 cũng cùng Thiếu Lâm Tự không có một mao tiền quan hệ. Nhưng làm người bất đắc dĩ chính là cái kia tục gia đệ tử nhưng là một mực là Giác Nghiêm đồ đệ. Cộng thêm kia Giác Nghiêm tính khí táo bạo. Hơn nữa gặp chuyện sẽ không suy nghĩ. Như vậy mới bị kia trúc gia người lợi dụng đi tìm Tô Tín phiền phức. Kết quả vẫn không có giết Tô Tín. kết làm mối thù. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng là thôi. Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự xác thực có cừu oán. Nhưng Tô Tín chỉ là trả thù tâm trọng. Hắn lại không phải ngớ ngẩn. Chỉ cần đón lấy Giác Nghiêm không có chủ động đứng ra khiêu khích, Tô Tín cũng sẽ không ngớ ngẩn đến trực tiếp đi Thiếu Lâm tự gây phiền phức. Nhưng sự tình chính là như thế cái trùng hợp. Giác Nghiêm động sân niệm chuẩn bị xuống núi tìm Tô Tín chấm dứt tâm ma. Cuối cùng tại Côn Luân bí cảnh ở trong chết ở Tô Tín trên tay. Này hạ được rồi. Song phương thù hận là triệt để không cách nào chấm dứt. Thậm chí liền ngay cả Huyền Minh cũng không biết chuyện này đến tột cùng nên oán ai được rồi. Oán đương sơ trúc gia người sái tâm cơ đem Thiếu Lâm tử lôi xuống nước. Nhưng đáng tiếc trúc gia người cũng đã bị Tô Tín cho giết sạch rồi. Oán Giác Nghiêm làm bừa sân niệm vẫn là oán Huyền Quan liều chết Tô Tín vì mình đồ để báo thù. Bọn họ Thiếu Lâm tử võ giả còn không đến mức xa đọa đến đi oán hận đã chết đi đồng môn. Vì lẽ đó Huyền Minh chỉ có thể nói tất cả những thứ này đều là số mệnh. Hơn nữa Phật cốt xá lợi tại Tô Tín trong tay bọn họ vẫn chưa thể không đi nắm. Vì lẽ đó hiện tại thiếu không được còn muốn lại cùng kia Tô Tín giao thiệp với. Đương nhiên càng làm cho Huyền Minh sầu còn không hết chuyện này. Tây Cương Mật Tông lên phía Bắc truyền đạo tin tức truyền đến cũng là để Thiếu Lâm tự kiêng rè không thôi. Ngày trước đạo thống chi tranh xác thực là Thiếu Lâm tự thắng rồi không sai. Nhưng Thiếu Lâm tự nhưng cũng không dám bảo đảm mình có thể thắng cả đời. Tây Cương Mật Tông tuy rằng thất bại. Nhưng bọn họ nhưng là có thể tại Tây Cương nơi khôi phục nguyên khí. Ít nhất không cần lo lắng có ngoại lực đối với tông môn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mà Thiếu Lâm tự không giống nhau. Thân ở Trung Nguyên tứ chiến chi địa, Thiếu Lâm tự phải đối mặt ngoại bộ nguy cơ không chỉ có riêng là một cái. Lần trước tạo hóa đạo môn quật khởi liền để Thiếu Lâm tự nguyên khí đại thương. Nếu không có là đời trước phương trưởng Huyền Đàm binh hành hiểm chiêu, e sợ hiện tại Thiếu Lâm tự còn hoán bất quá khí đến. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, Mật Tông chính là nhất đầu sói đói. Nhóm người mình cường thịnh thời gian, Mật Tông tự nhiên không dám dễ dàng khiêu khích. Chỉ có thể bé ngoan núp ở Tây Cương một góc nhỏ tha thiết mong chờ nhìn. Nhưng nếu là đợi được Thiếu Lâm tự chân chính suy nhược một ngày kia, Mật Tông nhất định sẽ trực tiếp lên phía Bắc Trung Nguyên cùng Thiếu Lâm tự một trận chiến. Triệt để thay thế được Thiếu Lâm tự Phật Tông chi vị trí. Sẽ không cho Thiếu Lâm tự lưu một tia tình cảm. Này chính là đạo thống chi tranh tàn khốc, đặc biệt đồng nhất mạch đạo thống chi tranh càng là như vậy. Đạo môn cùng ma môn tại Thiếu Lâm tự trong mắt là kẻ địch, nhưng Mật Tông nhưng là dị đoan. Kẻ địch còn có thể bởi vì một loại nào đó lợi ích thả xuống địch ý đến tiến hành thỏa hiệp giao dịch. Nhưng dị đoan nhưng là nhất định phải thanh trừ tồn tại. Chỉ bất quá lần này Tây Cương Mật Tông cũng thật sự làm ra một cái rất sáng suốt quyết định. Kia chính là cùng Đại Chu liên thủ. Hiện tại Thỉnh Kinh thành truyền đạo. Điều này cũng làm cho Thiếu Lâm tự không cách nào nhúc tay. Dù sao lấy hiện tại Thiếu Lâm tự thực lực vẫn là như thế đánh không lại Đại Chu. Mật Tông ra Thỉnh Kinh thành Thiếu Lâm tự tự nhiên không ngại động thủ. Nhưng ở Thỉnh Kinh thành bên trong, Thiếu Lâm tự nhưng cũng không dám công nhiên động thủ cùng Mật Tông chém giết. Bằng không Đại Chu những cường giả kia cũng không phải người mù. Bọn họ sẽ không bỏ mặc. Vì lẽ đó Thiếu Lâm tự cho dù biết Mật Tông lên phía Bắc Thỉnh Kinh thành đã thời gian rất lâu. Nhưng bọn họ nhưng cũng vẫn không có xuất thủ. Không phải bọn họ không muốn động thủ. Chỉ là không thể mà thôi. Nhưng hiện tại chân võ cảnh cao tăng lưu lại Phật cốt xá lợi đã xuất thí. Nghe nói kia Mật Tông cao tăng cũng đã dùng qua 3 ngày. Thiếu Lâm tự nhưng là không thể không quản. Chỉ có điều vậy cũng là một kiện đại sự. Huyền Minh không dám dễ dàng hạ quyết định. Hắn vẫn là tiên muốn đi xin chỉ thị một hồi Huyền Khổ mới được. Huyền Minh đứng dậy đi tới Huyền Khổ trong đình viện. Vừa đẩy một cách mở gian nhà. Nhất thời liền nhìn thấy bên trong Phật quang bao phủ. Huyền Khổ bàn tỏa tại trung ương. Quanh người hắn Phật quang ấm ánh. Chu vi 10 trượng nơi dĩ nhiên hiển hóa ra một cái tỉnh thổ Phật quốc. Có vẻ mỹ lệ đến cực điểm. Nhìn thấy này bức tràng cảnh Huyền Minh nhất thời trong lòng cả kinh. Này không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là chân chân chính chính tự xưng một giới. Huyền khổ chu vi kia Phật quốc tỉnh thổ cùng chu vi thiên địa hoàn toàn không hợp. Phảng phất là từ giữa hư không mạnh mẽ mở ra đến một thế giới giống như vậy. Cực kỳ kinh người. Chỉ có điều kia Phật quốc tỉnh thổ chỉ tồn tại không tới một phút liền trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, cuối cùng phá toái. Huyền khổ mở mắt ra, Huyền Minh kích động hỏi. Sư huynh, ngươi lẽ nào đã đột phá đến cái cảnh giới kia? Huyền Minh tuy rằng chỉ là dương thần cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là thiếu lâm tự xuất thân. Còn có một vị chân võ cảnh sư huynh. Cho nên đối với chân võ cảnh cảnh giới hắn cũng là rất quen thuộc. Trước mắt Huyền khổ trạng thái rõ ràng chính là đột phá đến khác nhất trọng cảnh giới tiêu chí. Huyền khổ lắc lắc đầu nói. Sớm vô cùng, chỉ là vừa tìm thấy một điểm một bên mà thôi. Huyền Minh hơi có chút đáng tiếc nói. Bất quá có thể tìm thấy một điểm một bên cũng rất tốt. Thiên bảng 36. Còn có một chút ẩn cư đắt lâu lão quái vật. Những người này ở trong lại có mấy người có thể tìm thấy kia nhất trọng cảnh giới. Huyền Minh chuyển đề tài, bỗng nhiên nói. Sư huynh kia trên giang hồ bên trên chân chính đột phá đến này nhất trọng cảnh giới lại có mấy người. Huyền Phổ ngừng một chút nói. Tạo hóa đạo môn Lý Bá Dương đã là người ở cảnh giới này. Nhắc tới Lý Bá Dương, Huyền Minh vẻ mặt nhất thời như ăn con ruồi. Đời trước bọn họ thiếu lâm tự hoàn toàn bị tạo hóa đạo môn cho áp chế, thậm chí đã đến tràn ngập nguy cơ địa vị. Lúc trước, Thuần Dương đạo tôn, Lý Bá Dương thân phó thiếu lâm tự với bọn hắn thiếu lâm tự đời trước phương trưởng luận đạo. Khi đó Huyền Minh còn chỉ là dung thần cảnh mà thôi. Nhưng khi đó cảnh tượng Huyền Minh nhưng là mãi mãi cũng sẽ không quên. Thiếu Thất Sơn đỉnh núi đạo lần cùng Phật quang tràn ngập. Một hồi luận đạo. Không gặp chút nào sát cơ. Nhưng bọn họ thiếu lâm tự đời trước phương trưởng nhưng là không qua mấy ngày liền trọng thương bỏ mình. Điều này cũng dẫn đến bọn họ thiếu lâm tự suy yếu bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0653. Xuất thủ. Lý Bá Dương tên để Huyền Minh sắc mặt khó coi, nhưng Huyền khổ nhưng là lạnh nhạt nói. Không cần như vậy. Đạo Phật chi tranh xưa nay liền có. Không phải gió đông thổi bạt gió tây. Chính là gió tây áp đảo đông phong. Hôm nay đạo môn hưng thịnh. Tương lai bên trong ta Phật Tông không hẳn cũng không thể huy hoàng. Huyền Minh gật gật đầu nói. Cánh cửa kia cũng có thể cũng chỉ có Lý Bá Dương một người đột phá đến loại cảnh giới này thái nhất đạo môn trưởng giáo. Nguyên Thư Tán Nhân. Huyền Trần Tử bế quan trăm năm đến hiện tại cũng không có xuất quan, hắn nên vẫn không có đột phá đến cái cảnh giới kia. Huyền Phổ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Huyền Trần Tử ta nhìn không thấu. Thái nhất đạo môn thanh tịnh vô vi. Nhưng Huyền Trần Tử nhưng là quá mức vô vi một chút. Vô vi đến thật giống một cái đền thờ giống như vậy. Một lập chính là thượng trăm năm. Huyền khổ dừng một chút, đột nhiên nói. Trừ ra đạo môn ngoại kỳ thực ta Phật Tông cũng có một người cũng khả năng bước vào này nhất trọng cảnh giới. Huyền Minh sắc mặt ngưng trọng nói. Là Kim Cương tự chủ trì. Bảo Tương Như Lai. Tát Nam Truyệt. Mật Tông Thượng Sư đều lấy Bồ Tát Tôn Xưng là danh, vị này. Bảo Tương Như Lai. Tác Nam Triệt nhưng là lấy Phật làm tên. Chính là Mật Tông duy nhất chân võ cảnh cường giả. Mật Tông nếu không phải là có hắn. Phỏng chừng sớm đã bị thiếu lâm tự cho diệt. Huyền Phổ lắc lắc đầu nói. Là sư đệ. Nghe được hai chữ này, Huyền Minh sắc mặt nhất thời phức tạp lên. Đời chữ Huyền bên trong Huyền Đàm là trẻ trung nhất một cái. Thậm chí muốn so với hắn đều tuổi trẻ. Bất quá Huyền Đàm nhưng là đi ở sở hữu nhân phía trước. Huyền khổ nói Huyền Đàm có thể đạt đến này nhất trọng cảnh giới. Huyền Minh xưa nay đều không có hoài nghi. Chỉ có điều Huyền Minh cũng biết chuyện lúc ban đầu cũng không thể trách Huyền khổ. Tranh quyền đoạt lợi chuyện như vậy cho dù là được xưng Phật môn thanh tính chi địa thiếu lâm tử cũng không cách nào tránh khỏi. Lúc trước lão phương trưởng bỏ mình. Thiếu Lâm từ thế hệ trước các võ giả đối với lão phương trưởng lựa chọn trẻ tuổi nhất Huyền Đàm đảm nhiệm phương trưởng vốn là có chút bất mãn. Chỉ có điều bởi vì hắn dù sao có chân võ cảnh thực lực. Vì lẽ đó không ai nói cái gì. Nhưng đợi được Huyền Đàm kia cấp tiến phương thức làm việc triển khai ra. Thậm chí là đối với Thiếu Lâm tự căn bản nhất quy củ tiến hành rồi cải cách. Điểm ấy nhưng là thế hệ trước nhà sư không cách nào nhịn được. Khi đó Thiếu Lâm tự thế hệ trước nhà sư thế lực còn rất mạnh. Mạnh đến có thể ảnh hưởng đến một nửa Thiếu Lâm tự võ giả trình độ. Vì lẽ đó Huyền Khổ khi đó không tiếp vị trí này muốn đối mặt chính là phân liệt Thiếu Lâm tự. Về công về tư, vị trí này hắn đều phải muốn tiếp. Huyền Minh sắp xếp một hồi tâm tình, không nghĩ nữa chuyện này đối với Huyền Khổ nói. Sư huynh, Thỉnh Kinh Thành truyền đến tin tức. Tô Tín trong tay có một viên thời kỳ thượng cổ chân võ cảnh cao tăng lưu lại Phật cốt xá lợi. Đã bị người chứng minh là thật sự. Đồng thời Tô Tín còn đã từng dùng này Phật cốt xá lợi 3 ngày sử dụng kỳ hạn cùng Tây Cương Mật Tông giao dịch quá. Phật cốt xá lợi đặt ở Tô Tín trong tay chỉ có thể là phế vật. Nhưng hiện tại Tây Cương Mật Tông gần Thủy Lâu Đài. Ta sợ bọn họ dùng món đồ gì đem này Phật cốt xá lợi từ Tô Tín trong tay đổi lấy. Huyền Phổ gật gật đầu nói. Tốt lắm. Ngươi mang người đi thôi. Đừng mang Huyền Chân. Mang La Hán Đường hoặc là Bàn Nhược Đường ẩn tu mấy vị sư thúc đi. Huyền Minh gật đầu, hắn biết Huyền Khổ là có ý gì. Giảng Kinh Đường những người kia làm việc đều cực đoan vô cùng. Huyền Chân tuy rằng tại Thiếu Lâm Tử Dương thần cảnh cường giả ở trong thực lực xem như là tối cường mấy cái. Thậm chí muốn so với một ít ẩn tu đời trước võ giả đều muốn cường. Nhưng hắn nhưng là căn bản là không có cách khống chế. Coi như là Huyền Khổ đều không thể chỉ huy hắn. Lần này đi bọn họ cũng không chuẩn bị từ Tô Tín trong tay cướp đoạt Phật cốt xá lợi. Vì lẽ đó Huyền Chân liền không cần dẫn theo. Huyền Minh gật đầu. Cầm Huyền Khổ thủ lệnh trực tiếp trở lại La Hán Đường. Đi tới La Hán Đường nơi sâu xa nhất một chỗ bên trong trạch viện. Hắn đem đại môn đẩy ra. Đốn trong thời gian Phật quang phổ chiếu. Này dĩ nhiên là khác một chỗ đơn độc không gian. Chỉ có điều là cùng Tô gia kia Ninh Viễn Đường như thế. Chỉ là thuộc về nửa cái không gian. Xuất khẩu là trực tiếp cùng ngoại bộ kể cả. Như là Thiếu Lâm tự loại này truyền thừa hơn vạn năm địa phương, gốc gác tự nhiên là thâm hậu kinh người. Tại bề ngoài xem ra Thiếu Thất Sơn tuy rằng rất phổ thông, nhưng kỳ thực nhưng là nội hàm càn khôn. Toàn bộ Thiếu Lâm tự ở trong trải rộng trận pháp. Hơn nữa La Hán Đường chờ Thiếu Lâm tự phân đường ở trong còn có loại này độc lập không gian tồn tại. Bên trong thiên địa nguyên khí dị thường nồng nặc. Phi thường thích hợp võ giả tu luyện. Huyền Minh thở dài một cái quay về trong đó nói. Phương trưởng có lệnh, mệnh chư vị sư thúc theo ta hạ sơn một chuyến. Có thể có phương trưởng thủ lệnh. Một người trong đó đông cứng âm thanh truyền đến. Huyền Minh lấy ra phương trưởng thủ lệnh sau bên trong người này mới nói. Tiên chờ xem. Bọn ta còn đang tu luyện ở trong. 3 ngày mới có thể thu công. Đến thời điểm tự nhiên sẽ đi tìm được ngươi rồi. Huyền Minh trong mắt lộ ra một chút giận dữ. Nhưng cũng bị hắn mạnh mẽ cho áp chế hạ xuống. Trên mặt nhưng là vẻ mặt bất biến nói. Vậy ta liền chờ ở bên ngoài mấy vị sư thúc. Tại chỗ này không gian độc lập bên trong ẩn tu kỳ thực là Thiếu Lâm tự ẩn giấu sức mạnh thực sự đời trước. Không, tự bối cao tăng. Tuy rằng ở bề ngoài Thiếu Lâm tự chỉ có 2 vị dương thần cảnh võ giả là Hán Đường Huyền Minh cùng Giảng Kinh Đường Huyền Chân. Nhưng kỳ thực suy nghĩ một chút liền có thể biết. Thiếu Lâm tự không thể chỉ có ngần ấy thực lực. Thanh Thành Kiếm Phái còn có 5 tên dương thần cảnh võ giả. Thiếu Lâm tự không thể chỉ có 2 người. Chỉ có điều Thiếu Lâm tự phong cách cùng Thanh Thành Kiếm Phái không giống nhau. Thiếu Lâm tự người nắm quyền đều là đồng nhất đại võ giả. Liền tỉ như đời trước phương trưởng là không tự bối. Vì lẽ đó Thiếu Lâm tự cũng do những kia không tự bối cao tăng đến trưởng quản. Mà sau đó Huyền Đàm tiếp nhận phương trưởng. Những kia không tự bối nhà sư liền tất cả đều tiến vào kia nơi bên trong không gian ẩn tu. Để đợi chữ Huyền nhà sư đến nắm quyền. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Lâm tự bày ra cho ngoại giới xem sức mạnh mạnh nhất kỳ thực đều là bọn họ đời chữ huyền này nhất đại lực lượng. Nhưng cũng không là Thiếu Lâm tự tất cả sức mạnh. Chỉ có điều Huyền Minh rất không thích những này không tự bối nhà sư. Dù cho bọn họ là chính mình sư trưởng đồng lứa, nhưng Huyền Minh đối với ý kiến của bọn họ nhưng là rất lớn. Lúc trước nếu là không có bọn họ liên thủ đứng lên đến chỉ trích bức bách Huyền Đàm, Huyền Đàm cũng sẽ không từ nhậm phương trưởng vị trí. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đương sơ bọn họ nhìn thấy nhóm người mình dĩ nhiên thành công làm cho một vị phương trưởng thoái vị. Vì lẽ đó bọn họ làm việc liền càng ngày càng hung hăng lên. Chỉ bất quá bọn hắn không dám đi cùng Huyền Khổ hung hăng. Nhưng đối với những người khác liền không nhiều như vậy chú ý. Bởi vì bọn họ bối phận cao, thực lực mạnh. Tuy rằng Huyền Minh với bọn hắn cũng giống như vậy đều là dương thần cảnh. Nhưng không tự bối nhà sư nhưng đều là Huyền Minh sư thúc sư bá loại hình tồn tại. Coi như là cùng cấp ở trong hắn cũng phải duy trì một cái thái độ cung kính. Xem vừa mới đối thoại của bọn họ liền hiểu rõ. Những này nhà sư nhưng là xưa nay cũng không có đem Huyền Minh cái này La Hán đường thủ tọa để vào trong mắt. Nhưng vấn đề là hiện ở tại bọn hắn nói cái gì Huyền Minh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì Thiếu Lâm tự còn cần bọn họ. Thiếu Lâm tự đời chữ Huyền vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Như là trước kia bàn nhược đường thủ tỏa Huyền Thông như vậy. Tương lai bên trong đều có lên cấp dương thần cảnh thực lực. Hơn nữa Thiếu Lâm tự đời kế tiếp xác tự bối càng là vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó hiện tại Thiếu Lâm tự cũng không thể không còn bọn họ này cố sức mạnh trung kiên. Huyền Minh lắc lắc đầu, hắn rất không muốn cùng những này không tự bối nhà sư đồng thời làm việc. Nếu không có lần này đi Thịnh Kinh Thành có thể muốn đối mặt Tây Cương Mật Tông người. Hắn thậm chí đều chuẩn bị đi một mình một chuyến. Những này không tự bối nhà sư tại ẩn tu trước đều là Thiếu Lâm tự sức mạnh trung kiên. Khi đó Thiếu Lâm tự cũng là nhất là cường thế thời điểm, thậm chí uy thế trung nguyên. Khi đó chỉ cần người của Thiếu Lâm tự xuất thủ, bảo đảm tà ma lui tránh, không người dám ngạnh nhương kỳ phong. Vì lẽ đó bọn họ lối làm việc quả thực bá đạo tới cực điểm. Mà sau đó Thiếu Lâm tự thấp nhất tốc thời điểm bọn họ chính lựa chọn tốt ẩn tu bế quan. Toàn bộ Thiếu Lâm tự nhưng là tại Huyền Đàm dẫn sắt đi lực kháng tạo hóa đạo môn áp lực. Thậm chí nhịp cảnh ở trong vì Thiếu Lâm tự mang đến không ít chỗ tốt cùng thực lực. Những chuyện này đều là ngày trước Huyền Minh tự mình trải qua. Mà những này không tự bối tiền bối cao tăng nhưng là không có giúp đỡ bao nhiêu bận bịu. Cả ngày bên trong đều tại bí cảnh ở trong tiềm tu. Bất quá cũng chính vì như thế bọn họ phong cách hành sự thậm chí còn dừng lại tại thời đại kia. Gặp phải sự tình sẽ không thỏa hiệp. Chỉ có thể nghiền ép đến cùng. Chỉ có điều thời đại kia trước sau là quá khứ. Hiện tại Thiếu Lâm tự đúng là muốn đối với một cái thế lực động thủ đều muốn suy nghĩ một lúc lâu. Như là Huyền Minh chờ Thiếu Lâm tự mỗi cái phân đường thủ tỏa cũng đều xem như là đa mưu túc trí. Rất cẩn thận. Những kia cả ngày bên trong tiềm tu, không có trải qua loại này nghịch cảnh không tự bối cao tăng là tuyệt đối so với không lên Huyền Minh chờ nhân. Nhưng làm sao bọn họ bối phận cao, thực lực mạnh, hỗ trợ tuy rằng không giúp được, nhưng tăng thêm phiền phức nhưng là một cách đỉnh hay. Hơn nữa Thiếu Lâm tự còn cần sự tồn tại của bọn họ kinh sợ bọn đạo trích. Vì lẽ đó càng thêm muốn như Bồ Tát như thế cung cấp bọn họ. Trừ phi đời chữ Huyền triệt để trưởng thành. Bằng không những này không tự bối cao tăng nên cung cấp hay là muốn cung cấp. Liền như vậy đợi ba ngày sau đó. Ba tên không tự bối cao tăng xuất quan. Huyền Minh lại mang theo vài tên dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả thẳng đến Thịnh Kinh Thành mà đi. Này ba tên không tự bối cao tăng tuy rằng thái độ không như thế nào. Nhưng Thiếu Lâm tự xuất thân cao tăng nhưng không có một kẻ yếu. Bọn họ đỉnh cao thời kỳ cũng là vừa vặn là Thiếu Lâm tự đỉnh cao thời kỳ. Vì lẽ đó theo Thiếu Lâm tự uy thế trung nguyên võ lâm. Sức chiến đấu là tuyệt đối có bảo đảm. Hơn nữa lần này bọn họ đi cũng không phải cùng Mật Tông khai chiến đi tới. Bọn họ chỉ là muốn Tô Tín trong tay Phật cốt xá lợi mà thôi. Huyền Minh mang nhiều như vậy nhân cũng là vì phòng ngừa Tây Cương Mật Tông chó cùng rứt sậu. Tại Thỉnh Kinh thành bên trong liền đối với bọn họ đồng thủ. Mật Tông cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó thù hận chính bọn hắn biết, Mật Tông là tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy đến. Coi như là tại Thỉnh Kinh thành bên trong. Mật Tông đám người kia một khi đỏ cả mắt bọn họ cũng là tuyệt đối dám ra tay với chính mình. Vì lẽ đó không thể không phòng. Hà Nam đảo cách Bắc Nguyên đảo rất gần. Dương thần cảnh võ giả tốc độ càng là khủng bố. Coi như là chăm sóc một hồi vài tên hóa thần cảnh võ giả tốc độ chậm một chút. Bọn họ cũng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền chạy tới Thỉnh Kinh thành. Kia không tử bối cao tăng bên trong. Một tên giữ lại râu quai nón râu dài. Trên cổ mang theo nắm đấm thô to lớn Phật Châu nhà sư thở dài nói. Nhớ tới ngày trước nơi này còn chỉ là hoang vu một mảnh. Thiên địa nguyên khí không nồng nặc. Liền ngay cả Bắc Nguyên Độc Cô thì đều không lọt mắt khu vực này. Không nghĩ tới hiện tại nhưng là bị kia cơ hảo điển cho đoạt thiên hạ. Thành lập một tòa đô thành. Làm thực sự là không ngờ rằng. Vừa nghe lời này, Huyền Minh sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn quay đầu hướng tên kia nhà sư nói. Không kiến sư thúc. Nơi này là Thỉnh Kinh thành. Kính xin ngài chú ý một hồi ngôn từ. Không nên chọc phiền phức không tất yếu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0654. Bá đạo. Huyền Minh để không kiến chủ ý một hồi ngôn từ, nhưng không kiến nhưng là những mày nói. Sư sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi còn thật sự cho rằng này Đại Chu là ngày trước nhất thế hoàng triều sao? Liền ngay cả nghị luận cũng không thể nghị luận một hồi. Ta Thiếu Lâm từ lúc nào cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một đến mức độ này. Huyền Minh sắc mặt tối sầm lại, những này không tự bối tiền bối không khỏi cũng có chút quá phận quá đáng. Võ đạo một đường đạt giả vi sư. Tuy rằng không kiến muốn so với hắn đại đời trước. Nhưng luận cùng thực lực Huyền Minh nhưng cũng sẽ không yếu hơn không kiến. Thậm chí càng mạnh hơn. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại nhưng là La Hán đường thủ tọa. Kết quả này không kiến nhưng là vẫn cứ một khẩu một sư chất. Không chút nào tôn trọng ý tứ ở trong đó. Phải biết Thiếu Lâm tự quy củ kỳ thực cũng là rất nghiêm ngặt. Liền tỉ như Huyền Minh chính là một cái rất thủ quy củ người. Hắn cùng Huyền Khổ quan hệ không tệ. Tại Huyền Khổ bế quan thời điểm cũng là tạm thời phụ trách Thiếu Lâm tự sự vụ. Nhưng ngay cả như vậy tại trường hợp công khai hắn nhưng là xưa nay đều không có xưng hô quá Huyền Khổ làm sư huynh. Đều là gọi hắn là phương trưởng. Chỉ có tại trong âm thầm có lúc hắn mới sẽ gọi Huyền Khổ làm sư huynh. Hiện tại không kiến nhưng là một khẩu một sư chất, hiển nhiên chính là không đem hắn để vào trong mắt. Bất quá hiện ở tại bọn hắn Thiếu Lâm tự muốn đối mặt nhưng là Tây Cương Mật Tông. Này cũng đã gần vào thành. Huyền Minh cũng không muốn để cho Tây Cương Mật Tông chế xếu. Hắn chỉ có thể đè nén xuống trong lòng mình hỏa khí nói. Sư thúc, nơi này nhưng là Thỉnh Kinh thành, là Đại Chu đô thành. Đại Chu xác thực không phải nhất thế hoàng triều. Nhưng chúng ta công nhiên tại Đại Chu trong đô thành nói Đại Chu nói xấu. Này chẳng phải cố ý đi trêu chọc Đại Chu sao? Thật giống như có người tại Thiếu Thất Sơn nói chúng ta Thiếu Lâm tự có thể vượt qua Mật Tông độc chiếm Trung Nguyên đạo thống, hắn không nghĩ tới như thế. Câu nói như thế này nếu là bị ta đệ tử của Thiếu Lâm tự nghe được lại nên làm gì? Không kiến sắc mặt có chút không vui, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là theo Huyền Minh yên lặng vào thành. Ở tại bọn hắn vào thành thời điểm, Lục Phiến Môn người cũng đã đem tin tức lan truyền cho Tô Tín. Hoàng Bình Thành cùng Tề Long đều tại, Tô Tín gõ gõ bàn lẩm bẩm nói. Thiếu Lâm tự không tự bối cao tăng. Chà chà, Phật Tông đệ nhất đại phái, này gốc gác vẫn đúng là không phải thổi ra. Như là Thiếu Lâm tự loại này cấp bậc tồn tại chắc chắn sẽ không đem hết thảy lực lượng đều bày ở ngoài sáng. Đó là ngớ ngẩn mới sẽ có hành vi. Thật giống như Đại Chu như thế. Quân đội cùng Lục Phiến Môn lực lượng là bày ở ngoài sáng. Dùng để kinh sợ cái khác giang hồ tông môn. Nhưng hoàng gia cung phụng đường cùng họ Cơ hoàng tộc lực lượng nhưng là núp trong bóng tối. thậm chí liền ngay cả Tô Tín loại này tại Đại Chu đều xem như là cao tầng võ giả đều không biết hai địa phương này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Như thế làm kỳ thực là mới có lợi. Đem lực lượng ẩn núp trong bóng tối có thể để người ta thập phần kiêng kỵ. Tại ra tay với ngươi thời gian muốn suy nghĩ rất lâu. Bằng không bọn họ tuyệt đối không dám động thủ. Mà như Thanh Thành kiếm phái như vậy liền như vậy điểm lực lượng. Hơn nữa còn đều là bày ở ngoài sáng. Như vậy cũng tốt đối phó hơn nhiều. Tô Tín nếu là muốn đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ trực tiếp điều động mấy lần với sức mạnh của hắn nghiền ép chính là. Lão Hoàng, ngươi đi Tây Cương Mật Tông nơi đó truyền tin. Liền nói là người của Thiếu Lâm tự đến rồi. Tề Long, ngươi người tiếp tục đi nhìn chằm chằm kia người của Thiếu Lâm tự. Bất cứ lúc nào truyền về tin tức. Tô Tín phân phó nói. Tề Long cùng Hoàng Bỉnh Thành đều là gật gật đầu trực tiếp xoay người rời đi. Tô Tín gõ gõ bàn lẩm bẩm nói. Kế hoạch đúng là không thành vấn đề. Chỉ là hy vọng Tây Cương Mật Tông không cần quá mức phế vật. Bị Thiếu Lâm tự tùy tiện phái ra mấy người liền đánh cho hoa rơi nước chảy. Này nhưng là vô vị. Truyền của tôi. Nên Tây Cương Mật Tông lên phía bắc đến Thỉnh Kinh Thành có thể đều là Mật Tông bên trong tinh anh. Mà Thiếu Lâm tự mang những người này đến nhưng chỉ là vì phòng bị Tây Cương Mật Tông mà thôi. Chỉ là vì tự vệ. Bọn họ cũng không định tại Thỉnh Kinh Thành bên trong cùng Tây Cương Mật Tông tử khái. Vì lẽ đó liền ngay cả Dương Thần Cảnh võ giả ở trong sức chiến đấu tối cường giảng kinh đường thủ tọa Huyền Chân đều không có mang đến. Nếu như vậy Tây Cương Mật Tông vẫn là không bằng Thiếu Lâm tử kia, Tây Cương Mật Tông liền thật sự có thể tắm tẩy ngủ. Các ngươi Mật Tông tinh anh đều đánh không lại Thiếu Lâm tử tùy tiện phái tới mấy người, này còn chơi cái trứng. Huyền Minh chờ nhân vào thành trực tiếp liền thẳng đến Tô Tín Lục Phiến Môn tổng bộ mà tới. Bất quá nhờ vào lần này Huyền Minh mấy người cũng không phải tìm đến Tô Tín phiền phức. Vì lẽ đó Huyền Minh còn cố ý để Lục Phiến Môn người đi vào thông báo Tô Tín một tiếng. Động tác này để không kiến chờ nhân ba tên lão tăng đều là trao mày, bất quá bọn hắn nhưng không nói thêm cái gì. Ngày trước bọn họ tại Thiếu Lâm tự lúc ta cầm quyền xác thực là Thiếu Lâm tự nhất là thời gian hùng mạnh. Khi đó lấy thân phận của bọn họ đi Đại Tấn Đô Thành. Liền ngay cả Đại Tấn thậm chí đều muốn phái hoàng tử tự mình tới đón tiếp. Nơi nào như hiện ở đây sao thất lễ. Thấy một cái Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ nhóm người mình lại vẫn muốn thông báo trước. Quan trọng nhất chính là kia Tô Tín mới chỉ có điều là cái giang hồ tiểu bối. Hơn nữa còn chỉ có xung thần cảnh. Dựa vào cái gì muốn để cho mình đến chờ hắn. Bất quá không kiến chờ nhân tuy rằng bất mãn nhưng không có nói ra cái gì đến. Trước Huyền Minh tại Thỉnh Kinh Thành môn khẩu nói vẫn còn có chút tác dụng. Ít nhất hiện tại không kiến chờ nhân không dám quá mức làm càn. Quá đầy đủ một phút sau khi Tô Tín lúc này mới lười biếng đi ra. Điều này làm cho không kiến chờ nhân lông mày nhất thời chính là vừa nhíu. Này Tô Tín rõ ràng chính là đang cố ý thất lễ bọn họ. Nói thế nào bọn họ cũng đều là Thiếu Lâm tự Dương Thần Cảnh võ giả. Tô Tín không nói thái độ tốt bao nhiêu đi. Ít nhất cũng phải đem bọn họ mời đến bên trong phòng tiếp khách nói nữa chứ. Kết quả hiện tại Tô Tín nhưng là kéo bọn họ một phút lúc này mới ra đến. Này tỏ rõ chính là không đem bọn họ để vào trong mắt. Không kiến trực tiếp sắc mặt âm trầm nói. Người tuổi trẻ bây giờ đều không lễ phép như thế sao? Vẫn là nói Đại Chu võ giả đều như thế không có quy củ. Tô Tín nhìn không kiến cười lạnh nói. Lễ phép quy củ. Ha ha, vị tiền bối này lại là từ đâu xuất hiện, dĩ nhiên nói với ta lễ phép, nói quy củ. Các ngươi Thiếu Lâm tự nhân tại sao tới cửa ta mặc kệ. Nhưng các ngươi nếu là muốn tại ta Lục Phiến Môn tiền ngang ngược. Xin lỗi. Các ngươi cũng thật là tìm sai chỗ. Lớn mật, không kiến gào thét một tiếng. Quanh thân Phật quang đại thịnh. Nhất thời một luồng dọa người khí thế áp bức mà đến. Tuyệt đối muốn so với kia Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ Trang mạnh hơn nhiều. Bất quá đối mặt Dương Thần Cảnh cường giả khí thế Tô Tín nhưng là lấm liệt không sợ. Đổi thành là cái khác xung thần cảnh võ giả nếu như bị Dương Thần Cảnh cường giả khí thế áp chế có thể sẽ hoãn bất quá sức lực đến. Nhưng Tô Tín nhưng là từng theo Dương Thần Cảnh cường giả chính diện từng giao thủ. Thậm chí còn giết qua Dương Thần Cảnh cường giả người. Điểm ấy khí thế căn bản không thể đối với Tô Tín tạo thành cái gì tính thực chất hiệu quả. Làm sao, so với ai khác giọng đại sao? Các ngươi Thiếu Lâm tự là cường không sai. Ta hiện ở chính diện cũng đánh không lại Dương Thần Cảnh cường giả cũng không sai. Nhưng ngươi có loại liền ở đây động thủ thử thử. Có tin ta hay không để cho các ngươi đều đi không ra này Thỉnh Kinh Thành. Tô Tín nhìn về phía Không Kiến, trong giây lát một bước bước ra, cường thế cực kỳ, chút nào đều không có lui bước. Này không phải Tô Tín đang hư trương thanh thế, mà là hắn thật sự có cái này để khí. Nơi này không phải Thiếu Lâm tự, mà là Thỉnh Kinh Thành. Tô Tín hiện tại là dung thần cảnh võ giả. Lục phiến môn tứ đại thần bộ. Tại triều đình ở trong cũng coi như là cao tầng. Không Kiến nếu là dám ở chỗ này động thủ giết hắn kia đại chu cường giả tuyệt đối sẽ không thúc thủ bàng quan. Thật giống như Tô Tín nếu là mang người đi Thiếu Lâm tự giết một tên dung thần cảnh võ giả. Kia phỏng chừng Huyền Khổ đều sẽ đích thân xuất thủ một cái tát đem hắn cho đập chết. Bởi vì này đã là đang gây hấn với đối phương điểm mấu chốt. Sư thúc được rồi. Huyền Quan quát to một tiếng. Bọn họ tới nơi này là vì bắt được Tô Tín trong tay Phật Cốt Xá Lợi. Kết quả ngươi nhưng là ở đây vào chỗ chết đắc tội Tô Tín. Nếu là Tô Tín thật sự dưới cơn nóng giận đem này Phật Cốt Xá Lợi cho Tây Cương Mật Tông. Đến thời điểm bọn họ liền khóc cũng không tìm tới địa phương. Không Kiến hừ lạnh một tiếng đối với Huyền Minh thái độ hết sức bất mãn. Bất quá hắn cũng không phải ngớ ngẩn, nơi này là Thịnh Kinh Thành, mà Huyền Minh nhưng là bọn họ La Hán đường thủ tọa. Nhóm người mình nếu là ở đây cùng Huyền Minh tranh ầm ý lên kia ném chỉ có thể là Thiếu Lâm tự mặt. Huyền Minh hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Tín nói. Tô Tín, phí lời ta cũng sẽ không nhiều lời, ngươi hẳn phải biết ta muốn chính là cái gì. Phật Cốt Xá Lợi tại những võ giả khác trong tay chính là một tên rác rưởi. Ngươi hẳn phải biết nó đối với ta Thiếu Lâm tự tác dụng. Đem Phật Cốt Xá Lợi giao cho ta. Điều kiện mặt ngươi mở. Ta Thiếu Lâm tự giống như là Phật Cốt Xá Lợi chân bảo tuy nhiên không ít. Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn Huyền Minh nói. Huyền Minh đại sư. Ta cùng Thiếu Lâm tự trong lúc đó ăn oán ngươi nhưng là biết đến. Đương sơ Huyền Quan mang theo một đám người đến sát ta. Đừng nói cho ta nơi này không có các ngươi Thiếu Lâm tự thủ ý. Huống hồ coi như là không có các ngươi thủ ý. Cũng khẳng định là các ngươi đồng ý. Bằng không một tên tuổi thọ sắp tới dung thần cảnh võ giả bỗng nhiên hạ sơn. Các ngươi người của Thiếu Lâm tự lẽ nào đều là người mù. Người điếc. Không biết hỏi một câu sao. Lần đó nếu không có là ta mạng lớn. Còn có mấy cái lá bài tẩy tại người. Bằng không ta nhưng là không có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Lớn như vậy thù hận tại người. Ngươi cho rằng ta còn có thể đem này Phật Cốt Xá Lợi giao cho các ngươi Thiếu Lâm tự đến tăng cường thực lực của các ngươi sao? Vật này ta coi như là ngã nát, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi Thiếu Lâm tự. Nghe được Tô Tín lời nói này, Huyền Minh sắc mặt nhưng là bất biến, hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Tô Đại Nhân ngươi là cái người thông minh, hẳn phải biết có một số việc nên lựa chọn thế nào. Thiếu Lâm tự cùng thù hận của ngươi là thù hận, nhưng giao dịch giữa chúng ta nhưng là giao dịch. Không có này Phật Cốt Xá Lợi ta Thiếu Lâm tự thực lực cũng là như thế. Có này Phật Cốt Xá Lợi ta Thiếu Lâm tự thực lực cũng tăng cường không ít. Vì lẽ đó này Phật Cốt Xá Lợi đối với ta Thiếu Lâm tự tới nói kỳ thực là có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Thế nhưng này Phật Cốt Xá Lợi tại trong tay ngươi nhưng là phế vật. Đem ra theo ta Thiếu Lâm tự trao đổi. Chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn đánh đổi. Thù hận là thù hận, lợi ích nhưng là lợi ích, hy vọng ngươi không cần đem hai người này làm hỗn. Tô Tín gật gật đầu nói. Lợi ích trên hết đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá thiên hạ Phật Tông cũng không chỉ có ngươi Thiếu Lâm tự một nhà. Ta đem này Phật Cốt Xá Lợi giao cho Mật Tông chẳng lẽ không được sao? Huyền Minh lạnh nhạt nói. Đương nhiên có thể. Bất quá Mật Tông là tình huống thế nào ngươi hẳn phải biết. Bắc Cương lạnh lẽo nơi. Bọn họ mật tông có thể lấy ra món đồ gì giao dịch có thể tưởng tượng được. Ta thậm chí dám ba hoa nói mật tông bất luận lấy ra cái gì đến. Ta Thiếu Lâm tự đều có thể cầm được so với bọn họ càng nhiều. Trừ phi mật tông có thể lấy ra bọn họ truyền thừa chí bảo đến giao dịch này Phật cốt xá lợi. Bất quá mật tông vật truyền thừa mỗi người đều là quý giá cực kỳ. Có thể nói là tuyệt đối không cho phép rơi vào đến người ngoài trong tay tồn tại. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ như vậy làm gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0655. Đánh cuộc. Huyền Minh tại Thiếu Lâm tự thời gian liền tạm thay mặt quá Thiếu Lâm tự chủ trì vị trí. Phải nói tại Huyền Khổ bế quan thời điểm hắn liền Thiếu Lâm tự chủ trì, phụ trách quản lý Thiếu Lâm tự hết thảy sự vụ. Chỉ bất quá hắn khá là biết làm người. Hơn nữa đối với Thiếu Lâm tự cũng không có cái gì tư tâm. Không muốn đi tranh quyền đoạt lợi. Vì lẽ đó hết thảy đều dựa theo quy củ đến làm. Mình có thể làm quyết định hắn liền chính mình quyết định đại sự nhưng là nhất định phải đi xin chỉ thị Huyền Khổ mới được. Chính là bởi vì có trải nghiệm như thế này. Vì lẽ đó Huyền Minh tâm trí thủ đoạn tuyệt đối không kém. Vừa mới lời nói này nếu là biến thành người khác đến khả năng liền bị đánh di chuyển. Chỉ có điều đáng tiếc. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn nhưng là Tô Tín. Tô Tín vỗ tay một cái nói. Huyền Minh đại sư phân tích thấu triệt. Nói đặc sắc. Chỉ có điều đáng tiếc. Có lúc con người của ta kỳ thực cũng là rất tùy hứng. Ta Tô Tín cô ra quả nhân một cái. Cũng không muốn học cái gì giang hồ hào hiệp đi khoái ý ăn cửu. Nhưng mố một số chuyện nhưng sẽ không nói thả xuống liền thả xuống. Các ngươi đi thôi, này Phật cốt xá lợi ta cho ai đều sẽ không cho các ngươi Thiếu Lâm tự. Huyền Minh sắc mặt không hề thay đổi. Hắn đương nhiên cũng biết bọn họ Thiếu Lâm tự cùng Tô Tín trong lúc đó quan hệ làm sao. Lần này hắn cũng không có ý định như thế dễ dàng liền từ Tô Tín trong tay bắt được này Phật cốt xá lợi. Chỉ có điều Huyền Minh bên này còn chưa mở lời, một bên không kiến nhưng là lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi không cần không biết cân nhắc. Bọn họ bốn vị Thiếu Lâm tự dương thần cảnh cường giả đều ở nơi này cùng Tô Tín bàn điều kiện. Kết quả Tô Tín nhưng là như vậy một bộ thái độ. Điều này làm cho không kiến chờ nhân rất phẫn nộ. Nếu là đổi thành trước đây bọn họ Thiếu Lâm tự nhất là cường thi thời điểm. Tô Tín một cách đại chu thần tử cũng dám đối với Thiếu Lâm tự loại thái độ này. Tô Tín châm chọc nói. Ta không biết cân nhắc. Vậy ngươi có thể làm sao? Vị đại sư này, ngươi là bao nhiêu năm không ra giang hồ? Còn tưởng rằng hiện tại Thiếu Lâm tự là võ lâm chí tôn không ai dám trêu chọc, làm càn. Không kiến nổ quát một tiếng, lần này hắn nhưng là thật phẫn nộ. Trên cổ hắn mang theo Phật châu lóng lánh ra một đạo chói mắt Phật quang. Không biết lấy cái gì kim loại chế tạo Phật châu trực tiếp mang theo gào thét kình phong hướng về Tô Tín đập tới. Dường như Thái Sơn áp đỉnh. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Thậm chí ngay cả xuất thủ chống đối tư thế đều không có. Bởi vì hắn đã cảm giác được có người đến rồi. Sẽ ở đó Phật Châu sắp sửa tới người thời khắc. Vẫn to lớn thủ ấm ầm ầm hạ xuống. Trực tiếp đem kia Phật Châu đánh bay. Nhất thời để không kiến sắc mặt trở nên rất khó coi. Đại Thế Chí Thượng Sư mang theo 5 tên võ giả đến đây, thình lình đều là dương thần cảnh tồn tại. Lần này lên phía Bắc Mật Tông cường giả cũng không ít, có Kim Cương Tử còn có cái khác Mật Tông giáo phái. Chỉ có điều đại đa số người đều tại trong Hoàng Cung hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu kia Bạch Ngọc Thạch bản bí mật. Cho nên mới có vẻ Mật Tông thật sống không có tới bao nhiêu người. Tây Cương Mật Tông. Lần này liền Huyền Minh sắc mặt đều là trở nên rất khó coi. Cùng Tô Tín này điểm thù hận so với hai người bọn họ tông trong lúc đó cừu hận mới thật sự là không chết không thôi. Một khi một phương khác chiếm cứ thắng lợi, kia một phe khác dùng hết toàn lực cũng phải triệt để đem đối phương đạo thống cho rào sát. Này chính là đạo thống chi tranh tàn khốc, nhất định phải đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Đại Thế Chí Thượng Sư hai tay tạo thành chữ thập nói. Đều nói Thiếu Lâm tự bá đạo, hôm nay gặp mặt quả thế. Ngã Phật tử bi. Các ngươi không tư độ hóa thế gian tội ác. Nhưng là ở đây vì chút bè lũ xu nịnh lợi ích làm bừa vũ lực. Thiếu Lâm tự quả nhiên là sa đọa. Huyền Minh cười lạnh nói. Lại sa đọa cũng phải so với các ngươi bang này mật tông phiên tăng tại kia Tây Cương nơi giáo dục những kia dị tộc ngu dân thân thiết. Rời xa Trung Nguyên thanh tú nơi. Cũng khó khăn cho các ngươi còn muốn tiên giáo những kia ngu dân đọc sách biết chữ mới có thể dạy bọn hắn Phật Pháp võ đạo. Đại Thế Chí Thượng Sư chờ nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì Huyền Minh lời này không chỉ có riêng là mắng bọn họ mật tông, thậm chí còn là mắng bản thân bọn họ. Tây Cương mật tông người Trung Nguyên xác thực rất ít, phần lớn đều là một ít dị tộc người. Hơn nữa những này dị tộc nhân thậm chí ngay cả quốc gia đều không có. Chỉ là ở tại Tây Cương lạnh lẽo nơi một ít bộ lạc nhỏ. Bọn họ tại Tây Cương thậm chí ngay cả sinh hoạt đều lao lực, chớ nói chi là đọc sách biết chữ thậm chí là luyện võ. Vì lẽ đó mật tông thu đồ để xác thực là muốn so với Trung Nguyên thanh tú nơi hiếm thấy nhiều. Cho dù tìm tới đệ tử thích hợp, cũng phải tiên dạy bọn họ rất nhiều thứ mới được. Nếu không có là mật tông đều quán đỉnh thần thông tại, có thể giảm mạnh đệ tử thời gian tu luyện. Kia Tây Cương mật tông nhưng là sẽ suy sụp càng thêm lợi hại. Quan trọng nhất chính là Tây Cương mật tông trải qua mấy ngàn năm phát triển. Đệ tử trong môn hầu như cũng đã là Tây Cương người địa phương. Liền ngay cả bọn họ nói chuyện đều là đang nói Tây Cương bản địa thoại. Chỉ có một ít hóa thần cảnh bên trên võ giả hoặc là cần phải đi Trung Nguyên lang bạt võ giả mới sẽ đi học tập một hồi Trung Nguyên ngôn ngữ. Như Đại Thế Chí Thượng Sư những người này gốc rễ chân đều là Tây Cương địa phương võ giả. Huyền Minh một khẩu một cái gì tộc ngu dân. Này nói không phải bọn họ là cái gì. Đại Thế Chí Thượng Sư trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ đến, hắn trực tiếp lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi ngày hôm nay muốn tới làm gì. Phật cốt xá lợi các ngươi nắm không đi. Tô Đại Nhân cũng sẽ không cho các ngươi. Huyền Minh phủi một chút Tô Tín. Hắn biết Tô Tín đối với bọn họ Thiếu Lâm tự thù hận rất sâu. Huống hồ chỉ bằng không kiến vừa mới những câu nói kia Tô Tín liền quyết đối với sẽ không đem Phật cốt xá lời giao dịch cho Thiếu Lâm tự. Chỉ có điều Thiếu Lâm tự không chiếm được đồ vật, bọn họ Tây Cương Mật Tông cũng như thế đừng muốn lấy được. Vì lẽ đó Huyền Minh trực tiếp đối với Tô Tín nói. Tô Tín, ta biết ngươi hiện tại không có sợ hãi. Phật cốt xá lời ở trong tay ngươi. Ta Thiếu Lâm tự xác thực không thể tại Thỉnh Kinh Thành bên trong đồng thủ. Chỉ có điều ngươi cũng đừng nghĩ đem này Phật cốt xá lợi giao dịch cho Tây Cương Mật Tông. Ngươi nếu để cho hắn, vậy chúng ta liền lập tức đồng thủ trắng trợn cướp đoạt. Triều đình không cho phép ta tại Thỉnh Kinh Thành bên trong đồng ngươi cái này tứ đại thần bộ. Lẽ nào triều đình còn muốn quản ta Thiếu Lâm tự cùng Mật Tông trong lúc đó ăn oán sao? Đã như thế, ngươi nhưng mà cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại Thiếu Lâm tự cần ẩn nhẫn. Huyền Khổ nhìn rất giỏi. Làm tạm thay mặt Thiếu Lâm tự chủ trì vị trí Huyền Minh cũng nhìn rất giỏi. Chỉ có điều cái này ẩn nhẫn đối tượng cũng phải nhìn là ai mới đúng. Lúc trước Thiết Ngạo đánh tới Lục Phiến Môn đòi hỏi công đạo, Huyền Khổ đường đường chân võ cảnh cường giả đều nhịn. Nhưng hiện tại liên lụy đến Tây Cương Mật Tông Thiếu Lâm tự nhưng không thể nhẫn nhịn cũng không cách nào đi nhẫn. Dù cho Tô Tín trong tay này Phật cốt xá lợi chính hắn giữ lại thậm chí là hủy diệt cũng không thể rơi xuống Mật Tông trong tay đi. Đang đối mặt Mật Tông thời gian Thiếu Lâm tự lối làm việc chính là như thế cực đoan. Đại Thế Chí Thượng Sư chờ Mật Tông cường giả trong mắt lộ ra một vẻ tức giận đến. Thiếu Lâm tự cũng đã đem bọn họ Mật Tông bước đến hiện tại bộ dáng này, bọn họ còn muốn như thế nào? Đuổi tận giết tuyệt sao? Đại Thế Chí Thượng Sư vừa định muốn nói cái gì, bất quá lúc này Tô Tín nhưng là nói. Huyền Minh Đại Sư xem ra là quyết tâm chuẩn bị muốn động thủ. Huyền Minh lạnh nhạt nói. Đạo thống chi tranh bất xung lưu tình chút nào. Điểm ấy Tô Đại Nhân ngươi không rõ ràng. Hơn nữa tốt nhất cũng đừng lẫn vào trong đó. Nhìn thấy Huyền Minh loại thái độ này không khiến chờ nhân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Trước Huyền Minh biểu hiện dưới cái nhìn của bọn họ nhưng là quá túng chút, quả thực chính là tại cho Thiếu Lâm tự mất mặt. Hiện tại biểu hiện của hắn còn tạm được, ít nhất đang đối mặt Mật Tông thời điểm còn có thể kiên cường nổi đến. Tô Tín lắc lắc đầu nói. nói thật ta cũng không muốn lấn vào. Chỉ có điều hiện tại này Phật Tông Phật Cốt Xá Lợi ở trong tay ta. Mà ta lại muốn đưa nó đổi thành ta nên được lợi ích. Cứ như vậy ta nhưng là không thể không lấn vào. Nhưng vấn đề là hiện tại ta đem Phật Cốt Xá Lợi giao cho Mật Tông các ngươi muốn xuất thủ cướp giật. Ngày trước ăn oán ta lại không muốn thả xuống. Vậy không bằng như vậy. Chúng ta đánh cược một ván làm sao? Huyền Minh hít mắt hỏi. Cá cược như thế nào? Tô Tín nói. Rất đơn giản. Các ngươi hiện tại cùng Mật Tông người chiến đấu một hồi. Thắng rồi thoại các ngươi cầm Phật Cốt Xá Lợi rời đi. Ta không cần bất luận là đồ vật gì. Mật Tông cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Nhưng chúng ta nếu là thua cơ chứ? Huyền Minh hỏi. Tô Tín trầm giọng nói. Thua. Ngươi liền muốn đem các ngươi Thiếu Lâm Tử Kim Cương Bất Hoại Thần Công cộng thêm chân võ cảnh cường giả lưu lại bất diệt kim thân ghi chép sao cho ta. Huyền Minh đám người nhất thời chính là xứng sờ, sau đó lập tức liền đến. Không thể. Huyền Minh cười gằn nhìn Tô Tín. Tô Tín, ngươi đúng là thật lớn khẩu vị, ngươi có biết hai thứ này đều là vật gì không? Đây chính là ta Thiếu Lâm Tử truyền thừa chí bảo. Tô Tín than buông tay nói. Phật Cốt Xá Lợi cũng là truyền thừa chí bảo, không phải sao? Dùng một cái truyền thừa chí bảo đi trao đổi khác một cái truyền thừa chí bảo, ta Thiếu Lâm Tử là ngớ ngẩn sao? Huyền Minh giận quá mà cười. Huống hồ Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Bất Diệt Kim Thân ghi chép hiển nhiên muốn so với Phật Cốt Xá Lợi quý trọng rất nhiều. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Huyền Minh Đại Sư, ngươi đã quên một chuyện. Này không phải giao dịch, mà là một hồi đánh bạc. Thắng rồi thoải ngươi cái gì cũng không cần lấy ra liền có thể được này Phật Cốt Xá Lợi. Lẽ nào ngươi liền đối với chính các ngươi như vậy không tự tin sao? Huyền Minh vừa muốn nói ngươi dùng phép khích tướng cũng là vô dụng, nhưng phía sau hắn không kiến nhưng là bỗng nhiên nói. Đánh cược một lần thì lại làm sao? Tây Cương Mật Tông an phận ở một góc nhiều năm như vậy, bọn ta chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn họ sao? Lời này vừa nói ra Huyền Minh sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Hắn hiện tại có chút hối hận rồi. Hắn còn không bằng để Huyền Chân đến đây đây. Những này không tự bối cao tăng không coi ai ra gì. Quả thực liền không đem hắn cái này La Hán Đường thủ tọa để vào trong mắt. Đây là sợ vấn đề sao? Chỉ cần là đánh cược liền có nguy hiểm, vậy bọn họ Thiếu Lâm Tử truyền thừa liền có tiết ra ngoài khả năng. Chuyện như vậy dù cho là có một tia nguy hiểm cũng không thể đáp ứng, căn bản là không phải sợ cùng không sợ vấn đề. Tô Tín ánh mắt sáng lên. Thiếu Lâm Tử đám người này bên trong có vẻ như có cố sự a. Bất quá vậy thì không phải hắn nên quan tâm sự tình. Không đợi Huyền Minh phản ứng lại, Tô Tín liền đến. Được, Thiếu Lâm Tử cao tăng quả nhiên thống khoái, vậy chuyện này liền như thế định. Không kiến đã đáp ứng. Huyền Minh cũng không mặt mũi đổi ý. Đổi ý thì càng thêm sẽ bộc lộ ra bọn họ Thiếu Lâm Tử hiện tại mâu thuẫn. Vì lẽ đó Huyền Minh chỉ có thể nói. Đánh cược một lần có thể, bất quá ta tiên phải về Thiếu Lâm Tử đi tìm nhân. Huyền Minh mang Không Kiến bọn họ đến vậy chỉ là vì tự vệ. Vì lẽ đó ba người bọn hắn chỉ là vừa vặn xuất quan. Luận cùng thực lực bọn họ tuyệt đối không phải Thiếu Lâm Tử ở trong Dương Thần Cảnh bên trong người mạnh nhất. Dương Thần Cảnh cũng là có mạnh có yếu, ít nhất Huyền Chân liền còn mạnh hơn bọn họ thượng mấy lần. Hơn nữa giảng kinh đường mấy vị ẩn tu đời trước cao tăng cũng rất mạnh. Nếu muốn đánh cược vậy bọn họ Thiếu Lâm Tử nhất định phải đem những kia chân chính cường giả tìm đến. Mà không phải giống như bây giờ tàm tạm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0656. Thành ý. Nếu muốn đánh cược kia Huyền Minh liền muốn đem đánh cược thắng tỷ lệ phung đến to lớn nhất. Cùng là Dương Thần Cảnh Thiếu Lâm Tử ở trong mạnh hơn bọn họ có rất nhiều. Huyền Minh đối với mình rất tin tưởng, nhưng hắn nhưng là đúng Không Kiến Đẳng nhân không có lòng tin. Không Kiến Đẳng người là Dương Thần Cảnh không sai. Bọn họ là Thiếu Lâm Tử cao tăng cũng không sai. Nhưng tuổi tác của bọn họ nhưng là đã thiên đại. Hầu như đều sẽ gần 300 tuổi. Tiếp cận 300 tuổi tuổi thọ đối với dương thần cảnh võ giả tới nói vẫn không có tuổi thọ tiêu hao hết trình độ. Nhưng lớn tuổi như thế nhưng là đã để bọn họ trạng thái bắt đầu giảm xuống. Bình thường đối với hóa thần cảnh võ giả tới nói, 80 tuổi trước đều xem như là tráng niên. Mà đối với dung thần cảnh võ giả tới nói ở độ tuổi này nhưng là muốn đến 150 tuổi. Đối với dương thần cảnh võ giả tới nói, 200 tuổi trước thì lại xem như là tráng niên. Cho dù là dương thần cảnh võ giả quá 200 tuổi, tự thân khí huyết cũng sẽ không tăng thêm nữa. Chờ tại quá cái mấy chục năm, những võ giả này khí huyết thì sẽ bắt đầu giảm xuống. Đương nhiên đây chỉ là rất nhỏ bé giảm xuống. Bất quá như vậy liền biểu thị ngươi đã không ở đỉnh cao trạng thái. Không khiến bọn họ đã là như thế, khí huyết đã giảm xuống rất nhiều. Thiếu Lâm Tử Không Tử Bối có mấy người cũng là khá là tuổi trẻ dương thần cảnh cường giả. Đều tại 200 tuổi khoảng chừng. Thực lực tuyệt đối muốn so với Không Kiến Đẳng ba người cường. Chỉ có điều Huyền Minh mới vừa nói như vậy, Tô Tín liền lắc lắc đầu nói. Huyền Minh đại sư, ngươi lời này nói nhưng là không đúng. Ngươi hồi Thiếu Lâm Tử lại tuyển chọn tỉ mỉ tìm người, có phải là Tây Cương Mật Tông cũng phải lại về Tây Cương đi tìm nhân. Đại gia đều là dương thần cảnh, lẽ nào ngươi còn muốn đem Huyền Khổ Phương Trưởng cho tìm đến? Huyền Minh vừa định muốn nói cái gì, nhưng Không Kiến Đẳng nhân nhưng là cao mày nói. Huyền Minh sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Lẽ nào ngươi nhận vì bọn ta đánh không lại kia Tây Cương Mật Tông Man Di hạng người sao? Không Kiến Đẳng nhân rất bất mãn. Huyền Minh phải về Thiếu Lâm Tự tìm người ý tứ bọn họ biết. Mặc dù là hảo ý, muốn tăng cường lần này đánh cuộc thắng lợi, nhưng Không Kiến Đẳng nhân nhưng là không thể nào tiếp thu được. Huyền Minh như thế làm há không phải tương đương với nói mình những người này quá mức phế vật. Thậm chí ngay cả những kia mật tông rất di đô đánh không lại. Cần hồi Thiếu Lâm Tự tìm người mới được. Như là Không Kiến loại này cấp bậc võ giả đối với mặt mũi là thập phần coi trọng. Ngày hôm nay Không Kiến ở đây. Kết quả Huyền Minh nhưng là từ Thiếu Lâm Tự tìm những võ giả khác lại đây. Đây đối với Không Kiến đẳng người đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Huyền Minh cũng là xoa xoa đầu, dị thường đau đầu. Hắn cảm giác mình lần này mang Không Kiến đẳng lão bối võ giả lại đây tuyệt đối là cái sai lầm. Đánh không được chửi không được. Một mực nhân gia còn không nghe chính mình. Cuối cùng Huyền Minh cắn răng nói, có thể, bất quá ta còn có điều kiện. Vậy thì là Mật Tông nếu là thua, bọn họ nhất định phải trở lại Bắc Cương. Trong 300 năm không được bước vào Trung Nguyên một bước. Hiện tại Thiếu Lâm Tự bốn phía đều địch, tạo hóa đạo môn quật khởi, đạo môn người đều là mắt nhìn chằm chằm. Lần trước Thiếu Lâm Tự vết thương vẫn không có triệt để khỏi hẳn. Lần này Thiếu Lâm Tử tự nhiên cũng không muốn sinh thêm nhiều sự cố. Nếu như Tây Cương Mật Tông chủ động lui bước, Thiếu Lâm Tử cũng là sẽ không truy kích. 300 năm sau bọn họ những này đời chữ huyền người cũng gần như muốn chết tuyệt. Đến thời điểm một đời mới Thiếu Lâm Tử người thừa kế có thể hay không tái hiện Thiếu Lâm Tử huy hoàng liền không phải hắn có thể quản được. Ít nhất hiện tại có cơ hội. Huyền Minh liền muốn đem Mật Tông cho đá hồi Tây Cương đi. Tô Tín nhìn về phía Đại Thế Chí Thượng Sư Đẳng Nhân. Ngược lại hắn muốn chính là công pháp. Còn Mật Tông có đồng ý hay không? Vậy thì muốn xem chính bọn hắn. Đại Thế Chí Thượng Sư Đẳng Nhân Mật Tông cường giả bí mật truyền âm thương lượng một hồi, sau đó liền trực tiếp gật đầu đáp lại. Kỳ thực bọn họ cũng coi như là được ăn cả ngã về không. Nếu là bọn họ Mật Tông tuyển chọn tỉ mỉ ra đến võ giả đều đánh không lại Thiếu Lâm Tự tùy tiện phái ra lão tăng. Vậy bọn họ cũng đừng đi Trung Nguyên truyền đạo. Kịp lúc về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Nhìn thấy Mật Tông đồng ý, Tô Tín đem đầu chuyển hướng Huyền Minh nói. Mật Tông đã đồng ý, vậy thì kính xin Huyền Minh đại sư lấy ra thành ý đến. Huyền Minh trao mày nói. Cái gì thành ý? Ngươi còn muốn cái gì? Tô Tín đem chính mình Phật cốt xá lợi lấy ra nói. Phật cốt xá lợi liền ở trong tay ta. Các ngươi Thiếu Lâm Tự nếu là thắng rồi trực tiếp liền có thể đem Phật cốt xá lợi lấy đi. Nhưng tương tự các ngươi cũng tiên muốn đem kim cương bất hoại thần công cùng bất diệt kim thân ghi chép lấy ra mới được. Huyền Minh cau mày nói. Các ngươi nếu là thắng rồi đến thời điểm ta tự nhiên sẽ cho người đem công pháp đưa tới. Đường đường thiếu lâm tự truyền thừa công pháp. Chúng ta trong đó có người hay không tu luyện. Đều tại tàng kinh các bên trong lắm. Ai sẽ đem nó mang ở trên người? Tô Tín cười lạnh nói. Huyền Minh đại sư ngươi như thế nói như vậy nhưng là vô vị. Tô Tín chỉ vào Huyền Minh phía sau một tên thân hình cao lớn tướng mạo trang nghiêm lão tăng nói. Luận cùng tình báo tại này trên giang hồ ta Lục Phiến Môn còn không thua ai. Vị này cao tăng tại 100 năm trước tiếng tăm nhưng là rất lớn. Nổ mục kim cương. Không hành. Từng nhận chức đạt ma viện vũ tăng tổng giáo đầu. Hóa thần cảnh thời gian liền đã từng xông vào Bạch Liên giáo một tòa phân đường. Chiến mấy tên cung cấp võ giả bất bại. Sau khi lên cấp dung thần. Đảm nhiệm thiếu lâm tự đạt ma viện vũ tăng tổng giáo đầu. Sau đó bởi vì bế quan lên cấp dương thần mà lựa chọn từ bỏ đạt ma viện tỏa vị trí. Vị này không hành đại sư tuy rằng tại lên cấp dương thần sau khi biết điều vô cùng. Nhưng theo ta được biết, hắn tu luyện chính là kim cương bất hoại thần công. Mà liên quan với bất diệt kim thân ghi chép, cũng có thể ở trên người hắn mới đúng. Tàng kinh các bên trong không phải nơi tu luyện. Trừ ra loại kia có quan hệ võ đạo chân ý không cách nào phục chế điển tịch. Những công pháp khác điển tịch đều có ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm phiên bản. Không hành đại sư quanh năm bế quan. Đương nhiên sẽ không thường thường đi tàng kinh các. Ta nghĩ công pháp này nên liền mang tại trên người hắn chứ. Huyền Minh đẳng nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, biến thành cực kỳ khó coi. Đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối, kết quả hiện tại Huyền Minh nhưng là tại chỗ bị Tô Tín cho yết ra đến. Kỳ thực Huyền Minh đúng là không nghĩ rước công pháp này. Hắn chỉ có điều là cẩn thận quen rồi mà thôi. Nhưng không nghĩ tới bị Tô Tín tại chỗ chọc thủng. Lục Phiến Môn tình báo năng lực xác thực là khủng bố vô cùng. Phải biết không hành bản thân kỳ thực cũng không có ở trên giang hồ lang bạc thời gian bao lâu. Tiếng tăm cũng không phải như vậy quá đại. Hơn nữa hắn tại thiếu lâm tự đảm đương to lớn nhất chức vị chính là đạt ma viện vũ tăng tổng giáo đầu. Xem như là đạt ma viện tỏa bên dưới quyền lực to lớn nhất tồn tại. Chỉ có điều vị trí này bình thường cũng không thế nào bị người coi trọng. Hơn nữa hắn nguyên bản là có thể đảm nhiệm đạt ma viện tỏa. Bất quá khi đó bởi vì hắn muốn bế quan đột phá dương thần cảnh. Cho nên liền từ bỏ vị trí này đi bế quan. Chờ đến hắn đột phá đến dương thần cảnh sau cũng như thế không có xuất thủ quá, vừa ẩn tu chính là thượng trăm năm thế gian. Có thể nói không hành biến mất ở trên giang hồ ẩn tu thời điểm đại chu đừng nói Lục Phiến Môn. Liền ngay cả chính bọn hắn đều vẫn là một cái nam man tiểu quốc đây. Trời mới biết bọn họ là làm sao đem không hành tư liệu cho đào móc ra. Tô Tín nhìn Huyền Minh cười cợt. Ngươi có thể đối với mình minh hữu bằng hữu không biết. Nhưng ngươi nhất định phải giải kẻ thù của chính mình. Bằng không đối phương lúc nào trong bóng tối đâm ngươi một đao ngươi cũng không biết kia đao là từ đâu đến. Nếu bị Tô Tín cho vạch trần, Huyền Minh cũng liền không tiếp tục ẩn giấu, hắn chỉ là cười gượng hai tiếng nói. Lục Phiến Môn tình báo quả nhiên tinh chuẩn. Liền ngay cả ta đều đã quên không hành sư thúc tu luyện chính là công pháp gì. Không nghĩ tới Lục Phiến Môn tình báo lại đều có thể biết. Tô Tín cười cợt cũng không có đi vạch trần, hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Như vậy xin mời Huyền Minh đại sư đem công pháp đều lấy ra đi. Huyền Minh biến sắc nói. Tô đại nhân, ngươi không tin được ta. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Này không phải có tin hay không vấn đề. Chúng ta song phương đều tại đánh cuộc ở trong. Đương nhiên phải tìm mấy cái người trung gian mới được. Bất kể là ta này Phật cốt xá lợi vẫn là trong tay ngươi công pháp. Đều giao cho người trung gian trong tay. Như vậy mới có thể duy trì tuyệt đối công chính. Tô đại nhân muốn ai tới gánh làm người trung gian. Ai lại có tư cách này đến gánh làm người trung gian. Huyền Minh trầm giọng hỏi. Bọn họ có thể đều là dương thần cảnh cường giả. Giữa bọn họ đánh cuộc cũng chỉ có chân võ cảnh cường giả đứng ra mới có tư cách đảm đương người trung gian này. Nhưng vấn đề là Tô Tín có tư cách này mời ra chân võ cảnh cường giả sao? Tô Tín cười cười nói. Không biết triều đình có hay không tư cách này đảm đương người trung gian này. Huyền Minh nhất thời nghẹn lời. Tô Tín cái gọi là triều đình tự nhiên chỉ chính là Cơ Hạo Điển. Chỉ cần Cơ Hạo Điển mở miệng, hắn đương nhiên là có tư cách đến làm người trung gian này. Trầm mặc chốc lát, Huyền Minh nói. Đương nhiên là có. Vậy ta này liền đi xin chỉ thị bệ hạ. Tô Tín cười cợt, xoay người trực tiếp rời đi. Nơi này có phải là Thiếu Lâm Tự mà là Thịnh Kinh Thành? Ở đây Huyền Minh coi như là Thiếu Lâm Tự La Hán đường tỏa. Hắn cũng như thế muốn dựa theo Đại Chu Quy Củ đến. Tô Tín đến Hoàng Thành sau chỉ là khiến người ta thông báo một hồi liền tiến vào trong cung. Nếu là lúc trước Tô Tín muốn gặp được Cơ Hạo Điển nhưng là không dễ dàng như vậy. Bất quá hiện tại Tô Tín nói thế nào cũng là tứ đại thần bộ một trong Đại Chu trọng thần. Hơn nữa hiện tại còn vì Cơ Hạo Điển lập xuống lớn như vậy công lao. Có thể nói là Cơ Hạo Điển trước mắt người tâm phúc. Hắn hiện đang muốn thấy Cơ Hạo Điển nhưng là thật đơn giản. Cơ Hạo Điển vẫn là kia phó có vẻ bệnh dáng vẻ. Bất quá bởi vì kia Bạch Ngọc Thạch bản nghiên cứu có chút mặt mày. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển hiện tại đúng là có vẻ tinh thần không sai. Tô Tín, ngươi tìm chấm có chuyện gì không? Cơ Hạo Điển hỏi. Tô Tín cái này thần tử làm việc vẫn tương đối quy củ. Bình thường không có chuyện thời điểm là tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy hắn. Tô Tín nói. Bệ hạ. Thần nơi này có một cái có thể đồng thời suy yếu mật tông cùng Thiếu Lâm Tự cơ hội. Bệ hạ có muốn hay không thử một chút? Cơ Hạo Điển trong mắt lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt. Ồ, cơ hội gì? Nói một chút coi. Đại Chu cùng hết thảy giang hồ tông môn đều là ở vào đối lập vị trí. Coi như hiện tại Đại Chu cùng mật tông liên hợp. Nhưng này cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mà Đại Chu đối với Thiếu Lâm Tự càng là cảnh giác vô cùng. Một cách là bởi vì Thiếu Lâm Tự thực lực, mà một cách khác chính là bởi vì Thiếu Lâm Tự vị trí. Hà Nam đảo cách Bắc Nguyên đảo quá gần rồi. Dường chi trích há để người khác ngủ ngáy. Đại Chu bên người có Thiếu Lâm Tự như thế một cái thực lực mạnh mẽ hàng xóm. Cơ Hạo Điển thật có chút không dễ chịu. Vì lẽ đó hiện tại vừa nghe Tô Tín nói có hai cái suy yếu hai phái kế hoạch. Cơ Hạo Điển tự nhiên cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tô Tín gật đầu tiếp theo liền đem chuyện đã xảy ra đều nói rồi một liền, hắn cũng không ẩn giấu cái gì. Cuối cùng Tô Tín nói. Nếu như lần này Thiếu Lâm Tự thua công pháp điển tịch quy ta hết thảy. Tây Cương Mật Tông một trận chiến công thành. Tại Trung Nguyên Võ Lâm có đầy đủ thanh uy. Cũng có đặt chân hy vọng. Đến thời điểm Thiếu Lâm Tự khẳng định không cam lòng. Song phương một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Kết quả bất luận nhìn thế nào đều là song phương nguyên khí đại thương tiết tấu. Chỉ có điều khác nhau là một cách bị thương có nặng. Một cách bị thương khinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0657. Gõ. Cơ Hạo Điển đối với Tô Tín rất tín nhiệm. Cái này tín nhiệm là từ đương sơ Côn Luân bí cảnh Tô Tín vì hắn đoạt đến kia nhân hoàng kiếm bắt đầu. Tuy rằng hiện tại Đại Chu đã lập quốc. Tự thân căn cơ cũng coi như là vững vàng. Mà như là lục phiến môn thiết ngạo. Quân đội Lâm Tông Việt nhóm cường giả cũng đều là chính lúc tráng niên. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu Đại Chu không cần đại tân sinh lực lượng. Vì lẽ đó Tô Tín chính là Cơ Hạo Điển chuẩn bị đại lực bồi dưỡng đại tân sinh tuấn kiệt. Chỉ có điều bồi dưỡng quy bồi dưỡng, nhưng Cơ Hạo Điển nhưng là sẽ không cho phép Tô Tín hồ đồ. Tuy rằng từ ở bề ngoài đến xem Tô Tín cái này kế hoạch không có vấn đề, nhưng nếu như mật tông thua cơ chứ... Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu là mật tông thua ngươi lại nên làm sao? Vài lần tính kế công giá tràng, không duyên cứ còn để Thiếu Lâm Tự chiếm một cách tiện nghi. Nhìn Cơ Hạo Điển, Tô Tín ở trong lòng cười gằn không ngớt. Vị này nhân hoàng bệ hạ kỳ thực là rất ích kỷ. Chỉ bằng hắn đối xử hắn những kia nhi tử thái độ liền có thể hiểu rõ. hắn thà rằng lựa chọn một cái nghe lời nhi tử, cũng không lựa chọn một cái có năng lực nhi tử. Cũng là bởi vì hắn hiện tại còn tại này long ỷ bên trên ngồi. Kỳ thực Tây Cương Mật Tông là thắng là bại đều với hắn không nhiều lắm quan hệ. Chỉ có điều dựa theo đổ ước, Tây Cương Mật Tông nhưng là muốn lui ra Trung Nguyên. Cứ như vậy, ai còn bang cơ hảo điển đi nghiên cứu kia bạch ngọc thạch bản bí mật. Hiện tại Tây Cương Mật Tông những cường giả kia cũng đều đã chứng minh. Thật là của bọn họ có năng lực bang cơ hảo điển nghiên cứu ra kia bạch ngọc thạch bản bí mật. Vì lẽ đó coi như là lợi dụng lẫn nhau. Hiện tại cơ hảo điển cũng sống như vậy không nỡ bọn họ. Tô Tín cười cười nói. Bệ hạ không cần lo lắng điểm này. Đổ ước bên trong tha cho chúng ta sẽ không vi phạm. Tây Cương Mật Tông sẽ lui ra Trung Nguyên. Chúng ta Đại Chu nhưng cũng có thể đi Tây Cương mời chào nhà sư. Trở thành ta Đại Chu quốc giáo. Nhìn cơ hảo điển, Tô Tín chậm rãi nói. Bệ hạ, hiện tại Mật Tông chỉ là hợp tác với chúng ta, song phương kỳ thực là đứng một cách bình đẳng vị trí. Thế nhưng Mật Tông nếu là bị Thiếu Lâm Tự bại, vậy bọn họ liền có thể cảm thụ được chính mình cùng Thiếu Lâm Tự đến tột cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu. Đến thời điểm chúng ta không nói bọn họ cũng sẽ khác tìm biện pháp. Vào lúc này chúng ta xuất thủ đem mời chào vì quốc giáo. Vậy coi như không phải song phương hợp tác rồi. Mật Tông nhất định phải thần phục ta Đại Chu mới được. Bằng không bọn họ liền ngay cả cuối cùng một tia phản công Thiếu Lâm Tự. Tranh cướp đạo thống hy vọng đều không có. Nghe được Tô Tín lời này cơ hảo điển nhãn tình nhất thời sáng ngời, điểm ấy cũng thật sự là hắn không nghĩ tới. Cho tới nay Trung Nguyên Hoàng Triều sắc phong quốc giáo đều là loại kia nhân vật cực kỳ mạnh. Thậm chí Hoàng Triều muốn thiên hạ an bình đều phải muốn cùng liên thủ. Như vậy mới có thể bảo đảm thiên hạ thái bình. Nhất thế Hoàng Triều sau khi đạo môn cùng Phật Tông đều đã từng làm qua một đời nào đó Hoàng Triều quốc giáo. Vậy cũng là bọn họ tự thân nhất là cường thịnh thời gian. Lấy hậu nhân cũng là tiến vào một cái ngộ thu. Cái nào Hoàng Triều chỉ cần sắc phong quốc giáo. Vậy thì khẳng định là giáo phái lực lượng cùng Hoàng Triều lực lượng không phân cao thấp tạo thành một cái thỏa hiệp kết quả. Mà không có quốc giáo Hoàng Triều mới thật sự là nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại Tô Tín như thế nói chuyện cơ hảo điển mới phản ứng được. Dựa vào cái gì nhất định phải tại những này giáo phái cường thịnh thời gian mới phong bọn họ vì quốc giáo. Nhược tiểu hơn một chút thời điểm không được sao? Hiện tại Đại Chu có thể có như vậy cường thịnh cảnh tượng toàn bằng cơ hảo điển ủy quyền. Nhưng hắn cũng không phải lung tung ủy quyền. Bằng không Đại Chu đã sớm phân liệt. Cơ hảo điển làm chỉ có điều là đem Đại Chu đã biến thành một cách lợi ích tập hợp thể. Đại gia không phải vì ngươi cơ hảo điển mà chiến. Mà là vì Đại Chu mà chiến. Vì lợi ích của chính mình mà chiến. Lục phiến môn có lục phiến môn lợi ích. Quân đội cũng có quân đội lợi ích. Hoàng gia cung phụng đường tự nhiên càng có hoàng gia cung phụng đường lợi ích. Vào lúc này nếu là có người dám to gan khiêu khích Đại Chu, vậy thì là đang gây hấn với sở hữu nhân lợi ích. Vì lẽ đó mọi người mới sẽ không kiêng dè chút nào ra tay toàn lực. Hiện tại Tô Tín đã là như thế. Dựa lưng Đại Chu ít nhất ở bề ngoài dám trêu chọc thế lực của hắn rất ít. Liền ngay cả hắn những kia thủ hạ kỳ thực cũng là chạy hắn quyền thế thân phận mà đến. Thậm chí hiện tại Tô Tín có thể bảo đảm, chỉ cần hắn dám lượng ra bản thân địa phủ thân phận đến công nhiên phản loạn Đại Chu, hắn những kia thủ hạ trong đó có 1/10 vẫn có thể tiếp tục chung với hắn là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó liền ngay cả Tô Tín chính mình cũng là cái này lợi ích kết hợp thể một thành viên trong số đó. Tại cần phải thời khắc hắn tự nhiên cũng sẽ giữ gìn Đại Chu lợi ích. Mà thôi Đại Chu loại này đặc tính đem Tây Cương Mật Tông biến thành Đại Chu quốc giáo căn bản cũng không có vấn đề chút nào. Ngược lại Đại Chu đã có nhiều như vậy lợi ích tập hợp thể. Lại thêm tiến tới một người Tây Cương Mật Tông cũng không tính là gì. Tuy rằng lại thêm một người thưởng thực. Nhưng có Tây Cương Mật Tông gia nhập, bọn họ Đại Chu uy thế càng mạnh hơn. Tự nhiên cũng có thể đặt xuống càng nhiều cơ nghiệp. Như vậy tính toán cũng không mất mát gì. Cơ hảo điển nhìn Tô Tín ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Kỳ thực cơ hảo điển thưởng thức nhất Tô Tín không phải thực lực của hắn mà là Tô Tín thủ đoạn. Dù sao Đại Chu chính là không bao giờ thiếu cường giả. Hoàng gia cung phụng đường bên trong dương thần cảnh tồn tại không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Trong đó thậm chí còn có chân võ cảnh Triệu Vũ Niên. Cũng không kém Tô Tín một cái dung thần cảnh tồn tại. Mà Tô Tín loại này thiên mã hành không phong cách hành sự nhưng là để Cơ Hạo Điển rất than thở. Có chút nhìn như không thể kế hoạch đặt ở Tô Tín trong tay nhưng là một mực có thể vận chuyển bình thường xuống. Cái này cũng là một loại bản lĩnh. Ngược lại bất luận là loại kia, chỉ cần Tô Tín có năng lực là có thể. Bất quá Cơ Hạo Điển vẫn là nhìn Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi kế sách này tuyệt đối không sai, chỉ có điều ngươi này nhưng là tại cùng Thiếu Lâm tự chơi văn tự du hí. Trên giang hồ đều nói ngươi Tô Tín nói lời giữ lời. Ngươi liền không sợ thanh danh của ngươi từ nay về sau ở trên giang hồ xú. Thậm chí Thiếu Lâm tự tại đều sẽ hận ngươi tận xương. Tô Tín không đáng kể cười cợt. Danh tiếng vật này mặc kệ tốt xấu, chỉ cần lưu truyền đến mức đủ xa, đủ cường là được. Cho tới Thiếu Lâm tự hội sẽ không hận ta tận xương, điểm ấy thần vẫn đúng là không lo lắng. Thiếu Lâm tự muốn hận thấu xương vậy bọn họ liền hận thấu xương cũng được rồi. Ngược lại bọn họ cũng không dám trực tiếp đánh vào Thịnh Kinh Thành đến quản ta muốn cái công đạo. Hơn nữa từ mặt chữ tới giảng này cũng không có sai. Tây Cương Mật Tông xác thực không có đặt chân quá Trung Nguyên một bước. Hiện tại bị bệ hạ mời chào đến có thể đều là Đại Chu Quốc giáo. Chỉ có điều là trước đây xuất thân Mật Tông mà thôi. Huống hồ hiện tại cũng đã không có Mật Tông, có chỉ là Đại Chu Quốc giáo. Nghe được Tô Tín thoại, Cơ Hạo Điển thỏa mãn gật gật đầu. Tô Tín đem này một điều cuối cùng kế hoạch bù đắp. Trong đó thậm chí còn có dính dáng đến hắn địa phương của chính mình. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển đối với Tô Tín rất phóng tâm. Bất quá lúc này Cơ Hạo Điển bỗng nhiên nói. Tô Tín, kỳ thực ngươi lần này tính kế đối với ngươi mới là có lợi nhất chứ. Mật Tông người thắng rồi, ngươi có thể bắt được Thiếu Lâm tự công pháp bí truyền. Mà người của Thiếu Lâm tự thắng rồi. Mật Tông ảo não chạy trở về Tây Cương. Cuối cùng coi như là thành quốc giáo cũng không dám kiêu ngạo như thế. Ngươi cũng không cần lại nhọc lòng đi quản lý. Như vậy đến toán này một hồi đánh cuộc bất luận ai thắng ai thua ngươi Tô Tín đều là cuối cùng thu lợi kia một cái. Cơ Hạo Điển tuy rằng tin tưởng Tô Tín. Tương tự cũng chuẩn bị bồi dưỡng Tô Tín. Bất quá hắn cũng phải tìm một cơ hội gõ một hồi này Tô Tín mới được. Bằng không hắn lo lắng có một ngày này Tô Tín thật sự sẽ bành trướng đến dám to gan tính kế chính hắn một hoàng đế trên đầu trình độ. Chuyện như vậy là Cơ Hạo Điển tuyệt đối không cho phép. Chỉ có điều Tô Tín lúc này nhưng là sắc mặt không hề thay đổi nói. Bệ hạ, thần mặc dù có chút tư tâm, nhưng bất kể như thế nào tính kế, cũng như thế là vì Đại Chu suy nghĩ, Đại Chu thu lợi. Thần chỉ cần có thể theo ở phía sau uống một hớp thang đã đủ rồi. Cơ Hạo Điển thỏa mãn chỉ trỏ, lời nói này trước tiên không nói thật giả, thái độ đúng là đoan chính vô cùng. Ngược lại bất luận Tô Tín kế hoạch là cái gì, chỉ cần có thể để hắn Cơ Hạo Điển được lợi ích, có thể không sai để Đại Chu được lợi ích, này cũng đã đầy đủ. Đường Hiển, chuyện chỉ, chấm không thể tự mình đi làm hai phái người trung gian. Vì lẽ đó ủy thác thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt còn có chấm Hoàng Thúc Cơ Huyền Viễn xuất thủ. Thay thế chấm làm trận này đánh cuộc người trung gian. Đường Hiển vận bút như phi tại Cơ Hạo Điển vừa mới sau khi nói xong, hắn thánh chỉ cũng đã viết xong. Cơ Hạo Điển che lên chính mình đại ấm sau khi đối với Đường Hiển nói. Ngươi liền theo Tô Tín vừa đi đi, đến thời điểm tiện đem trận chiến này quá trình toàn bộ nhớ ký nói cho chấm. Đường Hiển hành lễ nói. Lão nô nghe lệnh. Cầm thánh chỉ, Đường Hiển theo cùng đi ra hoàng cung đi xin mời Lâm Tông Việt còn có Cơ Huyền Viễn đồng thời lại đây. Trên đường Đường Hiển đối với Tô Tín cười nói. Tô đại nhân đúng là thật tài tình. Một cái chớp mắt ấy công phu Thiếu Lâm tự cùng Mật Tông bị ngươi cho tính kế đi vào. Phỏng chừng đẳng hạ bọn họ liền khóc tâm tư đều không có. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Đường công công lời ấy sai rồi. Ta mặc dù là tính kế bọn họ một hồi. Bất quá kia cũng là bởi vì Tây Cương Mật Tông cùng Thiếu Lâm tự vốn là có sinh tử đại thù nguyên nhân. Ta cũng chỉ có điều là ở phía sau tiểu tiểu đổ thêm dầu vào lửa một hồi mà thôi. Nghe được Tô Tín lời này, Đường Hiển ở trong bóng tối bĩu môi, đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi đó là rõ ràng chê bọn họ tử không đủ nhanh. Chỉ có điều lời này Đường Hiển cũng không có nói ra đến. Hiện tại Tô Tín đã không phải trước cái kia chủ động tới cửa cần đánh đồng hắn. Kết sao hắn Đường Hiển Tô Tín. Hiện tại Tô Tín nhưng là triều đình nóng bỏng tay tân tú. Bề hạ trong mắt người tâm phúc. Đường Hiển coi như là trong lòng đối với Tô Tín có chút khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể thay cái phương thức tới đối xử hắn. Tô Đại Nhân. Nói đến chúng ta còn muốn đa tạ ngươi đây. Đương sơ tại Thịnh Kinh Thành nếu không là ngươi để những kia kiến nghị, chúng ta đại nội những sức mạnh này e sợ cũng không giữ được. Đường Hiển quay về Tô Tín chắp chắp tay đạo. Thịnh Kinh Thành nhiều như vậy lực lượng. Đường Hiển trong tay nắm giữ những kia đại nội cao thủ tồn tại cảm đều tương đối thấp. Cho tới liền ngay cả Cơ Hạo Điển đều có chút xem thường những kia lực lượng. Thậm chí đều sản sinh quá muốn xóa bọn họ tâm tư. Sau đó là Tô Tín kiến nghị Đường Hiển chủ động xuất kích. Đừng làm cho thủ hạ hắn đám người kia làm ăn cơm trắng. Lúc này mới bảo vệ trong tay hắn những kia lực lượng. Bằng không lại sắc bén đao không ra khỏi vỏ, vậy cũng là một cây sắt vụn. Quan trọng nhất chính là đương sơ Côn Luân bí cảnh lần kia sự tình dẫn đến hết thảy hoàng tử đều thất thế. Điều này cũng làm cho Đường Hiển thở phào nhẹ nhõm. Dù sao lấy thân phận địa vị của hắn nếu như tân hoàng vừa lên đảm nhiệm, hắn có thể là phi thường có thể bị thanh tẩy. Cho nên nói từ điểm đó mà xem hắn hay là muốn cảm tạ Tô Tín. Chỉ có điều Tô Tín biết này lão thái giám không phải là món hàng tốt gì. Tại triều đình ở trong hắn cái nào một phái người đều không phải. Liền chỉ dựa vào hoàng đế cân nhắc lợi ích của chính mình. Mặc kệ trước bọn họ là minh hữu cũng hảo vẫn là cái gì khác cũng được. Nếu như mình thật sự gây trở ngại đến này lão thái giám lợi ích, hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đâm chính mình một đao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0658. Chỉ pháp đại gia. Có Cơ Hạo Điển thánh chỉ tại. Lâm Tông Việt cùng Cơ Huyền Viễn đúng là rất nể tình. Đều đồng ý đi cho Tô Tín làm người trung gian này. Huống chi bọn họ cũng muốn nhìn một chút mật tông cường giả cùng thiếu lâm tự cường giả giao thủ kết quả đến cùng sẽ làm sao. Chờ đến Tô Tín sau khi trở về. Huyền Minh nhìn thấy có Lâm Tông Việt còn có Cơ Huyền Viễn đứng ra. Đồng thời Đường Hiển còn mang theo Cơ Hạo Điển thánh chỉ. Trận này hắn cũng chỉ được nhận hạ. Từ không hành nơi đó muốn tới Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn có bất diệt kim thân ghi chép sao cho Lâm Tông Việt hai người. Tô Tín cũng là đem trong tay mình Phật cốt xá lợi giao cho bọn hắn. Huyền Minh thở dài một cách nói. Ai lên tràng trước? Tô Tín nói. Thong thả. Rút thăm quyết định. Như vậy mới công bằng. Hơn nữa hiện tại mật tông bên này nhiều người. Vì lẽ đó đại gia đơn giản cũng là ba cuộc hai thắng. Làm sao? Huyền Minh suy nghĩ một chút, cũng không phát hiện Tô Tín tại làm cái gì vấn đề, hắn liền trực tiếp đồng ý. Kỳ thực đến một bước này Tô Tín cũng không cần làm cái gì vấn đề. Hắn đồng ý chính là gây xích mích mật tông cùng Thiếu Lâm Tự tử khái. Hiện tại người của Thiếu Lâm Tự đã đến rồi. Hắn cũng không cần nói thêm cái gì. Lấy này hai phái thuộc tính coi như là Tô Tín một chữ đều không nói bọn họ đều có thể đánh ra chân hỏa đến. Hiện tại hết thảy đều đã đầy đủ hết, liền xem Mật Tông. Nếu như này một hồi Mật Tông thật có thể thắng, vậy thì chứng minh Mật Tông còn có cùng Thiếu Lâm Tự một kích hy vọng. Nếu như như vậy Mật Tông đều thất bại, vậy bọn họ vẫn là kịp lúc sẽ Tây Cương tiếp tục niệm kinh đi thôi. Hoặc là như Tô Tín trước nói với Cơ Hạo Điển như vậy. Bị Đại Chu hợp nhất thành quốc giáo. Ngược lại hiện tại Đại Chu dưới trướng thế lực nhiều như vậy. Có quân đội cũng có lục phiến môn. Chỉ cần Mật Tông có thể phục tùng mệnh lệnh. Nhiều hắn một cách cũng không nhiều. Tô Tín khiến người ta làm một cái rút thăm dũng. Vài tên dương thần cảnh võ giả lần lượt từng cái tới rút thăm. Trận đầu chính là Huyền Minh đối chiến Mật Tông một vị dương thần võ giả. Vô tình ý thượng sư. Tây Cương Mật Tông võ giả rất ít sẽ xuất hiện tại Trung Nguyên Võ Lâm ở trong. Vì lẽ đó vị này vô tình ý thượng sư tại Tây Cương có lẽ đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng tại Trung Nguyên Võ Lâm nhưng là không có mấy người nghe qua danh hiệu của hắn. Thỉnh Kinh Thành quân đội có chuyên môn diễn võ trường. Sân bãi thậm chí có 10 dặm to nhỏ. Kiến tạo tại Thỉnh Kinh Thành xa nhất ở phương Bắc bên trong góc. Hơn nữa toàn bộ diễn võ trường đều dùng trận pháp gia cố quá. Vì lẽ đó trước mặt cũng có thể miễn cưỡng chứa đựng dương thần cảnh giữa các võ giả đối chiến. Huyền Minh lên sân khấu sau khi vị kia vô tình ý thượng sư cũng theo trên sân. Vị này dương thần cảnh thượng sư vóc người cao gầy, nhìn qua tướng mạo chất phác, thập phần không đáng chú ý. Nhưng đợi được song phương đi tới đài sau. Này vô tình ý thượng sư dĩ nhiên ra tay trước. Gầy yếu thân hình bỗng nhiên đạp xuống. Toàn bộ mặt đất nhất thời phảng phất địa chấn giống như vậy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn giáng lâm. Vô tận bụi mù tràn ngập. Mọi người ở đây sắc mặt đều có chút biến hóa. Không nghĩ tới này nhìn như gầy yếu vô tình ý thượng sư dĩ nhiên là loại kia chuyên tu nhục thân võ giả. Hơn nữa nhục thân tu vi tương đương cường hãn. Thậm chí cường hãn đến mức độ kinh người. Bình thường chuyên tu nhục thân võ giả tự thân khí huyết đều là cực kỳ kinh người. Thật giống như vị kia Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản Cổ Đông Lai giống như vậy. Khí huyết ngút trời. Chỉ cần hắn hơi động sở hữu nhân đều có thể cảm giác được trên người hắn kia cố mạnh mẽ khí huyết đang cuộn trào. Mà này vô tình ý thượng sư nhưng là khí huyết nổi liếm. Mãi đến tận hắn xuất thủ mọi người mới có thể cảm giác được quanh người hắn kia cố cường đại lực lượng. Đấm ra một quyền. Tư không nứt toát. Vô tình ý thượng sư trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Nhưng mọi người nhưng là từ trên người hắn cảm giác được một luồng cực kỳ hung lệ khí thế đến. Đường Hiển có chút tặc lưỡi, hắn thấp giọng nói. Vậy thì muốn liều mạng. Đây chỉ là một đánh cuộc. Chúng ta làm sao cảm giác vị thượng sư này vừa ra tay chính là sinh tử đấu tiết tấu. Tô Tín truyền âm nói. Rất bình thường bởi vì Thiếu Lâm tự thua được, nhưng Mật Tông không thua nổi. Những người này là Thiếu Lâm tự dương thần cảnh võ giả không sai, nhưng cũng không phải Thiếu Lâm tự tối cường dương thần cảnh võ giả. Bọn họ ngày hôm nay thua Thiếu Lâm tự cũng có thể lựa chọn dùng cách khác phương thức đến ngăn cản Tây Cương Mật Tông ở đây truyền đạo. Nhưng nếu như là Tây Cương Mật Tông thua, bọn họ liền rất khả năng muốn thua cả đời. Triệt để ảo não chạy trở về đến Tây Cương đi. Mặc dù nói nhân không vì bản thân trời tru địa diệt. Nhưng ở Mật Tông sinh tử tồn vong thời khắc, những người này đúng là từ bỏ thiên kiến bè phái. Từ bỏ tự thân an nguy đi theo Thiếu Lâm tự một kích. Loại này tinh thần đúng là đáng giá tán dương. Bất quá Tô Tín tuy rằng ngoài miệng nói tán dương, nhưng trên thực tế trên mặt hắn mang theo nhưng là không đáng kể vẻ mặt. Hắn không có gia nhập quá tông môn. Vì lẽ đó cũng không biết những người này có thể vì tông môn truyền thừa từ bỏ tất cả thậm chí là tính mạng của mình ý nghĩ đến tột cùng là ra sao. Ngược lại đối với Tô Tín chính mình tới nói, chỉ cần hắn có thể sống được quản cái khác làm gì. Liền tỉ như hiện tại Tô Tín tại Đại Chu mặc dù là quyền thế ngập trời. Nhưng nếu như Đại Chu có một ngày không xong rồi. Có cái khác mạnh mẽ vương triều quật khởi. Kia Tô Tín là tuyệt đối sẽ không theo nó cùng chết sang đến cùng. Nói không chắc còn có thể quay giáo một đòn. Đi những nơi khác bắt đầu từ số không. Mà lúc này giữa trường. Vô tình ý thượng sư vừa lên đến chính là ra tay toàn lực. Dường như muốn phân sinh tử tiết tấu. Nhưng Huyền Minh biểu hiện nhưng là hờ hứng vô cùng. Tô Tín xem qua Huyền Minh xuất thủ một lần. Lần trước hắn đến Thỉnh Kinh Thành gây sự với chính mình. Kết quả bị Thiết Ngạo cản trở lại. Nhưng khi đó song phương chỉ là giao thủ một chiêu. Vì lẽ đó xem cũng không được gì. Mà lần này đối mặt Mật Tông dương thần cảnh võ giả, Huyền Minh vừa ra tay nhưng là uy thế kinh thiên. Làm Thiếu Lâm tự La Hán đường thủ tọa kỳ thực Huyền Minh vẫn luôn có vẻ rất biết điều. Người ngoài vừa nhắc tới Huyền Minh đầu tiên nghĩ đến chính là hắn tạm thay mặt Huyền Khổ chấp trưởng Thiếu Lâm tự thân phận. Mà không phải hắn dương thần cảnh cường giả thực lực. Kỳ thực cũng không trách những người khác như thế nghĩ. Huyền Minh dù sao không phải phương trưởng. Vì lẽ đó hắn tạm thay mặt phương trưởng vị trí xử lý một vài sự vụ, tự nhiên đều là lấy vững vàng biết điều làm chủ. Phàm là cũng là tương đối cẩn thận, cho nên mới cho người trong giang hồ lưu lại như thế một cái ấn tượng. Chỉ bất quá hắn làm thiếu lâm tự đời chữ huyền ở trong ít có vài tên trước hết đột phá đến dương thần cảnh tồn tại. Lại là La Hán Đường thủ tọa. Hắn lại há có thể là hạng đơn giản. Phải biết La Hán Đường nhưng là thiếu lâm tự to lớn nhất vũ tăng đường. Đối mặt vô tình ý thượng sư xuất thủ, Huyền Minh chỉ là hời hợt nhất chỉ điểm xuất. Trong nháy mắt đầy trời vô hình chỉ kình tùy ý mà ra. Mỗi một đạo chỉ kình ở trong đều mang theo lạnh lẽo sát cơ. Đánh vào vô tình ý thượng sư trên người phát sinh một trận leng keng tiếng. Đây là thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong vô tương kiếp chỉ. Kia vô hình chỉ kình căn bản là không cách nào phòng ngự. Tại mỗ chút thời gian thậm chí muốn so với Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí càng thêm dường dị. Tuy rằng không có thương tổn được vô tình ý thượng sư, nhưng này mạnh mẽ chỉ lực nhưng là xuyên thấu qua vô tình ý thượng sư kia mạnh mẽ nhục thân rót vào trong cơ thể hắn, làm cho vô tình ý thượng sư sắc mặt nhất thời nhất bạch. Đường Hiển ở một bên hỏi, Tô đại nhân, luận cùng đến chỉ pháp ngươi nhưng là trong đó đại gia. Này Huyền Minh đại sư vô tương kiếp chỉ ngươi xem coi thế nào. Tuy rằng thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ danh dương thiên hạ, trong đó chỉ pháp càng là vô cùng mạnh mẽ. Bất quá hiện tại võ lâm thượng phần lớn võ giả đều cho rằng Tô Tín chỉ pháp nhưng là không kém hơn thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Bất kể là Tô Tín danh dương giang hồ tam chỉ đạn thiên vẫn là kia dám cùng dương thần cảnh cường giả hò hét thiên địch nhất chỉ đều là kinh diễm phi thường. Tại kiếm đạo phương diện Tô Tín tuy rằng cũng rất kinh diễm, nhưng dù sao có cầm kiếm ngũ phái tại. So với Tô Tín thực lực mạnh mẽ kiếm khách nhưng cũng là không ít. Nhưng ở này chỉ pháp phương diện Tô Tín nếu là được xưng một tiếng tôn sư, phỏng chừng cũng không có mấy người dám nói mình tại chỉ pháp thượng trình độ liền có thể chắc thắng Tô Tín. Nghe được Đường Hiển hỏi lên như vậy, Tô Tín cũng không có ẩn giấu, hắn nói thẳng. Kỳ thực thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ cũng không có cường đại đến một cái thập phần kinh diễm trình độ. Chỉ bất quá đương sơ thiếu lâm tự tiền bối tại chuyên nghiên này 72 tuyệt kỹ thời điểm nhưng là vì đó mang vào vô hạn độ khả thi. Để cho có tiềm lực rất lớn. Đồng dạng một môn niêm hoa chỉ khả năng ngươi luyện ra liền rất phổ thông. Nhưng thiếu lâm tự đời trước phương trưởng Huyền Đàm nhưng là có thể đem diễn hóa thành vô cùng mạnh mẽ Phật vận niêm hoa ấm. 72 tuyệt kỹ tuy rằng chỉ có 72 môn, nhưng này nhưng chỉ là thiếu lâm tự cơ sở mà thôi. Hậu nhân có thể trên cơ sở này diễn hóa ra vô số chi nhánh võ kỹ, đều là không giống nhau. Trước mắt Huyền Minh vô tương kiếp chỉ cũng là như thế. Liền dường như hắn người giống như vậy. Chỉ lực nội liễm nhưng cũng ẩm chứa Phật vận sát cơ. Nhìn như tầm thường, nhưng kỳ thực kia mạnh mẽ chỉ lực nhưng là có thể xuyên thấu qua vô tình ý thượng sư kia mạnh mẽ nhục thân đánh vào hắn nội phủ. Có thể nói kinh diễm. Đường Hiển gật gật đầu, liền ngay cả Lâm Tông Việt cùng Cơ Huyền Viễn đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Không thể không nói Tô Tín đối với võ đạo lý giải xác thực là có thể xứng đáng võ đạo tông sư bốn chữ này. Ít nhất Lâm Tông Việt cùng Cơ Huyền Viễn tuy rằng tại về mặt thực lực muốn vượt xa Tô Tín, nhưng luận cùng đối với võ đạo lý giải thượng, Tô Tín nhưng là đã tại vài phương diện khác không kém hơn bọn họ. Mà lúc này giữa trường cũng xác thực là dường như Tô Tín nói như vậy. Huyền Minh chỉ lực rót vào vô tình ý thượng sư nội phủ ở trong, làm cho hắn bị thương không nhẹ. Tây Cương Mật Tông người biến sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới lúc này mới chỉ là giao thủ một chiêu vô tình ý thượng sư cũng đã bị thương. Bất quá lúc này vô tình ý thượng sư nhưng là lệ quát một tiếng. Quanh thân hóa thành kim cương nổ mục. Hai tay vết ấm. Một vị kim cương bóng mờ ở sau thân thể hắn hiện lên. Ấm pháp gào thét mà đến. Xé sách hư không hướng về Huyền Minh ném tới. Vô tình ý thượng sư là mật tông kim cương tự xuất thân. Hắn tu luyện võ đạo cũng là kim cương môn nhất quán động tác võ thuật. Cương mãnh bá đạo. Lấy lực phá xào. Ngươi Huyền Minh Vô Tương kiếp chỉ không phải thần gì nổi liếm sao? Vậy chính hắn đơn giản không né không tránh, trực tiếp lấy lực nghiền ép quá mức đồng quy vô tận. Chỉ có điều Huyền Minh lúc này nhưng là làm ra một cách làm người không tưởng tượng nổi động tác. Hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Một trường hạ xuống. Trong nháy mắt sắc trời tối sầm lại. Nhưng sau đó vô tận Phật quang tỏa ra. Nhất trường già thiên. Mấy trăm trường chân khí bàn tay khổng lồ hạ xuống. Trực tiếp đem vô tình ý thượng sư mạnh mẽ cho đập tiến vào kia trong diễn võ trường. Toàn bộ sân bãi thượng nhất thời lưu lại một cái hình người hú to. Đại lực kim cương trường. Sở hữu nhân đều là xứng sờ, ai cũng không nghĩ tới Huyền Minh dĩ nhiên sẽ dùng như thế một thức trường pháp đến. Xưa nay Huyền Minh làm cho người ta cảm giác đều là trầm mùng ẩn nhẫn. Mà hắn vô tương kiếp chỉ cũng là dường như hắn người như thế. Vô thanh vô tức. Nội hàm sát cơ. Thế nhưng này 72 tuyệt kỹ ở trong tối bình thường. Cũng là cương mãnh nhất trường pháp hiện tại nhưng là bị Huyền Minh xuất ra. Cảnh tượng như thế này thấy thế nào làm sao bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0659. Huyền Minh thực lực. Huyền Minh một cách đại lực kim cương trưởng trực tiếp đem vô tình ý thượng sư đập tiến trong diễn võ trường. Cảnh tượng như thế này để mọi người ở đây nhất thời trong lòng cả kinh. Kia diễn võ trường có thể đều là dùng trận pháp gia cố quá. Ở bề ngoài phô nhưng là tốt nhất tảng đá. Phía dưới cũng là dùng thép luyện đến gia cố. Kết quả vô tình ý thượng sư nhưng vẫn bị một trưởng này cho đập đi vào không biết sâu đến mức nào. Thậm chí liền ngay cả kia cửa động chu vi mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt. Điều này khiến người ta không biết là nên nói Huyền Minh một trưởng này uy lực lớn hay là nên nói này vô tình ý thượng sư nhục thân tu vi cường hãn. Bất quá đời không có mấy tức thời gian vô tình ý thượng sư liền từ kia cửa động ở trong bò ra ngoài. Bất quá cả người hắn cũng là cực kỳ thê thảm. Cả người vặn vẹo. Dường như liền ngay cả xương đều đứt đoạn mất vài gốc. Chỉ có điều vô tình ý thượng sư trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ mặt. Hai tay hắn kết ấn. Ấn pháp tốc độ cực kỳ nhanh. Sắp tới thậm chí ngay cả Huyền Minh đều không thể ngăn cản hắn cũng đã đem này ấn pháp cho kết ra. Phía dưới quan chiến đại thế chí thượng sư sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vừa định muốn ngăn cản nhưng cũng đã không kịp. Vô tình ý thượng sư chu vi Phật quang đại thịnh. Nhìn như nhỏ yếu thân thể dĩ nhiên bùng nổ ra tuyệt cường lực lượng. Trong nháy mắt khuấy lên phong vân. Vô tận thiên địa nguyên khí hướng về trong cơ thể hắn tuôn ra. Mà vô tình ý thượng sư nhưng là dường như một cái hố đen giống như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp đem này cỗ thiên địa chi lực đều hấp thụ đến trong cơ thể. Này liên tiếp động tác trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Vô tình ý thượng sư đấm ra một quyền. Quyền phong xé nước thiên địa. Vô tận hư không nổ tung. Cú đấm này uy năng dĩ nhiên để Lâm Tông Việt đẳng nhân trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước Diệt Thanh Thành kiếm phái trận chiến đó bọn họ đều đi tới. Đấu Nguyên Thiên Tôn. Triệu Vũ Niên uy thế bọn họ xem rất rõ ràng. Đem tự thân luyện hóa thành binh khí quyền nước sơn hà chân nát đại địa. Uy năng cỡ này đã có thể so với lục địa thần tiên. Mà trước mắt này vô tình ý thượng sư dĩ nhiên cũng có mấy phần cái cảm giác này. Chỉ có điều uy năng nhưng là không cách nào cùng Triệu Vũ Niên so với. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Mật tông vị thượng sư này xem ra là thật sự muốn liều mạng, bất quá hắn này đi nhưng là đường rẽ. Lấy tự thân, mạnh mẽ chứa đựng vô tận thiên địa chi lực bùng nổ ra loại này có thể nói đấu chiến đến cực điểm uy năng. Phương thức này kỳ thực là tiên thương thân sau hại người. Quả nhiên, tương tự với Lâm Tông Việt cường giả loại này, lấy nhãn lực của bọn họ đều có thể nhìn thấy vô tình ý thượng sư nhục thân bên trên đã xuất hiện từng tia một vết rạn nứt, dường như rạn nứt như đồ sứ. Chỉ có điều nhưng không có tiên huyết chảy ra. Mà lúc này Huyền Minh nhưng là một mặt bình tĩnh. Trên vô tình ý sư đấm ra một quyền thời gian, hắn cũng là đấm ra một quyền. Nhất thời vô hạn quang minh đại thịnh. Phảng phất dương quang phổ chiếu. Cú đấm này bên dưới chu vi mấy dặm bên trong vô tận hào quang đều đang bị bao phủ. Liền ngay cả đại nhật hào quang đều muốn tại cú đấm này bên dưới lu mờ ảm đạm. Đại quang minh quyền. Một quyền bên dưới thuần túy đại pháp lực lượng cùng vô tận hào quang chạm vào nhau. Nhất thời một luồng mạnh mẽ chân khí ba động tản ra. Đòn đánh này lực lượng quá thịnh, thậm chí đã uy hiếp đến khoảng cách diễn võ trường bên ngoài mấy dặm Tô Tín đẳng nhân. Lâm Tông Việt đẳng dương thần cảnh cường giả đúng là chuyện gì đều không có. Luận cùng thực lực bọn họ nhưng là không kém hơn huyền minh tồn tại. Đương nhiên sẽ không bị bọn họ lúc giao thủ dư âm ảnh hưởng. Nhưng đường hiển trước người nhưng là một luồng âm hàn chân khí ầm ầm bộc phát ra. Lúc này mới chặn lại rồi này cố dư âm xung kích. Mà lại nhìn Tô Tín. Hắn trước người một cái thu nhỏ lại chân khí lĩnh vực hiện lên. Tam phân quy nguyên. Lưu chuyển không thôi. Này cố dư âm quả thực đối với Tô Tín không có một chút nào áp lực. Ít nhất muốn so với hắn đường hiển dễ dàng nhiều. Mà lúc này diễn võ trường ở trong cảnh tượng nhưng là để tất cả mọi người là sững sờ. Vô tình ý thượng sư tu luyện chính là nhục thân. Hắn vừa mới cú đấm kia uy thế mọi người cũng là đều nhìn thấy. Nhưng kết quả bị một quyền đánh bay nhưng là hắn. Hơn nữa huyền minh mượn thời cơ này đạp bước mà lên. Vô tương kiếp chỉ. Đa la diệp chỉ. Bàn nhược trưởng. Đại cầm long thủ. Mấy môn thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ tùy ý mà ra, mỗi một loại thình lình đều tu luyện tới hóa cảnh. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, đây mới là huyền minh thực lực chân chính. Thiếu lâm tự võ giả trên căn bản đều là chủ tu một môn 72 tuyệt kỹ, đồng thời lại phụ tu mấy môn. Mà này huyền minh nhưng là đi ngược lại con đường cũ. Hắn không có chủ tu 72 tuyệt kỹ. Nhưng hết thảy hắn tu luyện qua võ kỹ nhưng toàn cũng đã đến hóa cảnh trình độ. Cơ huyền viễn thở dài nói. Người trong giang hồ đều coi thường này huyền minh, nhiều như vậy năm không xuất thủ, huyền minh địa bảng xếp hạng cũng nên tăng lên. Bởi vì địa bảng chỉ ghi chép chiến tích. Vì lẽ đó loại kia quanh năm không ra tay võ giả không chỉ xếp hạng sẽ không lên thăng. Thậm chí còn có thể bị đá ra địa bảng. Huyền minh từ khi huyền khổ bắt đầu quanh năm bế quan lên hắn liền tạm thay mặt thiếu lâm tự phương trưởng chức vụ. Vì lẽ đó hắn đã gần như có thể có 10 năm không có xuất thủ. Vì lẽ đó hắn hiện tại mới đứng hàng địa bảng thứ 28 vị. Cái bài danh này không tính thấp. Nhưng kết hợp thân phận của hắn nhưng là có chút không xứng đôi. Bất quá hôm nay một trận chiến qua đi. Huyền minh địa bảng xếp hạng sẽ tăng mạnh. Ít nhất có thể đi vào 20 vị trí đầu. Mà lúc này Tô Tín cũng là lạnh nhạt nói. Vô tình ý muốn thua. Tô Tín bên này tiếng nói vừa mới hạ xuống. Vô tình ý thượng sư quanh thân ầm ầm nổ tung một đoàn huyết vụ. Cả người quả thực phảng phất là một người toàn máu. Vừa mới hắn vốn nhờ vì mạnh mẽ thu nạp kia khủng bố thiên địa nguyên khí mà gặp phải phản phệ. Sau đó lại bị huyền minh một trận điên cuồng tấn công. Đến hiện tại đã không kiên trì được. Này một ván chúng ta chịu thua. Đại thế chí thượng sư hít sâu một hơi quát to một tiếng. Chỉ có điều huyền minh lúc này nhưng là dường như không nghe giống như vậy. Lại vẫn tại quay về vô tình ý thượng sư hạ sát thủ. Tô Tín nhíu nhíu mày. Các ngươi cùng mật tông ăn oán sau đó muốn giải quyết bất cứ lúc nào đều có thể giải quyết. Nhưng trước mắt các ngươi nếu đều tham dự này đánh cuộc rồi lại không tuân thủ quy củ. Này nhưng là không đúng. Tô Tín quay về Lâm Tông Việt còn có cơ huyền viễn nói. Hai vị tiền bối. Huyền minh đại sư thật giống là có chút giết đỏ cả mắt rồi. Phiền phức hai vị ra ngăn cản một chút đi. Lâm Tông Việt cùng cơ huyền viễn gật gật đầu. Chủ trì một cách đánh cuộc Tô Tín đã đủ rồi. Cơ hảo điển phái bọn họ đến chính là trấn bãi đến rồi. Hiện tại chính là bọn họ nên thời điểm xuất thủ. Lâm Tông Việt quay về cơ huyền viễn làm ra một cái thủ thế, ra hiệu hắn xuất thủ là được. Cơ huyền viễn cũng không có chối từ. Hắn một bước bước ra cũng đã xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Đấm ra một quyền trong nháy mắt thương long hét giận dữ. Nhất thời liền đem huyền minh bước cho lùi. Huyền minh đại sư tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhân ra đều chịu thua ngươi còn chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? này không phải là người xuất gia tác phong a. Cơ Huyền Viễn lạnh nhạt nói. Huyền Minh trên mặt không có một chút nào vẻ kinh dị. Vừa nhìn Cơ Huyền Viễn xuất thủ, hắn liền biết mình là tuyệt đối sát không được đối phương. Vì lẽ đó Huyền Minh trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập nói. Xin lỗi, là bần tăng không có dừng tay, đánh cuộc có thể tiếp tục. Cơ Huyền Viễn ý vì không rõ nở nụ cười hai tiếng, xoay người tiếp tục trở lại trên khán đài. Vô tình ý thượng sư thương thế không nhẹ, nhưng hắn vẫn là quay về đại thế chí thượng sư thi lễ một cái, trầm giọng nói. Sư huynh, ta đã tận lực. Đại thế chí thượng sư gật gật đầu, sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Vô tình ý thượng sư thực lực không yếu. Nhưng kết quả cùng Huyền Minh so sánh nhưng là bị nhân gia trực tiếp nghiền ép. Thiếu Lâm Tử gốc gác đã đến hiện tại trình độ như thế này sao? Thiếu Lâm Tử thắng rồi trận đầu, không kiến đẳng nhân đúng là không phản ứng gì. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Thiếu Lâm Tử thắng lợi là rất bình thường. Huyền Minh đường đường Thiếu Lâm Tử La Hán đường thủ tọa, nếu là còn thắng không nổi một cái mật tông phiên tăng. Vậy bọn họ là có thể kịp lúc đêm này Phật tông đứng đầu vị trí nhường lại. Mà mật tông bên này bầu không khí nhưng là có chút nghiêm nghị. Trận đầu liền thua, hơn nữa còn thua thảm như vậy, điều này làm cho mật tông tất cả mọi người có chút không chịu nhận. Chính như cùng trước Tô Tín từng nói, nếu như mật tông liền cửa ải này đều không qua được, vậy bọn họ cũng là đừng suy nghĩ thêm cái gì lên phía Bắc truyền đạo. Trực tiếp đàng hoàng hồi Tây Cương ở được. Vì lẽ đó này lần thứ hai rút thăm sau khi mật tông mọi người có thể đều là một bộ liều mạng dáng dấp. Nhìn ra Tô Tín cũng không khỏi lắc lắc đầu. Hắn biết mật tông tại sao lại như vậy, nhưng có chút lý giải không được ý nghĩ của bọn họ. Ngược lại đều là Phật tông một mạch, vì sao phải nhất định phải tranh cướp Trung Nguyên này những chỗ này. Thiếu Lâm Tử thực lực bãi ở đây. Người mật tông cùng Thiếu Lâm Tử coi như là thật sự phân cái thắng bại, cặp kia phương cũng là một cái nguyên khí đại thương kết cục. Cái được không đủ bù đắp cái mất a. Vì lẽ đó dựa theo Tô Tín nghĩ đến, Tây Cương mật tông nếu là thật muốn lớn mạnh, vậy hắn tốt nhất đừng chọn chọn Trung Nguyên. Không thể đi cùng Thiếu Lâm Tử tranh đấu, mà là muốn tuyển chọn những nơi khác. Tỉ như Đông Tấn liền không sai. Tuy rằng chỗ nhỏ một chút, thực lực yếu một chút, nhưng cũng như thế không có đặc biệt gì cường tông môn. Còn có Đông Di những kia gì tộc tín ngưỡng các loại lung ta lung tung thần linh giáo phái cũng không có mật tông mạnh mẽ. Đến thời điểm mật tông đều có thể trực tiếp đem diệt. Đi Đông Tấn truyền đạo không tốt sao? Hơn nữa dựa vào này loại suy, tương nam nơi sâu xa những nam man kia trong rừng rậm dị tộc, còn có Tây vực 36 quốc những kia dị tộc kỳ thực cũng có thể tranh thủ một hồi. Chỉ bất quá bọn hắn đối với đạo thống chi tranh chấp nhất nhưng là Tô Tín không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó lời nói này hắn coi như là biết cũng không có nói. Bởi vì mật tông chắc chắn sẽ không nghe hắn. Mật tông nếu là thật muốn làm như vậy, từ lúc mấy ngàn năm trước bọn họ liền có thể làm như vậy rồi. Nhưng bọn họ nhưng là tình nguyện an phận ở một góc cũng không có động tác khác. Từ điểm đó mà xem liền có thể biết ý nghĩ của bọn họ. Lần thứ hai rút thăm đúng là rất trùng hợp. Lần này Tây Cương mật tông bên này rút chúng chính là mật tông nơi này người mạnh nhất, đại thế chí thượng sư. Mà Thiếu Lâm Tử bên kia nhưng là Không Kiến. Hai người đi trên diễn võ tràng. Không Kiến cười gằn một tiếng. Trên cổ hắn mang theo to lớn Phật châu ầm ầm toái liệt. Trong nháy mắt gào thét kình phong hướng về đại thế chí thượng sư ném tới. Không Kiến này chuỗi Phật châu đều là dùng đặc thù vật liệu chế tạo. Mỗi một viên đều nặng ngàn cân. 18 viên Phật châu ầm ầm hạ xuống. Uy thế quả thực như Thái Sơn áp đỉnh. Hơn nữa Không Kiến không có ngừng tay. Một tay giò ra. 72 tuyệt kỹ ở trong đại cầm long thủ bị hắn phát huy đến cực hạn. Mạnh mẽ sức hút lôi kéo đại thế chí thượng sư thân hình. Thậm chí trực tiếp đem quanh người hắn không gian cấm tỏa. Chính là vì không cho hắn né tránh kia Phật châu oanh kích. Nay liên tiếp động tác hắn đã không biết tu luyện bao nhiêu lần. Đặc biệt kia đại cầm long thủ. Thậm chí cũng đã bị hắn tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bất quá đón lấy đại thế chí thượng sư phản kích nhưng là làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0660. Đại thế chí thượng sư trả thù. Thiếu Lâm từ đời trước không tự bối nhà sư đã rất lâu không có tại người trong giang hồ trong tầm mắt từng xuất hiện. Thế gian này tối thiểu có thể có mấy chục năm. Nhưng mọi người tuy rằng không biết này không kiến mạnh bao nhiêu. Nhưng nhìn hắn xuất thủ uy thế cùng Thiếu Lâm tự thân phận. Hiển nhiên sẽ không nhược. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là nhíu nhíu mày. Hắn đối với chiến đấu thập phần mẫn cảm. Dưới cái nhìn của hắn này không kiến xuất thủ nhưng là chút mới lạ. Bình thường võ giả ẩn tu đại đa số tu luyện đều chỉ là tự thân cảnh giới. Rất ít người bế quan đi tu luyện cái gì võ kỹ. Vì lẽ đó bế quan thời gian khá dài động thủ nữa khó tránh khỏi sẽ có chút mới lạ cảm. Mà lần trước đại chu vị kia chân võ cảnh cường giả. Đấu Nguyên Thiên Tôn. Triệu Vũ Niên nhưng là không phải vậy. Hắn tại ẩn tu thời điểm tự thân cũng tại trong đầu không ngừng diễn hóa lúc chiến đấu cảnh tượng. Hắn làm như vậy mục đích chính là không cho tự thân sức chiến đấu giảm xuống quá mức lợi hại. Đương nhiên sẽ làm như vậy võ giả rất ít. Dù sao đối với phần lớn cũng đã chuẩn bị ẩn tu võ giả tới nói. Cảnh giới mới là trọng yếu đồ vật. Trước mắt này không kiến đã là như thế, vì lẽ đó hắn xuất thủ cảm giác rất mới lạ, hơn nữa động tác có chút chậm. Cái khác xung thần cảnh võ giả không có Tô Tín loại này nhãn lực cùng đối với chiến đấu nhạy cảm vì lẽ đó bọn họ phát hiện cũng không được gì. Nhưng ở chàng một ít xương thần cảnh tồn tại nhưng là đều nhìn ra rồi cùng nhau đều là trao mày. Tại cùng cấp võ giả đối chiến ở trong. Sai một ly chật ngàn dặm. Ngươi phạm vào một cái sai lầm. Đối phương liền có thể nắm lấy một cơ hội. Mà hiển nhiên hiện tại đại thế chí thượng sư đã nắm lấy cơ hội này. Tại kia không kiến Phật Châu còn chưa rơi xuống thời gian. Đại thế chí thượng sư liền bỗng nhiên há miệng ra. Miệng tụng chân ngôn. Trong nháy mắt Phật quang tỏa ra. Một luồng kỳ quái âm tiết từ đại thế chí thượng sư trong miệng phun ra. Phảng phất lôi đình nổ vang. Trong nháy mắt liền kia đem vật liệu có thể so với thiên binh Phật Châu trực tiếp đập vỡ tan. Đại thế chí thượng sư miệng tụng chân ngôn không ngừng. Phảng phất mở miệng pháp thành giống như vậy. Không chỉ trực tiếp đem không kiến kia đại cầm long thủ sức mạnh trực tiếp tan rã. Thậm chí còn đánh tan quanh người hắn thiên địa nguyên khí. Làm cho hắn chu vi hình thành một cái khu vực chân không. Cơ Huyền Viễn thở dài nói. Không nghĩ tới này đại thế chí chân ngôn tu vi cường đại như thế. Thậm chí có thể so với mật tông chân ngôn tông dương thần cảnh cường giả. Đại thế chí thượng sư chính là mật tông kim cương tự xuất thân. Kim cương tự an hiểu nhất chính là luyện thể thần thông. Mà hắn hiện tại nhưng là đem chân ngôn lực lượng đều tu luyện cường đại như thế. Có thể tưởng tượng được hắn thực lực chân chính khủng bố. Đại thế chí thượng sư một trường hạ xuống. Giống như thiên khuyên. Khủng bố cực kỳ lực lượng tỏa ra một luồng dọa người ba động. Theo một trưởng này hạ xuống. Đại thế chí thượng sư phía sau dĩ nhiên có Phật ảnh lấp lóe. Một cái mờ ảo âm thanh giáng lâm. Như là ta nghe. Không kiến lệ quát một tiếng. Quanh thân cũng đồng dạng là Phật quang ngút trời. Đấm ra một quyền ngàn vạn giống như biến hóa ở trong đó. Này dĩ nhiên là Thiếu Lâm tự chủ cột nhất quyền pháp một trong La Hán quyền. Bất quá tuy rằng chỉ là La Hán quyền. Nhưng là bị không kiến dùng ra vô số loại biến hóa. Thậm chí thật sự có La Hán bóng mờ ở trong đó ẩn hiện. Hiển nhiên không kiến đã đem cái môn này cơ sở quyền pháp tu luyện tới thông thần mức độ. Thẳng tới võ đạo bản chất. Khủng bố cực kỳ. Xưa nay dương thần cảnh cường giả tuy rằng có mạnh có yếu. Nhưng đều không ngoại lệ. Có thể đột phá đến dương thần cảnh sẽ không có một cái hạng đơn giản. Thật giống như trước Tô Tín sát cái kia thanh thành kiếm phái Sầm Vệ Trang. Kỳ thực thực lực của hắn tại Tô Tín nhìn thấy quá đông đảo dương thần cảnh võ giả ở trong kỳ thực là toán tương đối kém một cái. Nhưng coi như là này tương đối kém Sầm Vệ Trang cũng là tự nghĩ ra kia tập hợp địa. Phong. Thủy. Hỏa lực lượng tứ linh đạo kiếm. diễn hóa sáng thế diệt thế. Uy năng cũng giống như vậy, khủng bố cực kỳ. Hiện tại này không kiến cũng giống như vậy. Hắn tuy rằng tại bên trong thiếu lâm tự danh tiếng không hiện ra. Dù cho chính là tại ngày trước thiếu lâm tự không tự bối lúc ta cầm quyền đều là không có tiếng tăm gì. Nhưng hắn xuất thủ uy thế nhưng là có thể nói kinh người. Hơn nữa dĩ nhiên có thể đem này hậu thiên võ giả cũng không muốn đi tu luyện thiếu lâm tự cơ sở quyền pháp La Hán quyền sử dụng đến mức độ này. Này đã là có thể nói kinh diễm. Bất quá tại đại thế chí thượng sư một trưởng này bên dưới. Lấy lực phá xào. La Hán quyền uy năng tất cả đều bị tan rã. Trường ấm hạ xuống. Tư không tịch diệt. Không kiến dĩ nhiên trực tiếp bị oanh đến diễn võ trường phía dưới. Cùng vừa mới huyền minh đem vô tình ý thượng sư oanh vào lòng đất cảnh tượng quả thực sống như đúc. Tất cả mọi người không khỏi nhích nhích miệng, đây là trả thù, xích lỏa lỏa trả thù. Này đại thế chí thượng sư nói thế nào cũng là dương thần cảnh cường giả. Kết quả này trả thù tâm dĩ nhiên mạnh như thế. Mới vừa ăn thiệt thòi dĩ nhiên lập tức liền muốn trả về đến. Này còn thật không nghĩ tới. Chỉ có điều ngồi ở một bên quan chiến Lâm Tông Việt khóe miệng nhưng là giật giật. Hắn hiện tại có chút hối hận đem này diễn võ trường mượn cho bọn họ đến giao thủ. Đây chính là bọn họ quân đội tiêu tốn số tiền lớn chế tạo diễn võ trường. Kết quả trận chiến đấu này liền có thêm một cái hố to. Trở lại mấy lần hắn này diễn võ trường chẳng phải là muốn phế bỏ. Sớm biết liền đem bọn họ đều chạy tới ngoài thành đi động thủ được rồi. Ngược lại địa phương lớn, bọn họ coi như là đến một hồi sinh tử đấu địa phương đều đủ. Mà lúc này trong diễn võ trường, tại đại thế chí thượng sư một trưởng này bên dưới, không kiến miễn cưỡng từ kia hố to ở trong giấy rùa bò lên. Bất quá lúc này lại là đã trọng thương. Hắn còn muốn động thủ, nhưng kết quả huyền minh nhưng là sắc mặt âm trầm nói. Này một hồi chúng ta thua. Đại thế chí thượng sư không có tiếp tục động thủ. Vừa mới huyền minh muốn hạ sát thủ cơ huyền viễn đều đứng ra ngăn cản. Hiện tại hắn muốn hạ sát thủ phỏng trừng triều đình cũng là sẽ không cho phép. Thỉnh kinh thành có thỉnh kinh thành quy củ, tô tín cũng có tô tín dự định. Tại ngoại giới các ngươi đánh chết làm công ta mặc kệ, nhưng ở thỉnh kinh thành bên trong nhưng không được. Huống hồ các ngươi đánh thành hỏng bét, đến thời điểm tô tín quản ai đi muốn bất diệt kim thân công pháp đi. Trận thứ hai đại thế chí thượng sư thắng được. Hơn nữa thắng còn rất dễ dàng. Điều này làm cho Tây Cương Mật Tông người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như không có kém quá nhiều. Mà thiếu lâm tử bên kia không kiến nhưng là một mặt vẻ âm trầm. Hắn ngày hôm nay bại vào đại thế chí thượng sư tay, mặc kệ nói cái gì đều là bởi vì hắn thực lực không đủ nguyên nhân. Tuy rằng người của thiếu lâm tử sẽ không nói cái gì. Nhưng trên giang hồ người sẽ làm sao bình luận hắn vậy thì có thể tưởng tượng được. Như hắn loại này dương thần cảnh võ giả có thể cũng là muốn mặt mũi. Đặc biệt hắn ẩn tu thời gian dài như vậy. Kết quả vừa xuất quan liền thua với mật tông người. Phỏng chừng đến thời điểm thậm chí có người sẽ nói hắn này 100 năm tu luyện đều tu luyện tới cẩu trên người. Nghĩ đến đây, không kiến nhất thời lại là một ngụm máu tươi phun ra, đây là bị tức giận. Huyền Minh không có đi quản hắn trực tiếp tiến hành lần thứ 3 rút thăm. Thất bại chính là thất bại, điểm ấy cũng không có gì để nói nhiều. Lần này nhưng là do thiếu lâm tử bên này. Nổ mục kim cương. Không hành đối chiến mật tông kim cương tàng thượng sư. Hai người kia một trận chiến đúng là không cái gì xem chút. Bởi vì hai người kia tu luyện đều là loại kia chuyên tu nhục thân phòng ngự công pháp. Không hành tu luyện chính là kim cương bất hoại thần công. Tuy rằng không có đạt đến bất diệt kim thân cảnh giới. Nhưng cũng là đã đại thành. Sức phòng ngự kinh người. Nhưng công kích này lực mà. Nhưng là không như thế nào. Mà mật tông vị kia kim cương tàng thượng sư liền không cần nhiều lời. Nghe hắn tôn hào liền có thể biết hắn tu luyện đến tột cùng công pháp gì. So với tiền hai người trong lúc đó lúc chiến đấu thẳng thắn dứt khoát, hai người kia quả thực chính là khô khan đến cực điểm. Bởi vì song phương đều là sức phòng ngự kinh người tồn tại. Mà sức mạnh của bọn họ so với sức phòng ngự của bọn họ liền muốn kém hơn một bậc. Vì lẽ đó chiến lên liền trực tiếp thành một cái sằng co trạng thái. Trước hai lần đó giao thủ bọn họ thậm chí ngay cả một phút đều chưa dùng tới. Nhưng lần này song phương nhưng là đánh có tới nửa canh giờ. Thậm chí đánh tới Tô Tín bọn người hơi không kiên nhẫn. Bất quá trận chiến này kết quả cuối cùng nhưng là có chút ngoài dự đoán mọi người. Tại song phương người này cũng không thể làm gì được người kia thời điểm. Mật tông vị kia kim cương tàng thượng sư càng bỗng nhiên thiêu đốt tinh huyết. Trực tiếp liền bắt đầu liều mạng. Điểm ấy là ai cũng không nghĩ tới. Thiêu đốt tinh huyết loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 thủ đoạn trừ ra tại sinh tử đấu ở trong hầu như không có ai sẽ đi vận dụng. Đặc biệt đối với cấp cao võ giả tới nói liền càng là như vậy. Bởi vì bọn họ thiêu đốt tinh huyết sau khi đổi lấy lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tương tự bọn họ muốn tu dưỡng trở về thời gian cũng phải càng dài. Tại kim cương tàng thượng sư thiêu đốt tinh huyết liều mạng thời điểm không hành do dự như vậy trong nháy mắt. Hắn hiện tại tuy rằng còn chưa tới già yếu tuổi tác, nhưng cũng là đã tiếp cận tuổi già. Đối với hắn loại này tuổi tác võ giả tới nói tự thân khí huyết đã không lại tăng trưởng thậm chí còn có nhỏ bé suy nhược. Vào lúc này thiêu đốt tinh huyết một khi làm không cẩn thận nhưng là sẽ đối với tự thân tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Vì lẽ đó thời khắc này không hành do dự. Nhưng hắn chính là do dự như thế trong nháy mắt. Nhưng là triệt để mất đi tiên cơ. Hiện đang muốn thiêu đốt tinh huyết cũng đã không kịp. Đang thiêu đốt tinh huyết đổi lấy sức mạnh to lớn kim cương tàng thượng sư công kích hạ. Không hành trực tiếp liền bị trọng thương. 3-2. Thiếu lâm tự triệt để thua này một hồi. Huyền Minh sắc mặt âm trầm, bọn họ thiếu lâm tự thua, hơn nữa thua rất triệt để. Kỳ thực bọn họ không phải thua ở về mặt thực lực, mà là thua ở trên tâm tính. Từ trên tâm tính tới nói thiếu lâm tự liền không đem Tây Cương Mật Tông để ở trong mắt. Cho rằng đối phương cũng chỉ đến như thế. Dù sao đương sơ Tây Cương Mật Tông liền bị bọn họ thiếu lâm tự cho đánh bại. Chỉ có thể trốn ở Tây Cương kéo dài hơi tàn. Hiện tại thiếu lâm tự mặc dù mới nguyên khí đại thương không bao lâu. Hơn nữa còn bốn phía đều địch. Nhưng ít nhất cũng phải so với Tây Cương Mật Tông trốn ở kia lạnh lẽo nơi mấy ngàn năm thân thiết. Có thể nói thậm chí liền ngay cả Huyền Minh chính mình đều cho rằng lần này đánh cuộc bọn họ thắng là bình thường. Thua liền không thể tha thứ. Kết quả mang theo loại tâm thái này một trận chiến bọn họ cuối cùng vẫn là thua. Đặc biệt Phật Cốt Xá Lợi không bắt được tay. Kết quả bọn họ còn đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công loại này cấp bậc truyền thừa công pháp cho bồi đi ra ngoài. Nghĩ đến đây Huyền Minh hãy cùng ăn con rồi khó chịu sống nhau. Bất quá ngay cả như vậy Huyền Minh cũng là không nói một câu trực tiếp mang người xoay người liền đi. Vào lúc này nói cái gì cũng đều không có ý nghĩa. Tô Tín sẽ không đem công pháp còn cho bọn họ. Tây Cương Mật Tông cũng không sẽ rời đi Trung Nguyên. Hơn nữa thân là Dương Thần Cảnh cường giả. Huyền Minh cũng không nói gì các ngươi sau đó nhất định sẽ hối hận loại hình lời hung áp. Bởi vì không có ý nghĩa. Nói những thứ đồ này quá mức hạ giá. Đạo thống chi tranh không phải một hai lần đánh cược liền có thể phân ra thắng bại, chân chính đại chiến còn ở phía sau. Tô Tín cũng giống như vậy, thiếu lâm tử cũng sẽ không cho phép chính mình truyền thừa công pháp vĩnh viễn lạc ở trong tay người khác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0661. Mật Tông dự định. Lần này đánh cuộc là Tây Cương Mật Tông thắng. Cơ Huyền Viễn cũng là đem kia Kim Cương Bất Hoại Thần Công còn có Phật Cốt Xá Lợi giao cho Tô Tín. Lần này Tô Tín cùng Tây Cương Mật Tông có thể nói là song thắng. Bất quá xem Tây Cương Mật Tông sắc mặt của mọi người. Bọn họ nhưng là không có một chút nào hưng phấn địa phương. Tô Tín đi tới hỏi. Chư vị thượng sư, lần này các ngươi thắng thiếu lâm tự vì sao còn muốn khổ gương mặt? Đại thế chí thượng sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Tô đại nhân ngươi nên nhìn ra rồi mới đúng, lần này kỳ thực chúng ta là thua. Tô Tín nhún nhún vai. Tây Cương Mật Tông người xem đúng là rất thấu triệt. Lần này thật là của bọn họ thua. Bởi vì rút thăm kết quả là Tô Tín thao túng. Lục phiến môn tình báo năng lực rất khủng bố. Vì lẽ đó bất kể là Tây Cương Mật Tông bên này người vẫn là người của Thiếu Lâm tự Tô Tín đều có bọn họ tỉ mỉ tình báo. Cho nên nói Tô Tín muốn để ai lên sân khấu thì có thể làm cho ai lên sân khấu. Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Huyền Minh hai cái Mật Tông cùng Phật Môn người mạnh nhất là nhất định phải lên sân khấu. Nhưng Tô Tín nhưng là đem bọn họ cho tách ra. Kỳ thực cùng đơn giản. Kia rút thăm cái dương mỗi một luân đều sẽ đổi một cái. Vì lẽ đó bọn họ bất kể như thế nào đánh kết quả đều là Tô Tín sắp xếp kia một cái. Đương nhiên phỏng chừng người của Thiếu Lâm tự cũng không nghĩ tới Tô Tín sẽ vô liêm sỉ như vậy. Trong bóng tối làm loại này mờ ám. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có kiểm tra kia rút thăm hòm. Dựa theo lần tranh tài này trình tự đến xem. Huyền Minh một trận chiến thắng được. Đại Thế Chí Thượng Sư cũng là một trận chiến thắng được. Nhưng trên thực tế Huyền Minh nhưng là còn mạnh hơn Đại Thế Chí Thượng Sư thượng một đường. Đã đem 72 tuyệt kỹ ở trong mấy môn tu luyện tới hóa cảnh Huyền Minh thực lực có thể nói khủng bố đến cực điểm. Trước mắt hắn phát huy ra có thể vẫn không tính là hắn thực lực chân chính. Nếu là Tô Tín thật sự tới một người tùy cơ lấy ra. Vạn nhất Đại Thế Chí Thượng Sư cùng Huyền Minh đánh đến cùng một chỗ. Kết quả kia rất khả năng là Đại Thế Chí Thượng Sư bị đánh bại. Vì lẽ đó này kỳ thực nên tính là Đại Thế Chí Thượng Sư thua một ván. Hơn nữa cuối cùng một ván Mật Tông cũng là thắng rất may mắn. Nếu không có là Kim Cương Tàng Thượng Sư thiêu đốt tinh huyết liều mạng một đòn trọng thương Thiếu Lâm tự không hành. Vậy này một ván hắn căn bản là không cách nào thắng được. Nhưng đừng quên không hành là không tự bối võ giả. Bọn họ Thiếu Lâm tự những này không tự bối phần lớn cũng đã gần muốn đi vào tuổi già. Mà vị này Kim Cương Tàng Thượng Sư nhưng là chính lúc tráng niên. Cho dù song phương có tuổi tác thượng chênh lịch. Nhưng Kim Cương Tàng Thượng Sư nhưng vẫn là dùng liều mạng bí pháp mới đem kích thương. Như thế tính được này một ván kỳ thực cũng là Mật Tông thua. Tại có tuổi tác ưu thế tình huống đều đánh không lại đối phương. Vậy vạn nhất đợi được Thiếu Lâm tự giảng kinh đường vị kia thủ tọa Huyền Chân đến rồi bọn họ còn đánh như thế nào? Vì lẽ đó Đại Thế Chí Thượng Sư dị thường ủ rũ. Hắn biết mình đẳng nhân cùng Thiếu Lâm tự phát hiện rất lớn. Nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Tô Tín ở một bên lắc lắc đầu nói. Thượng sư Trung Nguyên Võ Lâm tự có Trung Nguyên Võ Lâm quy củ, đại gia chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình. Đại Thế Chí Thượng Sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Người khác không hỏi có thể, nhưng tự chúng ta thật là không thể không hỏi. Đánh không lại chính là đánh không lại. Điểm ấy không cái gì có thể nói. Hiện tại hiểu rõ Thiếu Lâm tự lực lượng. Cũng tỉnh cho chúng ta sau đó chịu thiệt. Tô Tín nhíu nhíu mày hỏi. Người đại sư kia các ngươi là chuẩn bị trở về Tây Cương. Đại Thế Chí Thượng Sư lắc đầu một cái trong mắt lộ ra một tia vẻ kiên định nói. Tây Cương chúng ta là sẽ không trở lại. Mật Tông khốn thủ Tây Cương hạ tràng chỉ sẽ thảm hại hơn. Vì lẽ đó lần này chúng ta nhất định phải cùng Thiếu Lâm tự tranh. Dù cho chỉ tranh thủ đến Trung Nguyên một khối địa vực cũng tốt. Đại Thế Chí Thượng Sư xoay người đối với vẫn chưa đi Đường Hiển nói. Đường Công Công tại hạ có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo bệ hạ, kính xin Đường Công Công thay thông báo. Uyên vua tuổi. Nè. H.T.T.B. Gen. Cô. A. Tu. Nè. Đường Hiển mang theo vẻ nghi hoặc hồi hoàng cung bẩm báo. Nhưng Tô Tín nhưng là dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư nói. Các ngươi Mật Tông thật sự muốn trở thành Đại Chu Quốc giáo. Phải biết hiện tại quốc giáo không phải là trước đây kia có thể vượt lên trên cả hoàng quyền mạnh mẽ quốc giáo. Hiện tại Mật Tông nếu là dự định nương nhờ vào Đại Chu, trở thành Đại Chu Quốc giáo. Kia Mật Tông từ đây chính là Đại Chu một phần. Tương đương với là quân đội. Lục phiến môn như vậy tồn tại. Tuy rằng có nhất định tự chủ tính. Nhưng phần lớn nhưng hay là muốn nghe lệnh của Đại Chu. Hàng đầu vẫn là tiên đem Đại Chu mệnh lệnh đặt ở người thứ nhất. Phỏng chừng như thế chán nản một cái quốc giáo cũng coi như là từ trước tới nay cái thứ nhất. Tuy rằng trước Tô Tín nói với Mật Tông muốn trở thành Đại Chu quốc giáo. Nhưng hắn phỏng chừng Mật Tông không có bị bức ép đến tuyệt lộ thời điểm là tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp của hắn. Nhưng Tô Tín không nghĩ tới Đại Thế Chí Thượng Sư dĩ nhiên như vậy quả quyết. cảm giác được Thiếu Lâm Tử lực lượng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn liền lập tức quyết định thật nhanh quyết định ra đến sau đó mật tông nên đi đường. Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một hơi nói. Đành phải với nhân hạ không tính là gì. Chân chính khủng bố chính là mật tông những đệ tử kia đối với giáo phái cảm giác được tuyệt vọng. Đây mới thực sự là bất đắc dĩ sự tình. Vì lẽ đó lần này chúng ta mật tông đã không thể lui được nữa. Trở thành quốc giáo không có gì ghê gớm. Từ xưa tới nay chính là được làm vua thua làm giặc. Phỏng chừng Thiếu Lâm Tử tại Trung Nguyên cũng không ít chửi bới ta Tây Cương mật tông. Tương lai bên trong nếu chúng ta mật tông thật sự có thể tiêu diệt Thiếu Lâm Tử lại nắm Trung Nguyên Phật tông. Như vậy này đoạn sự tình trong lịch sử tự nhiên là sẽ không nhìn thấy. Hơn nữa trên giang hồ những người kia còn muốn vì chúng ta dương danh. Tô Tín nhìn Đại Thế Chí Thượng Sư phía sau mang theo nhiều như vậy võ giả, nhỏ giọng truyền âm nói. Thượng Sư, chuyện lớn như vậy ngươi xác định không tiên cùng mật tông những người khác thương lượng một chút. Đại Thế Chí Thượng Sư lắc lắc đầu nói. Chúng ta mật tông không phải Thiếu Lâm Tử, không nhiều quy củ như vậy cùng chú ý. Huống hồ hiện tại chúng ta mật tông đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Vào lúc này toàn bộ mật tông cũng chỉ có thể có một thanh âm. Tô Tín gật gật đầu. Này mật tông làm vẫn tính là quả quyết. Nếu như vào lúc này mật tông vẫn là cố tranh quyền đoạt lợi. Đây mới thực sự là muốn chết. Nửa canh giờ hậu đường hiện ra cũng đã trở về để Đại Thế Chí Thượng Sư đằng mật tông cao thủ tiến cung một chuyến. Nếu cơ hảo điển chuẩn bị để Đại Thế Chí Thượng Sư bọn họ tiến cung. Vậy thì đại diện cho cơ hảo điển đã quyết định để mật tông trở thành quốc giáo. Chuyện này hãy cùng Tô Tín không có quá đại quan hệ. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có quá nhiều tham dự. Mà là trực tiếp trở về lục phiến môn. Hắn lần này thu hoạch không nhỏ, kim cương bất hoại thần công có thể để bù đắp hắn cuối cùng sức phòng ngự thượng không đủ. Long tượng bàn nhược công lực lượng xác thực rất mạnh. Càng đến hậu kỳ lực lượng cũng lại càng lớn. Nhưng tương tự sức phòng ngự nhưng là so với tầm thường luyện thể công pháp kém hơn rất nhiều. Mà kim cương bất hoại thần công vừa vặn ngược lại. Lấy chuyên tu nhục thân cường độ. Vừa vặn có thể cùng Tô Tín long tượng bàn nhược công đạt đến bổ sung trình độ. Vì lẽ đó Tô Tín bắt được công pháp sau khi trở lại lục phiến môn liền bắt đầu rồi bế quan. Kim cương bất hoại thần công tiền kỳ uy năng kỳ thực cũng không mạnh mẽ gì. Thậm chí tại Thiếu Lâm Tử ở trong xem như là đại chúng công pháp. Võ giả tầm thường thậm chí đều chẳng muốn đi tu luyện. Bởi vì kim cương bất hoại thần công trừ ra sức phòng ngự cường điểm. Cũng không có cái khác uy năng. Vì lẽ đó phần lớn võ giả đều sẽ chọn cái khác luyện thể công pháp mà không phải kim cương bất hoại thần công. Môn võ công này chỉ có tu luyện tới đại thành. Thật giống như ngày trước Giác Nghiêm như vậy mới có thể chân chính phát huy ra nên có uy năng đến. Bất quá muốn đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Không phải thiên phú nghị lực thượng giai hạng người căn bản là không cách nào luyện thành. Bằng không môn thần công này cũng sẽ không trở thành một môn đại chúng công pháp. Từ ngoại giới chiếm được công pháp cũng không giống từ hệ thống làm bên trong chiếm được như vậy. Có thể trực tiếp nhập môn. Vì lẽ đó tốc độ tu luyện muốn chậm rất nhiều. Nhưng tu luyện cách môn này thử thách nghị lực kim cương bất hoại thần công Tô Tín nhưng là chắc chắn đem học cấp tốc. Nguyên nhân chính là Tô Tín chính mình trong tay kia Phật cốt xá lợi. Mượn dùng Phật cốt xá lợi lực lượng tu luyện Phật tông công pháp có to lớn tăng lên hiệu quả. Bất quá điều này cũng vẻn vẹn chỉ là phụ trợ tu luyện mà thôi. Nhưng Tô Tín nếu là trực tiếp dùng biến thiên kích địa tinh thần đem này Phật cốt xá lợi sức mạnh trực tiếp cướp đoạt đây. Từ trên bản chất mà nói. Này Phật cốt xá lợi kỳ thực cùng Bạch Liên giáo Hắc Liên hạt mầm là một cái đồ vật. Đều là võ giả toàn thân tinh hoa sở ngưng tụ. Bạch Liên giáo công pháp trong đó có phần lớn là bắt nguồn từ Phật tông. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ làm ra cái tương tự với xá lợi tử liên loại. Chỉ có điều hai người kia đồ vật một cái chính một cái tà. Bạch Liên giáo liên loại tại hiệu quả phương diện nhưng là phải kém Phật tông xá lợi tử thật nhiều. Dù sao Phật tông xá lợi tử là có thể coi như vật truyền thừa không ngừng truyền thừa tiếp. Mà Bạch Liên giáo liên loại nhưng chỉ có thể để một người hoặc là mấy người sử dụng. Bình thường Phật tông đệ tử được này Phật cốt xá lợi sau khi nhất định phải đem hảo hảo cung cấp. Mỗi ngày bên trong tại Phật cốt xá lợi chu vi tu luyện. Như vậy không chỉ có thể tăng lên tự thân tốc độ tu luyện, vẫn có thể đem này Phật cốt xá lợi vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Nhưng Tô Tín nhưng là không có loại ý nghĩ này. Hắn cũng không phải thiếu lâm tự những hòa thượng kia. Sẽ đem những này Phật cốt xá lợi xem là lão tổ tông bình thường cung cấp. Ở trong mắt hắn này Phật cốt xá lợi chính là tu luyện dùng đan dược. Không cái gì không nỡ. Kết quả là đang bế quan thời điểm Tô Tín tiên không có vội vàng tu luyện. Mà là tiên nghiên cứu dùng biến thiên kích địa tinh thần làm sao mới có thể đem này Phật cốt xá lợi ở trong lực lượng cho làm ra đến. Này Phật cốt xá lợi cùng Bạch Liên giáo liên loại có cùng nguồn gốc. Tô Tín có lấy ra liên loại ở trong lực lượng kinh nghiệm phỏng chừng cũng không tốn thời gian dài thì sẽ đem này Phật cốt xá lợi quyết định. Chỉ có điều tại Tô Tín bế quan khoảng thời gian này. Bởi vì Mật Tông việc trên giang hồ nhưng là bị nhấc lên một trận sóng lớn. Mật Tông lên phía Bắc không tính là gì. Bất quá rất nhiều giang hồ tông môn đều cho rằng Mật Tông tại Trung Nguyên ngốc không được thời gian bao lâu. Sớm muộn cũng bị thiếu lâm tử cùng chạy về Tây Cương đi. Nhưng không nghĩ tới này Mật Tông nhưng là trong thỉnh kinh thành cùng thiếu lâm tử một trận chiến mà thắng. Để thiếu lâm tử bị mất mặt. Tuy rằng tất cả mọi người biết này không phải thiếu lâm tử thực lực chân chính. Nhưng Mật Tông có thể làm đến một bước này cũng chứng minh Mật Tông thật là có cùng thiếu lâm tử bài thủ đoạn tư cách. Chính là tường đổ mọi người đẩy. Trong chốn giang hồ nhìn thiếu lâm tử không vừa mắt thế lực rất nhiều. Lần này thiếu lâm tử chỉ là ăn một cái thiệt nhỏ. Nhưng là bị trên giang hồ những người khác đồn đại phi thường không thể tả. Điều này làm cho người của thiếu lâm tử tức giận không thôi. Hơn nữa càng mãnh liệt hơn sự tình còn ở phía sau. Đại Chu càng bỗng nhiên tuyên bố Tây Cương Mật Tông vì quốc giáo. Từ đây có thể tại Đại Chu bên trong khu vực truyền đạo. Tuy rằng trở thành Đại Chu quốc giáo cũng không thể để Đại Chu điều động toàn lực trợ giúp Tây Cương Mật Tông cùng thiếu lâm tử tranh cướp đạo thống. Nhưng ít nhất có thể làm cho Tây Cương Mật Tông tại Trung Nguyên võ lâm chân chính cắm rễ. Ít nhất có Đại Chu một ngày tại. Thiếu lâm tử liền không thể đem Mật Tông triệt để chạy về Tây Cương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0662. Thiếu lâm tử cùng tạo hóa đạo môn. Bên trong thiếu lâm tử, Huyền Minh ngồi ở huyền khổ trước người thở dài một tiếng trong mắt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Sư huyền. Ta không ngờ tới Đại Chu dĩ nhiên sẽ nhúc tay. Nếu như vậy. Đương sơ chúng ta thà rằng tỏa ra tại thỉnh kinh thành động thủ nguy hiểm cũng phải đem những mật tông kia người toàn bộ chém giết. Huyền Phổ lắc lắc đầu nói. Nên đến đều là sẽ đến. Những năm này ta thiếu lâm tự khí thế quá thịnh. Phỏng chừng triều đình cũng đối với chúng ta rất cảnh giác. Huyền Minh cau mày hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại thiếu lâm tử rất bị động. Nếu là trước mật tông dám ra thỉnh kinh thành, thiếu lâm tử liền dám điều động toàn bộ lực lượng đem chém giết. Chỉ có điều hiện tại mật tông nếu thành quốc giáo, vậy hãy cùng triều đình kéo lên quan hệ. Thiếu lâm tử nếu là làm quá phận quá đáng, triều đình cũng bảo đảm không chuẩn sẽ xuất thủ. Huống hồ coi như là triều đình đối với thiếu lâm tử có sự kiêng dè. Hoặc là tình nguyện nhìn mật tông cùng thiếu lâm tử bính cách lưỡng bại câu thương. Nhưng đạo môn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hiện tại tứ đại đạo môn ở trong. Phương tiên đạo môn treo cao hải ngoại. Cả ngày bên trong nghiên cứu những kia thần thần quái quái đồ vật. Đã có thể có hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện tại Trung Nguyên võ lâm ở trong. Hẳn là chuẩn bị tại hải ngoại cắm rễ. Mà Long Hổ đạo môn thực lực tương đối bình thường, đối với thiếu lâm tử không tạo được áp lực. Duy nhất lệnh thiếu lâm tử cảm giác được vướng tay chân nhưng là tạo hóa đạo môn cùng thái nhất đạo môn. Tạo hóa đạo môn gần trong vòng 100 năm quật khởi thập phần khủng bố. Môn hạ cường giả vô số. Ẩn tu cường giả càng là nhiều không kể xiết. Nếu như không phải đạo môn trời sinh liền không thích lo chuyện bao đồng. Thậm chí ngay cả ra đến sông Sáo Giang Hồ đều ít. thậm chí tạo hóa đạo môn thậm chí có tư cách đi tranh cướp một hồi kia võ lâm chí tôn vị trí. Mà so với tạo hóa đạo môn, thái nhất đạo môn thì càng thêm thần bí khó lường. Nếu như nói tạo hóa đạo môn chỉ là không thích quản một ít tạp vụ sự vụ mới rất ít ở trên giang hồ xuất hiện, kia thái nhất đạo môn trên căn bản mỗi người đều là bế quan cuồng ma. Những người này không chỉ tại thái nhất đạo môn bên trong bế quan, cũng sẽ chọn tại một ít ít dấu chân người xâm sơn lão lâm bên trong bế quan, cảm ngộ thiên đạo. Cho nên nói toàn bộ thái nhất đạo môn thực lực mạnh bao nhiêu cũng không ai biết. Ngược lại trên giang hồ luôn có thể nhìn thấy có linh tinh thái nhất đạo môn cường giả bế quan kết thúc xuất thế. Kia cố uy thế quả thực làm cho người kinh hãi. Này hai đại đạo môn thiếu lâm tự đối với cái trước trong lòng đều không chắc chắn. Lần này bọn họ cùng mật tông chuyện này hai đại đạo môn nếu là nhúc tay, thiếu lâm tự miễn không được lại muốn nguyên khí đại thương một lần. Mà đối mặt Huyền Minh vấn đề, Huyền Khổ nhưng là thở dài một tiếng, dừng một chút, này mới nói. Nên đến đều là sẽ đến. Bất quá ta thiếu lâm tự hiện tại liên lụy quá nhiều. Vẫn là lấy ổn làm chủ. Chỉ cần mật tông không ra thỉnh kinh thành, chúng ta liền cũng tiên không nên đi trêu chọc bọn họ. Đi đầu ẩn nhẫn. Huyền Minh gật gật đầu đi ra Huyền Khổ trong đình viện, nhưng trong mắt nhưng là không nhịn được toát ra một luồng vẻ thất vọng. Kỳ thực hắn là thà rằng hy vọng Huyền Khổ có thể xuống một cái cấp tiến một ít quyết định. Hắn là thiếu lâm tự La Hán đường thủ tọa, mà La Hán đường nhưng là thiếu lâm tự to lớn nhất Vũ Tăng đường. Tại vừa mới đảm nhiệm vị trí này thời điểm Huyền Minh tính khí cũng là táo bạo vô cùng. Chỉ có điều sau đó hắn tạm thay mặt thiếu lâm tự chủ trì vị trí. Nhưng là nhất định phải thu liếm tính tình của chính mình. Kỳ thực có lúc chính là như vậy. Là một người thế lực thoại sự nhân là cái gì tính cách. Thủ hạ hắn người liền muốn dựa theo cái gì tính cách đến làm việc. Huyền Khổ lấy ổn làm chủ kia Huyền Minh coi như là tính cách lại táo bạo cũng nhất định phải học được ẩn nhẫn mới được. Mà Dịch Kiếm Môn chi chủ Mạnh Kinh Tiên nhưng là đem kiếm giả Ninh Chiết Không Loan phát huy đến cực hạn. Coi như là Dịch Kiếm Môn chán nản nhất thời điểm. Hắn cũng như thế dám một người một kiếm đi theo nhân tranh đấu. Bảo vệ Dịch Kiếm Môn cầm kiếm ngũ phái vị trí. Vì lẽ đó hiện tại Dịch Kiếm Môn thực lực tuy rằng kém xa trước đây. Nhưng môn hạ đệ tử nhưng là không hề có một chút loại này giác ngộ. Nhưng vẫn là cường thế vô cùng. Mà thiếu lâm tự làm ra quyết định nhưng cũng là để trong chốn giang hồ mọi người lại một lần nữa lên án không ngớt. Dồn dập đồn đại thiếu lâm tự quả nhiên là không xong rồi. Ăn lớn như vậy một cách thiệt thòi lại đều không nghĩ tới muốn tìm trở về. Lại vẫn tiếp tục ẩn nhẫn. Nếu là đổi thành trước đây thiếu lâm tự. Sợ là sớm đã tam đại vũ tăng đường cường giả ra hết. Trực tiếp đem kia Tây Cương mật tông người toàn bộ chu diệt. Người của thiếu lâm tự nghe được tin tức này tự nhiên rất phẫn nộ. Bất quá Huyền Minh nhưng là đã phân phó. Trên giang hồ những người khác muốn nói liền để bọn họ nói đi tới. Ngược lại thiếu lâm tự thực lực bãi ở đây. Bị bọn họ nói một câu cũng sẽ không tổn thất cái gì. Trận sóng gió này tại giang hồ ở trong truyền có tới gần một tháng. Tuy rằng nơi này cũng có Tô Tín tham dự. Bất quá này nhưng là Tô Tín lần thứ nhất bị giang hồ mọi người xem nhẹ. Dù sao lần này phong ba tuy rằng Tô Tín cũng ở trong đó lẫn vào. Đồng thời vẫn là hắn tiên chủ đạo. Nhưng cùng thiếu lâm tử cùng Tây Cương mật tông trong lúc đó ăn oán so với Tô Tín những kia tác dụng nhưng là bị trực tiếp xem nhẹ. Mà lúc này Thanh Châu đạo tạo hóa đạo môn người nghe được tin tức này nhưng là cũng là gây nên phong ba không nhỏ. Thanh Châu ven biển. Nơi đây đại tông môn nhưng là không có bao nhiêu. Duy nhất có thể đem ra được chính là tạo hóa đạo môn. Tạo hóa đạo môn Sơn Môn trực tiếp kiến tạo tại Thanh Châu một mảnh to lớn trong dãy núi. Dãy núi này đông liền biển rộng. Có người nói là chính là có thanh long xuất hải địa thế. Thiên địa nguyên khí dị thường dồi dào. Vì lẽ đó cũng là dựng dục ra tạo hóa đạo môn như thế một nhân vật mạnh mẽ. Mà tạo hóa đạo môn đạo quan thành lập cũng là hình thù kỳ quái. Có phảng phất là nhật nguyệt tinh thần. Cũng có dường như phi cầm tẩu thú. Tạo hóa đạo môn chuyên nhiên tạo hóa lực lượng. Thế giới này tối cường lực lượng là cái gì có lẽ có nhân không nói ra được. Nhưng tối cơ bản lực lượng chính là này sinh tử nhị lực. Mà này tạo hóa lực lượng chính là sức mạnh của sự sống diễn hóa. Lấy tạo hóa lực lượng diễn biến thiên địa vạn vật. Cuối cùng thậm chí có thể chuyển hóa sinh tử. Đem nồng nặc sinh cơ diễn hóa ra vô biên tử khí đến. Tô Tín bất tử ấm pháp có thể hướng tử mà sinh. Này tối đa chỉ là lực lượng một loại chuyển hóa tình thế. Đỉnh thiên coi như là tương đối cao cấp càn khôn đại Na-di. Nhưng tạo hóa đạo môn loại kia thịnh cực mà chết tạo hóa lực lượng nhưng là hàng thật đúng giá thiên địa bản nguyên lực lượng. Khủng bố cực kỳ. Mà lúc này tạo hóa đạo môn bên trong, một tên trung niên đạo sĩ chính đang chính mình trong đình viện rồi hoa. Kia trung niên đạo nhân khuôn mặt tuấn lãng, phong độ phiên phiên, một bộ tiên gia tư thái. Chỉ bất quá hắn rồi một đóa hoa nhưng là khủng bố cực kỳ. Dĩ nhiên dường như một cái vật còn sống giống như vậy. Nhụy hoa ở trong tràn đầy răng nhọn. Có vẻ dữ tợn cực kỳ. Lúc này chính hướng về phía đạo sĩ kia không ngừng gào thét. Mà đạo sĩ kia rồi hoa thủy tuy rằng chỉ là nước bình thường. Nhưng hắn tay trái hơi động. Vô tận thiên địa chi lực ngưng tụ trong tay hắn. Dường như một cái tiểu vòng xoáy. Những kia thiên địa chi lực trải qua trong tay hắn lại hóa vào kia ấm nước trong. Phổ thông một bình thủy nhưng là đã biến thành tràn ngập tạo hóa lực lượng linh tuyền. Bị hắn tưới vào kia tà dị kỳ hoa thượng. Nhưng là để kia kỳ hoa phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết. Lúc này đình viện ngoại đi tới một tên khoảng chừng hơn 30 tuổi đạo sĩ. Đừng xem gương mặt hắn tuổi trẻ. Nhưng hắn nhưng là có xung thần cảnh đỉnh cao thực lực. Bắt được kia trung niên đạo sĩ hành vi kia hơn 30 tuổi đạo sĩ không khỏi lắc lắc đầu nói. Sư huynh, này Tây vực 36 quốc huyết ma hoa vốn là tà vật. Chính là cần thôn phệ người sống huyết nhục mới có thể trưởng thành. Ngày trước huyết ma giáo đầu tiên phát hiện này huyết ma hoa đường cách đồng thời đưa nó mệnh danh. Lấy người sống huyết nhục chăn nuôi. Để cho ngưng tụ ra trái cây. Dùng có thể trong nháy mắt bù đắp khí huyết lực lượng. Coi như là thiêu đốt tinh huyết tạo thành thương thế đều có thể trong nháy mắt bù đắp. Chỉ có điều sư huynh. Này huyết ma hoa chính là âm tà đến cực điểm đồ vật. Ngươi dùng tràn ngập tạo hóa lực lượng linh tuyền đến đúc. Sớm muộn cũng sẽ đem nó cho rồi tử. Tạo hóa lực lượng lại thần gì cũng không thể để ma hoa biến thành thần dược. Nay tuổi trẻ đạo nhân trong miệng sư huyên có dương thần cảnh đỉnh cao tu vi. Tuy rằng hắn nhìn qua cử động kỳ kỳ quái quái. Nhưng hắn nhưng là tạo hóa đạo môn bên trong thực quyền nhân vật. Địa bảng đệ ngũ. Cửu hoa đạo quân. Trương bá đoan. Tạo hóa đạo môn cùng thiếu lâm tự có chút loại này. Tuy rằng trưởng giáo trên danh nghĩa là Thuần Dương Đạo Tôn, Lý Bá Dương. Nhưng thân là chân võ cảnh cường giả bọn họ chắc chắn sẽ không hiện ra đến phát chán đi quản lý một ít tạp vụ. Trừ một chút chuyện lớn, tạo hóa đạo môn sự vụ lớn nhỏ kỳ thực đều là do Trương Bá Đoan đến làm. Tại tạo hóa đạo môn bên trong, thân phận của hắn thật giống như là thiếu lâm tự huyền minh như thế. Tạm thay mặt vị trí trưởng giáo. Một bên rồi hoa Trương Bá Đoan vừa nói. Tạo hóa lực lượng vốn là có thể diễn hóa vạn vật. Nếu liền vạn vật cũng có thể diễn hóa. Vì sao không thể thay đổi thứ nào đó bản chất. Bất luận sinh tử vẫn là thần ma. Bản chất đều là một cái. Nói không chắc ngày nào đó ta thì có thể làm cho nó nở hoa trở thành thần dược. Còn có ta tạo hóa đạo môn tạo hóa lực lượng vốn là có diễn hóa vạn vật uy năng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngươi chính là không dám nghĩ quá nhiều. Cho nên mới kẹt ở hiện tại cảnh giới này thời gian dài như vậy. Bằng không lấy thiên tư của ngươi sớm là có thể lên cấp dương thần. Cái kia tuổi trẻ đạo nhân lắc lắc đầu. Sư huyên chính là yêu thích mân mê những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tuy rằng hắn kia trồng thiết tưởng như thế đều không thành công quá. Bất quá sư huyên nói cũng có vẻ như rất có đạo lý. Trương Bá Đoan là Lý Bá Dương sư đệ, mà hắn cũng là tạo hóa đạo môn. Bá, tự bối, chỉ bất quá hắn là một cái nhỏ nhất, nhưng cũng là thiên phú tốt nhất một cái. Chính vì như thế hắn mới có thể tại hơn 20 tuổi lên cấp hóa thần. Hơn 30 tuổi liền bước vào dung thần. Đến hiện tại còn duy trì tuổi trẻ tướng mạo. Ngược lại gần nhất mấy trăm năm trên giang hồ có thể tại tốc độ tu luyện thượng với hắn so với trên căn bản không mấy cái. Này nhất đại người trẻ tuổi cũng chỉ có kia Tô Tín một người mà thôi. Liền ngay cả thái nhất đạo môn Lâm Trường Hà đều muốn chậm một chút. Bất quá hắn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng làm người xử sự nhưng là rất bảo thủ. Trương Bá Đoan nói hắn không dám nghĩ. Cũng chính bởi vì điểm ấy mới để hắn tại dung thần cảnh kẹt mười mấy năm đều không có tìm thấy dương thần cảnh ngưỡng cửa. Tuổi trẻ đạo nhân lắc đầu một cái, hắn không cùng Trương Bá Đoan xoắn xuýt điểm này, mà là hỏi. Sư huynh Thiếu Lâm tự cùng mật tông sự tình các ngươi nghe chưa từng nghe nói. Bang này con lừa chọc chó cắn chó, chúng ta cũng có thể có cơ hội xuất thủ. Trương Bá Đoan lắc lắc đầu nói. Cơ hội đương nhiên là có. Chỉ có điều hiện tại mật tông thành triều đình quốc giáo. Thiếu Lâm tự đám người kia lại ẩn nhẫn vô cùng. Không hoàn toàn chắc chắn bọn họ là không sẽ xuất thủ. Cái kia tuổi trẻ đạo nhân có chút không cam lòng nói. Vậy chúng ta liền làm nhìn sao? Trương Bá Đoan lạnh nhạt nói. Làm nhìn là có chút vô vị. Như vậy, gần nhất thất sát ma cung người tốt như làm ầm ĩ rất hoan. Phái mấy người đi trấn áp một hồi. Thuận tiện nhìn Thiếu Lâm tự động tính. Chỉ cần bọn họ di chuyển, chúng ta cử động nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0663. Xuất quan. Tạo hóa đạo môn thực lực rất mạnh. Mạnh đến có thể trực tiếp không đem một ít trên giang hồ hàng đầu tông môn để ở trong mắt mức độ. Cửu ngục tà ma trước thực lực rất mạnh. Nhất là thời gian hùng mạnh thậm chí có thể chín phái lực lượng. Đối đầu mười mấy chính đạo tông môn. Uy thế khá là khủng bố. Có thể nói là ma diễm ngập trời. Bất quá mấy trăm năm trước chính tà một trận chiến. Ma đạo nguyên khí đại thương. Hơn nữa chính bọn hắn nội đấu. Áp tha. Cuối cùng liền diễn biến thành hiện tại loại này dáng vẻ. Không có chút thực lực trên căn bản không dám ở trên giang hồ lộ đầu. Hiện tại những này ma đạo tông môn có vẻ như đã dưỡng trở về điểm nguyên khí. Vì lẽ đó cũng không cam lòng tiếp tục ẩn giấu ở lòng đất. Muốn một lần nữa trở lại giang hồ ở trong. Vì lẽ đó các nơi liền đều truyền đến có ma đạo võ giả xuất hiện tin tức. Nguyên bản chuyện như vậy tạo hóa đạo môn là chẳng muốn quản. Bọn họ lại không muốn làm cái gì minh chủ võ lâm. Chỉ cần những này ma đạo tông môn không chọc tới trên đầu bọn họ tạo hóa đạo môn cũng sẽ không ra tay. Chỉ có điều lần này liền chỉ có thể trách kia thất sát ma cung xui xẻo rồi. Tạo hóa đạo môn nhàn đến phát chán chuẩn bị đối với Thiếu Lâm tự động thủ. Thuận tiện cũng là đem bọn họ cho thu thập. Nghe được Trương Bá Đoan dặn dò, cái kia tuổi trẻ đạo nhân gật gật đầu, lập tức xuống sắp xếp. Mà Trương Bá Đoan lúc này nhưng là không có tưới nước, chỉ là mang theo ấm nước đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì. Kia huyết ma hoa thật giống là cảm giác được cơ hội. Vì lẽ đó nó trực tiếp miệng rộng một tấm hướng về Trương Bá Đoan cắn tới. Bất quá Trương Bá Đoan nhưng là liền động cũng không có nhúc nhích. Hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Kia đó vừa mới còn giữ tợn cực kỳ huyết ma hoa dĩ nhiên trực tiếp hóa thành tro bụi. Tung bay ở bên trong thiên địa. Trương Bá Đoan lắc lắc đầu nói. Thời buổi rối loạn a trà trà trên giang hồ muốn lung tung dằn vặt người tại sao nhiều như vậy. Liền không thể đàng hoàng sao. Lúc này mới an ổn bao nhiêu năm. Thở dài một tiếng Trương Bá Đoan đem kia ấm nước ném một cái. Lại đi nghiên cứu thứ khác đi tới. Mà lúc này ngoại giới cũng đã quá thời gian một tháng. Theo Thiếu Lâm tự không có bước kế tiếp động tác. Trên giang hồ mọi người cũng cảm giác được có chút vô vị. Liền không có tiếp tục quan tâm chuyện này. Lúc này Tô Tín vẫn như cũ đang bế quan ở trong. Bất quá hắn lúc này nhưng là có thể xuất quan. Phật cốt xá lợi sức mạnh trực tiếp bị Tô Tín toàn bộ thôn phệ. Làm cho hắn tại thời gian một tháng liền đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành. Phải biết cái khác Thiếu Lâm tự vũ tăng muốn tu luyện tới mức độ này. Bọn họ không chỉ cần đại lượng thiên tư. Hơn nữa còn cần muốn thời gian dài. thậm chí không có cái mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm căn bản là không thể tu luyện thành công. Nhưng Tô Tín mượn dùng Phật cốt xá lợi lực lượng nhưng là tại thời gian một tháng đem tu luyện tới đại thành. Đồng thời còn không có một chút nào tác dụng phụ. Tốc độ như thế này nhưng là có thể nói khủng bố. Đương nhiên cái này đánh đổi cũng là rất lớn. Kia Phật cốt xá lợi trực tiếp bị Tô Tín toàn bộ hấp thu. Hiện tại triệt để đã biến thành một đống xương hôi. Phải biết đây chính là chân võ cảnh cường giả lưu lại xá lợi. Kết quả lực lượng bị Tô Tín toàn bộ hấp thu nhưng là mới không sai. Tô Tín đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành. Có thể tưởng tượng được công pháp này khủng bố. Người bình thường tu luyện không có đại nhị lực vẫn đúng là không cách nào đem tu luyện tới đại thành. Chỉ có điều đáng tiếc. Tô Tín kim cương bất hoại thần công tuy rằng đại thành. Nhưng hắn nhưng là cũng không có tu luyện ra bất diệt kim thân đến. Bất diệt kim thân là kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành một loại dị biến. Liền ngay cả đương sơ sáng tạo ra kim cương bất hoại thần công vị kia phỏng chừng đều không nghĩ tới hậu nhân lại có thể dùng kim cương bất hoại thần công diễn hóa ra bất diệt kim thân loại này có thể nói biến thái đồ vật đến. Chỉ có điều này bất diệt kim thân nhưng là cần cảm ngộ. Coi như là lực lượng đầy đủ cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Tô Tín trong tay đúng là có kia thiếu lâm tự chân võ cảnh cường giả lưu lại bất diệt kim thân tu luyện ghi chép. Bất quá vậy cũng chỉ có thể cho Tô Tín cung cấp một cách đại thể phương hướng mà thôi. Mỗi người võ đạo đều không giống nhau. Nay bất diệt kim thân thượng ghi chép mấy tên thiếu lâm tự cường giả tu luyện ra bất diệt kim thân trải qua. Bất quá mỗi người đều không giống nhau. Chỉ có thể cho Tô Tín cung cấp một cách tham khảo. Đọc quen ở Trai En Cu A Tu Ne. Cho nên nhìn thấy điểm ấy Tô Tín liền không có tiếp tục bế quan. Ngược lại cũng không có tác dụng gì. Đợi được sau đó nếu là có cơ duyên hắn tự nhiên có thể đột phá này trọng cảnh giới. Sau khi xuất quan, Tề Long cùng Hoàng Bình Thành lập tức được tin tức, vội vã đều chạy tới. Tô Tín ngồi ngay ngắn tại chủ vị uống một hớp trà đối với Tề Long hỏi. Thỉnh kinh thành nơi này có chuyện gì không? Tề Long lắc lắc đầu nói. Gần nhất đúng là không có chuyện gì phát sinh. Từ chuyện lần trước sau. Mật tông người đều khá là thành thật. Bọn họ thật giống là đang nghiên cứu cái gì. Vì lẽ đó cho dù được quốc giáo thân phận cũng không có ra ngoài truyền đạo. Tô Tín gật gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang Hoàng Bình Thành nói. Lão Hoàng, hiện ở trên giang hồ là tình huống thế nào? Tô Tín thủ hạ có Tề Long sau khi hắn liền đem Thỉnh Kinh Thành cùng Bắc Nguyên Đạo sự tình giao cho Tề Long quản lý. Hoàng Bình Thành hiện tại nhưng là phụ trách toàn bộ trên giang hồ một vài sự vụ cùng tình báo. Hơn nữa từ lần trước Thanh Thành kiếm phái sự tình sau, Tô Tín cũng bắt đầu chú ý lên tình báo đến rồi. Giang hồ rất lớn. Vì lẽ đó cần vô số võ giả qua lại lan truyền tin tức. Giang hồ phong môi nghề nghiệp này chính là từ nơi này mặt đến. Bất quá phong môi chỉ có thể là phong môi. Bọn họ lan truyền kia đỉnh thiên chỉ có thể gọi là bát quái tin tức. Mà nhưng không coi là tình báo. Hơn nữa cái khác những kia hàng đầu thế lực bọn họ không cần giang hồ phong môi. Thân là hùng bá một phương giang hồ thế lực. Bọn họ cũng có thể bảo đảm tại chính mình địa bàn bên trong sự không lớn nhỏ. Không có cái gì có thể giấu phải ở hắn. Bất quá cái này cũng là một cái bẫy hạn tính. Bọn họ chỉ có thể bảo đảm chính mình tông môn tại địa phương tin tức linh thông. Đẳng trừ ra ngoại giới nhưng là mất linh. Liền giống với Thanh Thành kiếm phái như thế. Lần trước Tô Tín đi tới cái khác cầm kiếm tứ phái tuy rằng có che lấp tin tức. Nhưng này cầm kiếm tứ phái nhưng là có không ít nhân nhìn thấy. Nếu như Thanh Thành kiếm phái cũng có như lục phiến môn loại này khủng bố hệ thống tình báo. Nói không chắc bọn họ liền có thể từ Tô Tín hành tung bên trong chối từ xa Tô Tín mục đích. Sau đó lập ra một cái đối sách. Đáng tiếc bọn họ nhưng là không có. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Toàn bộ giang hồ ở trong cũng không có mấy cái thế lực có thể giống như Đại Chu tại 49 đảo đều có cứ điểm. Thậm chí liền ngay cả Đông Tấn. Kim Chứng Hán Quốc đẳng cũng có Đại Chu người. Vì lẽ đó Tô Tín muốn phát triển tình báo tự nhiên cũng cần từ lục phiến môn tập sự mật thám làm lên. Tập sự mật thám cái tổ chức này là thuộc về lục phiến môn, nhưng tập sự mật thám bản thân cũng không phải. Vì lẽ đó Tô Tín liền vẫn luôn dặn dò Hoàng Bình Thành trong bóng tối đem một ít tập sự mật thám phát triển trở thành người của mình. Không phải loại kia thượng hạ cấp giải quyết việc chung quan hệ, mà là chân chính, tâm, phúc. Mặc dù nói Tô Tín hiện tại hành vi là xích lỏa lỏa tổn công và tư phì. Nhưng kỳ thực lục phiến môn tứ đại thần bộ nhưng là ai cũng trải qua chuyện như vậy. Trước đây Lưu Phượng Vũ trải qua. Hiện tại Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng đã từng làm. Hiện tại Tô Tín như thế làm cũng không có vấn đề gì. Dù sao thân phận của hắn bãi ở đây. Thậm chí nếu như hắn không như thế làm Cơ Hạo Điển đều sẽ không yên lòng. Dù sao Tô Tín chân nhất điểm tư tâm đều không có cùng Thiết Gia một lòng. Kia lục phiến môn nhưng là thật sự thành một nhà độc đại. Tình huống như thế là Cơ Hạo Điển tuyệt đối sẽ không cho phép. Hoàng Bình Thành cười ha hà nói. Lão đại, trước tiên nói mấy một tin tức tốt. Giang Nam đảo bên kia truyền đến tin tức. Cao Trường Thanh cùng Triệu Nhất Minh cũng đã lần lượt đột phá đến hóa thần cảnh. Tô Tín gật đầu. Điểm ấy hắn đúng là không có cái gì kinh ngạc. Lấy thực lực của bọn họ cộng thêm Tô Tín cho bọn hắn thiên hỏa tinh hoa. Bọn họ cũng gần như có thể đến hiện tại cảnh giới này. Hơn nữa thiên hỏa tinh hoa có thể cải thiện nhân tiềm lực cùng thể chất. Bọn họ nguyên bản liền thiên phú thế là tốt rồi. Hơn nữa thực lực còn đều là thần cung cảnh đỉnh cao. Hiện tại đến hóa thần cảnh cũng chút bình thường. Quan trọng nhất chính là hiện tại Giang Nam đảo có đủ nhiều hóa thần cảnh võ giả cũng có thể chấn phải ở bãi. Bằng không đối mặt Tiêu gia, Giang Nam đảo lục phiến môn có thể không cái gì để khí. Hoàng Bình Thành tiếp tục nói. Còn có, chuyện lần này truyền tới trên giang hồ sau khi Thiếu Lâm tự không có xuất thủ, mà là lựa chọn tiếp tục ẩn nhẫn. Tô Tín hơi hơi kinh ngạc một hồi, điểm ấy hắn vẫn là thật không nghĩ tới. Tô Tín xem thường cười gằn một tiếng nói. Không nghĩ tới ngày trước đường đường võ lâm chí tôn Thiếu Lâm tự cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Tại Thỉnh Kinh Thành ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi bọn họ đều có thể nhịn được. Tô Tín nhưng là còn nhớ đương sơ hắn giết Giác Nghiêm sau khi Huyền Minh nhưng là tự mình đến Thỉnh Kinh Thành gây sự với hắn. Lần này Thiếu Lâm tự tuy rằng không có chết nhân. Nhưng tổn thất nhưng là muốn so với lần trước Giác Nghiêm bị sát còn muốn lớn hơn. Vì lẽ đó Tô Tín còn tưởng rằng Thiếu Lâm tự nhất định phải đến Thỉnh Kinh Thành đòi hỏi một cái công đạo. Không nói những khác. Ít nhất cũng phải đến một vị giảng kinh đường thủ tọa Huyền Chân cường giả như thế mới được. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng Thiếu Lâm tự nhưng là liền cái sắm đều không thả. Chuyện này lại liền ẩn nhẫn quá khứ. Này không phải chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là cái gì. Bất quá lần này Tô Tín cũng thật là hiểu lầm Thiếu Lâm tự. Lúc trước Thiếu Lâm tự cũng tương tự không nghĩ tới muốn đi Thỉnh Kinh Thành gây sự với Tô Tín. Chính là ngỡ ngẩn cũng biết. Đi Thỉnh Kinh Thành sát người của triều đình chuyện này quả thật chính là lại đánh triều đình mặt. Thỉnh Kinh Thành nhiều như vậy cường giả. Chỉ cần Tô Tín ở trong thành một ngày. Coi như là Huyền Khổ đến rồi đều sát không được Tô Tín. Lần trước Huyền Minh đến gây sự với Tô Tín không phải là Thiếu Lâm tự ý tứ. Mà là Huyền Quan lấy người danh nghĩa để Huyền Minh xuất thủ. Tuy rằng không ý nghĩa gì, nhưng này nhưng cũng chỉ là vì phải cho Huyền Quan một câu trả lời mà thôi. Tô Tín dùng tay gõ gõ bàn nói. Chuyện này liền tạm thời thả xuống. Thiếu Lâm tự nếu lần này nhịn. Kia nói vậy bọn họ dễ dàng là không sẽ đồng thủ. Vì lẽ đó ta hiện tại có chuyện giao cho các ngươi đến làm. Đại nhân mời nói. Hoàng Bình Thành cùng Tề Long đều là gật gật đầu. Tô Tín có nhiệm vụ cùng giao cho bọn hắn hai cái. Có thể tưởng tượng được cái này nhiệm vụ nghiêm trọng trình độ. Tô ra bên kia các ngươi có hay không phái người đi nhìn chằm chằm. Tô Tín hỏi. Tề Long cùng Hoàng Bình Thành sửng sốt một chút. Bọn họ đều chưa kịp phản ứng Tô Tín nói đến tột cùng là cái nào Tô ra. Sau đó bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Là Ngô Đồng Sơn Ninh Viễn Đường Tô ra. Chuyện này không quy Tề Long quản. Dù sao khi đó hắn vẫn không có gia nhập Tô Tín dưới trướng. Vì lẽ đó Hoàng Bình Thành nói thẳng. Từ lần trước Ngô Đồng Sơn một trận chiến sau. Tô gia lão tổ trọng thương, Tô gia cũng là nguyên khí đại thương, tổn thất không ít tộc nhân. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Tô gia thành thật không ít. Nhưng ta cũng là vẫn luôn phái người tại Tô gia chu vi nhìn chằm chằm. Chỉ tuy nhiên không nhiều người. Hoàng Bình Thành biết Tô Tín cùng Tô gia thù hận. Vì lẽ đó hắn đối với Tô gia có thể không thả lỏng cảnh giác. Vẫn luôn phái người lưu ý.